Chính là mẹ không nghĩ tới là, Ôn A Di cũng không có bị đả kích đến, ngược lại khơi dậy Ôn A Di nữ nhân lòng háo thắng. Chỉ thấy Ôn A Di chợt rút ra giáp tóc cây châm, mặc kệ từ như gợn sóng mái tóc xuống dưới, nàng tùy tay lắc lắc đem sợi tóc chọn đến sau lưng, sau đó không cam lòng yếu thế hướng mẹ phương hướng ngạo nghễ một cái. U hình chữ cổ áo mở rộng ra a a đấy, một đạo sâu không thấy đáy câu rễ kéo dài mà ra, đầy đặn nhũ phong nghiêm nghị đứng thẳng, uyển giống như tại đối mẹ vú lớn ngao kêu gào huyên náo dường như. Nhất là Ôn A Di hoàn đem bạch đại quái nhẹ nhàng rớt ra, lúc này chỉ có Ôn A Di độc hữu hoàn mỹ hình dáng ngực hình thể hiện rồi đi ra, cùng mẹ so sánh với cũng không chút nào yếu thế. Giống nhau tại đáp lại mẹ vừa mới, ngươi không phải cái vú đại sao, ngươi có ta như vậy tinh mỹ sao? Điều này làm cho mẹ cũng là một trận âm thầm kinh dị, cùng Ôn A Di giống nhau, đây cũng là mẹ lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy, có tư cách cùng nàng vừa so sánh với vú, càng là lần đầu tiên nhìn đến ngực hình như này hoàn mỹ bộ ngực, loại này hình dáng tỷ lệ cho dù là mẹ cũng không tự chủ hâm mộ. Tuy rằng mặc dù cùng Ôn A Di so sánh với, hoàn là bầu vú của nàng khá lớn, nhưng là luận ngực hình nàng cũng chỉ có thể nhận thua một bậc. Cứ việc trước kia mẹ không thế nào đem vóc người của mình hiện ra ở nhân trước, nhưng nàng đối vóc người của mình tỷ lệ vẫn là thực tự hào đấy. Nhưng Ôn A Di xuất hiện làm nàng không phải không thừa nhận, nàng có đối thủ. Liên quan trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm nồng nặc lên. Bất quá không phục về không phục, mẹ cũng đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đấu khí ganh đua so sánh cũng có một độ không thể quá lượng. Mẹ không có điên cuồng đến phấn đấu quên mình đi đem toàn thân quần áo cởi. Nói thật ra tâm tình bình phục lại, mẹ liền có chút hối hận nhưng lại trước mặt người ở bên ngoài cởi áo ra, làm cho người ta thấy được bộ ngực của nàng. Đây là nàng trước kia không hề nghĩ ngợi quá chuyện tình, mặc dù đối phương là nữ nhân. Lấy mẹ quan niệm bảo thủ lý, làm vợ người từ thân thể của nàng cũng chỉ có trượng phu của nàng mới có thể thưởng thức, hiện nàng cư nhiên thản nhiên cho một nữ nhân xem. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc thì sao, chính là cái nháy mắt không biết vì sao rất muốn đem nữ nhân trước mắt so đi xuống, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Đợi lại đối mặt Ôn A Di, mẹ tràn đầy xấu hổ. Tự biết trên thân hoàn bại lộ lấy, nhất thời đã không có lúc trước thế muốn cùng Ôn A Di nhất tranh cao thấp khí phách, yên lặng nhặt lên rơi xuống đất bệnh nhân phục áo, nhân tiện cầm lấy để ở một bên sớm liền chuẩn bị tốt xuất viện phải thay đổi quần áo, chuẩn bị muốn đi vào trong phòng vệ sinh. Thục Nhàn, Ôn A Di gọi lại mẹ. Mẹ thầm nghĩ, nữ nhân này không biết là hoàn muốn tiếp tục a ân. Nhớ rõ ta lúc trước hỏi qua ngươi có đi mổ quá Tiểu Phong trong lòng thực chính là muốn là cái gì không? Tuy rằng ta không biết đáp án của ngươi là cái gì, nhưng là ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi biết, Tiểu Phong thực chính là muốn đấy, Ôn A Di dừng một chút, là đến từ ngươi này thân mẹ ruột một phần yêu, mới trước đây Tiểu Phong mỗi lần tới nhà của ta, tại ta mỗi lần quan tâm Tiểu Phái thời điểm, Tiểu Phong liền ở bên cạnh, trong ánh mắt của hắn viết đầy khát vọng, khi ta cho hắn cùng với Tiểu Phái đồng dạng quan tâm lúc, trên mặt hắn rào rạt cảm giác hạnh phúc, này là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hồn nhiên lãng mạn tươi cười. Ngươi tại sao muốn cùng ta đạo này đó, mẹ xoay đầu lại, kỳ quái nhìn Ôn A Di. Thầm nghĩ người nữ nhân này không phải vẫn đối với Tiểu Phong có ý đồ sao? Làm sao có thể? Ta chỉ phải không tưởng Tiểu Phong kỳ vọng cái kia phân yêu vẫn tìm không thấy bờ đối diện, chỉ thấy Ôn A Di trở nên mang có thâm ý nói một câu làm cho người ta nghe không hiểu trong lời nói. Mẹ trầm ngâm trong chốc lát, dừng một chút không có xoay người cũng không có quay đầu, chỉ hơi hơi quay mặt chỗ khác. Nhìn không tới mẹ bất kỳ ý tưởng gì, cảm ơn nhiều. Nói xong mẹ liền đi vào buồng vệ sinh. Nhìn đến mẹ trước rút lui, hư hư thực thực nghĩ tới ta xong xuôi thủ tục xuất viện cũng nhanh trở về, cũng liền việc một lần nữa buộc lên tóc, đem quần áo sửa sang xong dục phải rời khỏi. Lập tức hai cái mỹ phụ đều rất ăn ý phảng giống như bây giờ thu binh, nháy mắt chỉnh cái phòng bệnh ách hỏa vậy hồi phục yên tĩnh. Nói như thế nào Ôn A Di cùng mẹ đều là người có thân phận. Không có khả năng muốn các nàng giống cô gái trẻ tuổi như vậy vì tranh giành tình nhân ra tay quá nặng a. Cứ việc lúc trước chơi được có điểm khai, lại còn ngây thơ so bộ ngực, nếu là khiến người khác biết nhất định kính mắt đều điệt phá rồi. Chỉ có thể nói tình cảm thế giới thật sự rất kỳ diệu, mà ngay cả mẹ cùng Ôn A Di thân phận như vậy mỹ phụ, nhưng lại cũng đều vì một nam nhân trở nên như thế ngây thơ. Ta vừa xong xuôi thủ tục trở về, đẩy môn tiến vào vừa vặn gặp được Ôn A Di phải rời khỏi. Ôn A Di ngươi phải đi à nha? Ân, để cho còn muốn chuẩn bị một hồi giải phẫu. dựa theo đi phía trước dịu dàng đình có lẽ không lại nhanh như vậy đi. Khả là mới vừa nhưng lại cùng tiểu tình lang mẻ tại bên trong phòng bệnh làm ra ngây thơ như vậy hành vi, trong lúc nhất thời xấu hổ được không biết như thế nào đối mặt tiểu tình lang. Chỉ là nhìn đến ánh mắt của hắn, dịu dàng đình liền theo bản năng muốn né tránh. Ta đương nhiên không biết quá trung phát sinh thị phi khúc trực, ta đơn thuần chỉ cho là Ôn A Di xác thực là có chuyện phải bận rộn, chỉ có không thôi phóng Ôn A Di rời đi. Không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến ta trong ánh mắt thất lạc, nhìn thấy tiểu tình lang như vậy, dịu dàng đình cũng có chút vô tâm không đành lòng. Lập tức bám vào ta khuôn mặt hôn một cái. Không nên như vậy nha, cũng không phải không thể gặp mặt, cùng lắm thì đến lúc đó mặc cho ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Nghe thế vô cùng cám dỗ vậy lời nói nhỏ nhẹ, lúc này ta liền nhiệt huyết dâng lên, chính là tại ta phục hồi tinh thần lại, Ôn A Di đã không thấy bóng dáng rồi. Đành phải đem lửa nóng tâm kềm chế, lưu đến tiếp theo gặp lại thời gian. Lúc này mẹ cũng thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy phản ứng của ta cùng Ôn A Di cơ hồ là nhất trí, không dám nhìn thẳng con mắt của ta, thủ tục xuất viện làm xong chưa, nói xong mẹ hoàn tận lực sai mở ta làm bộ như đang làm cuối cùng kiểm tra, nhìn xem có cái gì quên. Làm xong, chúng ta tùy thời đều có thể đi, ta chi tiết nói. Mẹ ân một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra dùng ánh mắt quét một vòng phòng bệnh, xác nhận Đông Tây Đô mang theo Liễu Chi về sau, liền có điểm bối rối trước một bước đi ra phòng bệnh. Điều này làm cho ta thực nghi hoặc, mẹ đây cũng là thế nào? Xuất viện như thế nào hoàn mất hứng à? Về nhà dọc theo đường đi, mẹ nhìn chằm chằm vào ta, đồng tử sâu ngưng giống như là suy nghĩ cái gì, nhưng là mỗi khi ta đem ánh mắt nhìn về phía nàng, mẹ lại hội vội vàng tránh đi, giống là làm cái gì có lỗi với ta chuyện tình, không dám đối mặt ta. Dù sao mẹ không giải thích được hành động tại nằm viện mấy ngày nay ta xem như lĩnh hội tới rồi, thật không có cảm thấy nhiều ngạc nhiên, nếu mẹ không muốn để ý tới ta, ta cũng sẽ không tự đòi mất mặt. Cứ như vậy ta và mẹ tại trầm muộn trong không khí vượt qua cái này cũng không tính dài dòng lộ trình. Vì cùng đi mẹ, mấy ngày nay ta đều không có trở về nhà, ăn ngủ đều ở đây trong bệnh viện. Trở lại đã lâu trong nhà, phảng phất có cách một thế hệ cảm giác. Quả nhiên ổ vàng ổ bạc cũng không bằng mình ổ chó, huống hồ bệnh viện chỗ đó thật sự không tính là ổ vàng ổ bạc. Đem đồ vật tùy tiện phóng vừa để xuống, ta liền xông về ta gian phòng của mình. Đã lâu, giường của ta, đối với tại liên tục vài ngày đều là chỉ có thể nằm ngủ ta, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng giờ phút này ta đối giường của ta là đến cỡ nào quyến luyến. Xem ta ôm chăn ở trên giường lăn qua lăn lại đấy, hận không thể chết lại ở trên giường vĩnh viễn không ly khai. Bất quá mẹ tại bệnh viện sinh hoạt vật phẩm cùng hành lý còn không có thu thập đâu rồi, cho dù ta giờ phút này thực không muốn rời đi giường của ta, nhưng ta còn là phân ra nặng nhẹ đấy. Hành lễ, đằng đằng, túi hành lý. Ta đột nhiên nhớ tới ba ba phóng ở phòng khách túi hành lý, bên trong kia phân này nó tuy rằng ta nhìn không hiểu, nhưng là trực giác nói cho ta biết kia phân này nó không thể bị mụ mụ nhìn đến, bằng không sẽ có thực chuyện không tốt muốn phát sinh. Nghĩ đến chỗ này ta vội vàng hướng ra khỏi phòng, khi ta tới phòng khách, phát hiện túi hành lý đã không thấy. Tâm tình của ta không hiểu hoảng hốt. Lúc này mẹ vừa vặn từ trong phòng đi ra, ta mở miệng hỏi mẹ, ba ba phóng ở phòng khách túi hành lý đấy. Đã đánh mất, mẹ lạnh lùng phun ra hai chữ. Ta thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ mẹ phát hiện, tại ta phiền muộn không biết làm sao thời điểm, mẹ tiếp tục nói vật của hắn ta đã đánh gói kỹ. Người đi giúp ta hết thảy cho ta ra bên ngoài. Ách, tuy rằng mẹ lúc này phản ứng có chút kịch liệt, nhưng không hề giống là nhìn đến kia chương báo cáo bộ dáng, càng giống như là một loại thoải mái. Ta không có cãi lời mẹ mệnh lệnh, vì thế đi hướng mẹ cửa gian phòng, quả nhiên ba ba gì đó bao lớn bao nhỏ bị ném vào bên ngoài, ta duy tốt bắt bọn nó linh mà bắt đầu, lấy đến phòng ta đi làm ra vẻ. Bằng không có thể như thế nào đây, thật sự vứt bỏ sao? Ta đi ra ngoài cửa, quả nhiên ba ba túi hành lý còn có những thứ khác nhất chút Đông Tây Đô ném vào bên ngoài, ta hết thảy lượm trở về phóng tới trong phòng của ta, chỉ chốc lát sau, phòng của ta liền không sai biệt lắm biến thành vật cũ tàng thất rồi, chất đầy ba ba gì đó. Ta thầm nghĩ, ba ba vật của ngươi như thế nào nhiều như vậy a? Sớm biết rằng ta liền không chứa chấp ngươi những thứ này, làm hại phòng ta liền cả đi đường không gian đều không có. Nói thật ra đối với mẹ sinh bệnh nằm viện ba ba một lần trở về đều cũng không đến thăm quá, mới đầu ta cũng có chút tức giận, bất quá theo sau ngẫm lại ít nhiều ba ba không ở, ta mới có tốt như vậy cùng mẹ chung đụng cơ hội, hơn nữa trung gian phúc lợi không ngừng. Chính là mặt sau hai ngày mẹ không biết thì sao, mới để cho ta lược lược tâm bỏ vào. Nói tóm lại ta còn là rất cảm kích ba ba đấy, chính là bởi vì ba ba không ở, mới có ta biểu hiện ấm lòng cơ hội. Người đưa cái này người chết gì đó lấy trở về làm gì, nhìn thấy ta đem nàng vứt bỏ ba ba túi hành lý lại nhặt về ra, mẹ giận nhiên nói. Xin bớt giận nha, ba ba là không đáng đồng tình, nhưng là những vật này là vô tội a, tìm thật nhiều tiền mua, rất nhiều cũng còn có thể sử dụng, vứt bỏ rất đáng tiếc a. Ta nói đã đánh mất liền đã đánh mất, ta không nghĩ lại nhìn thấy này người chết gì đó, mẹ kiên quyết nói, không quăng đúng không, vậy ngươi liền chờ mong vĩnh viễn không cho ta xem gặp, bằng không ta nhìn thấy bao nhiêu liền nhưng bao nhiêu, nhìn ngươi như thế nào kiểm. Nói xong mẹ cũng không quay đầu lại trở về phòng. Việc đã đến nước này, ta chỉ có thở dài một hơi, tiếp tục đem đồ vật cầm lại đến trong phòng của ta. Ba ba à, ngươi khả hại thảm ta. Nguyên bản mẹ cũng không biết vì sao không giải thích được tại giận ta, hiện tại khẳng định ngay cả ta cũng không định gặp rồi. Bữa tối vấn đề ta đi ra ngoài mua trở về, không có biện pháp trong nhà tủ lạnh trống không, muốn làm cơm cũng khó vì không bột không gột nên hồ a. Cũng may mẹ tức giận về tức giận, chưa cùng thân thể của chính mình không qua được. Cứ việc mẹ không nói nửa câu nói, nhưng chỉ là mẹ cũng không có bài xích ta, chẳng qua là tại nổi nóng mà thôi. Cũng khó trách. Làm trưởng phu ba ba, mẹ sinh bệnh nhiều ngày như vậy, không cần nói đi hầu hạ chiếu cố, liền cả thăm đều không có một cái nào, lại bóng người đều tìm không thấy. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, có thể không tức giận sao? Chỉ sợ đều không phải là tức giận, sợ là trực tiếp dân tránh cục thấy. Bất quá ta xem mụ mụ hiện tại giá thế này, nếu là ba ba bây giờ trở về ra, cho dù không phải dân tránh cục, cũng là luật sư sự vụ sở đi à nha. Mẹ chính trực nổi nóng, ta tự nhiên sẽ không đi xúc này mày, cúi đầu lặng lẽ quan sát mẹ. Ta thực muốn biết mẹ rốt cuộc có phát hiện hay không ba ba túi hành lý giảm kia trương báo cáo. Nói lên kia trương báo cáo, ta nhớ được lúc trước từ mập mạp cho ta mượn iPad, ta còn không trả đâu rồi, gần nhất đã xảy ra nhiều lắm sự ta đều nhanh quên kia iPad rồi. Về phần từ mập mạp, tài đại khí thô tự nhiên không sẽ để ý này quả táo máy tính bảng chút chuyện nhỏ này. Chỉ sợ hắn quên so với ta hoàn không còn chút nào a. Ta nhớ được mẹ trong thư phòng là có dây điện router đấy, chỉ cần có thể lên mạng kế tiếp người thông dịch Nguyễn Kiện software, đến lúc đó đem kia chương trong báo cáo tiếng Anh phiên dịch ra đến hẳn là không có vấn đề đấy, khả rốt cuộc thế nào mới có thể không bị mẹ phát hiện lẻn vào mẹ thư phòng đâu này. Ta ngẩng đầu trộm trộm nhìn thoáng qua ăn ta mua về đồ ăn mẹ, trong lòng mưu tính lấy kế tiếp hành động. Tác giả sống lại. Tốt lắm. Cuối cùng là thành lập được tân đàn rồi, không có gì đáng nói, kịch tình ta tính tăng nhanh, bởi vì này quyển sách có nhiều lắm ta không hài lòng địa phương, tuy rằng ta đã tận khả năng tại bổ cứu, nhưng là nhiều lắm băn khoăn không hơn, hơn nữa có chút phía trước lấy ở dưới hố cũng không có điền, nguyên bản thiết tưởng kịch tình viết đến bây giờ ta cũng còn cảm thấy mờ mịt đấy, không biết từ nơi này cắt vào thì tốt hơn, ta biết đây là đầu mối chính khai quá nhiều nguyên nhân, bất quá đều là nguyên bản đặt ra tốt. Đổi nữa ta cũng không biết viết như thế nào rồi, duy thật nhanh điểm viết xong. Tiếp theo bản viết xong điểm, dù sao thứ một quyển sách, là ta không tự lượng sức về sau mới chương và tiết đều phát tại tân đàn lên. Cứ việc không thể tránh nhưng là ta vẫn còn muốn nói một chút, hy vọng mỗ ta hữu tâm nhân không cần muội lấy lương tâm đăng lại. Ta đích xác không làm gì được ngươi, nhưng là người đang làm thì trời đang nhìn, chuyện thất đức làm nhiều lắm chắc là sẽ không có kết cục tốt đấy. Cẩn thận xanh con không tiểu kê kê cuối cùng nha. Hắc hắc, có điểm không tốt lắm ý tứ, tiến đàn khi cho các ngươi đều thanh toán phí, nhưng một ít thù hào thật to a, hoặc là tiền lẻ có thừa, cảm thấy viết tốt nói cũng có thể thêm vào khen thưởng một chút, hắc hắc, quên đi, da mặt có điểm dày. Gì, ta sẽ không đạo khen thưởng mã hai chiều tại đàn văn kiện lắm cơ à nha, hoặc là tại chương và tiết phía sau mã hai chiều xem xét cũng là có thể lắm cơ à nha, hoắc hoắc, không nói giỡn, cứ như vậy nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Vẫn là nói một chút thì tốt hơn, càng những vấn đề mới nha, một tháng giữ gốc 4 chương, chia đều ngũ chương, linh cảm lục chương, này đã là cực hạn, nhiều hơn nữa sẽ ta đây cái người lười tác giả mệnh. Thật có lỗi a ha ha, nếu là lấy sau có vấn đề gì ta sẽ trước tiên nói với các ngươi chương trước quên chia sẻ chuyện tranh rồi, cùng một chương này cùng nhau phát ha, đợi lát nữa, ngày mai tái phát ha, hơi mệt ngủ. Thứ 48 chương phát hiện manh mối. Thẳng đến tối lên, ta về đến phòng lấy ra từ mập mạp cho ta mượn iPad. E2, không khỏi tự hào chính mình tàng đủ sâu, tàng đến ngay cả mình đều quên này tồn tại. Chợt ta nhấn phía bên phải đính đoan nguồn điện kiện, bất quá rất kỳ quái, ta xoa bóp nhiều lần cũng chưa phản ứng, màn hình vẫn là ám lấy đấy. Không biết là hỏng rồi à, đại ca, ngươi đừng ngoạn ta à, ngươi hỏng rồi ta khả không thường nổi à. Nhất thời ta liền cấp nhãn, nghĩ đến có phải hay không là bị hư. Di đẳng đẳng, có vẻ như ta đã thật lâu không nạp điện đi à nha, hoàn hảo lúc trước từ mập mạp cho ta mượn thời điểm, liền nghĩ đến không điện vấn đề, cho nên tính cả máy sạc điện cùng nhau cho ta mượn rồi. Vì thế ta tìm ra máy sạc điện, tiếp thượng đầu cắm, thoáng chốc màn hình liền sáng lên, xuất hiện một cái nguồn điện khuông, một ô lóe ra. Gặp không có phá hư, ta liền thư quyết tâm ra, âm thầm may mắn, hô, hoàn hảo không phá hư, bằng không lấy của ta tiền tiêu vặt cũng không biết muốn tồn tới khi nào mới thường nổi bộ này này nọ. Mặc dù đối với cho từ mập mạp mà nói, bộ này máy tính bảng không coi vào đâu, cho dù bị hư hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là từ chăn nhỏ mẹ ta giáo huấn làm người đạo lý tư tưởng ta, không thể cho phép loại này chiếm nhân tiện nghi sự. Huống hồ từ mập mạp là bạn tốt của ta vậy càng không nên. Bất quá hắn mẹ, hắc hắc, ta chờ trong chốc lát, làm cho máy tính bảng xung hơi có chút điện về sau, liền không kịp chờ đợi ấn mở nút mở máy power button. Màn hình hiện ra hệ thống khởi động máy hình ảnh, theo sau ta tại trang chính mặt tìm thiết chí, quả nhiên tìm được nhà của ta mạng wireless danh xưng, còn dư lại chỉ cần biết rằng mật mã là được rồi. Khả là ta chờ thật lâu cũng không trông thấy mẹ đi tắm rửa, đây là ta kế hoạch một bộ phận. Làm giáo dục người làm việc mẹ biết rõ máy tính đối với thanh thiếu niên cám dỗ cùng nguy hại, cho nên mẹ bình thường đều đã đem thư phòng khóa, vì không cho ta chạy vào đi trộm vọc máy vi tính. Mà cái chìa khóa còn lại là tại mẹ trong phòng của, mẹ vẫn cho là ta không biết đâu rồi, kỳ thật ta đã sớm biết cái chìa khóa để ở nơi đâu, chẳng qua ta trước kia đối mẹ kính sợ, làm cho ta cho tới bây giờ cũng không dám đi trộm cái chìa khóa thôi. Hiện tại bất đắc dĩ cần tiến thư phòng tìm được wifi mật mã, thật sự không có biện pháp, chỉ có vi phạm mẹ một lần rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, rốt cục tại qua sau 10 giờ, vẫn dán tại cửa phòng sau ta, thật vất vả chờ đến mẹ trải qua cửa phòng của ta. Bất quá vẫn không thể cao hứng sớm như vậy, vì xác nhận mẹ có phải hay không đi tắm, ta cũng làm bộ đi ra uống nước, ta dùng dư quang của khóe mắt phiêu hướng ban công phòng tắm, gặp mẹ đúng là đi vào hơn nữa đóng cửa lại. Lúc này ta mừng rỡ buông cốc nước, hưu một tiếng xông vào mẹ phòng, từ sáng sớm liền hiểu rõ tủ đầu giường trong ngăn kéo. Quả nhiên tìm được rồi thư phòng cái chìa khóa, ta không khách khí chút nào lấy ra ngoài. Đang chuẩn bị phải rời khỏi mẹ phòng, lại đột nhiên nhìn đến rất kỳ quái một màn. Mẹ trên giường bày đầy quần áo, bao gồm nhiều loại nội y ta phía trước chọn lựa nội y sexy đã ở nội, tán lạc tại gian phòng các ngõ ngách khắp nơi đều là. Này là chuyện gì xảy ra? Mẹ tại sao muốn đem trong tủ quần áo hết thảy đều lấy ra nữa? Suy nghĩ hồi lâu nghĩ không ra cái như thế về sau, mới hồi tưởng lại ta giống như không phải đến xem mụ mụ quần áo, bây giờ tìm đến wifi mật mã có vẻ quan trọng hơn, đến lúc đó mẹ tắm rửa xong đi ra vậy coi như nguy rồi. Nghĩ xong ta liền đi ra mẹ phòng, đi vào thư phòng trước dùng cái chìa khóa mở cửa, ta không có đi quản thư phòng lớn lên trông thế nào, dù sao đều là nhà của ta, cho dù mẹ không cho ta vọc máy vi tính, nhưng là mẹ tại thư phòng công tác thời điểm, ta còn là có thể vào đấy. Cứ việc số lần không nhiều là được. Cho nên ta đối với thư phòng coi như là ngựa quen đường cũ, trực tiếp liền đi tới router để đặt địa phương, nhưng là router thượng cũng không có đánh dấu lấy mật mã. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, ta có thể mở máy vi tính ra xem xét, ta nghĩ trong máy vi tính sẽ có router thiết chí ghi chép A, ta đột ngột sinh ra một đạo linh quang. Nói làm liền làm, ta tức thời mở ra máy tính, tiến vào màn hình máy tính về sau. Ta liền bắt đầu ý đồ tìm như thế nào mở ra router hậu trường địa chỉ trang web. Người hỏi ta đều không sao cả tiếp xúc qua máy tính, làm sao có thể dùng. Làm ơn, ở nhà tuy rằng mẹ nghiêm khắc theo dõi ta, nhưng là ta còn có từ mập mạp này thổ hào bằng hữu A, hơn nữa thanh thiếu niên đối với máy tính, muốn đơn giản nắm giữ đây còn không phải là phi thường dễ dàng, chơi đùa một hai lần đều đã rồi. Trải qua lần trước bang từ mập mạp sửa chữa thành tích chuyện đó. Ta thông báo không biết dùng máy vi tính khó xử, vì không cho lần trước sự tình phát sinh, ta tại từ mập mạp nơi đó hung hăng bù lại hạ máy tính như thế nào dùng. Kỳ thật đạo bù lại khoa trương điểm, chính là lung tung làm càn rỡ ngoạn mà thôi, nhưng ít ra đơn giản chơi tác ta sẽ không giống lấy trước kia dạng tiểu bạch. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn, tại từ mập mạp nơi đó ta có xem qua hắn như hà tiến nhập router hậu trường, chỉ cần mở ra lưu lãm khí, tin tưởng mẹ sẽ phải có hậu đài IP địa chỉ trang web bảo tồn ghi chép. May mắn mẹ router là lão bản cái chủng loại kia, đổ bộ mật mã cùng số chương mục đều cam chịu biểu hiện ra, mà mẹ cũng không có làm sửa chữa. Cũng đúng, một cái router đổ bộ mật mã sửa không thay đổi cũng sẽ không có vấn đề gì đấy, ai sẽ đi trộm này, huống hồ trộm này cũng không dùng, chỉ cần router tại tùy thời có thể thiết lập lại. Giống như là một cái ha trầu ngơ, hắn có thể ha chồng mất máy vi tính của ngươi, nhưng là ngươi nhổ dây điện tắt máy, cho dù lại treo ha trầu ngơ cũng bắt ngươi không có biện pháp. Thuận lợi được đến wifi mật mã, ngay tại ta muốn thừa dịp mẹ không tắm rửa xong chạy nhanh lúc rời đi, đột ngột ta phát hiện tại máy tính lưu lãm khí bên trong một cái lịch sử ghi lại đưa tới chú ý của ta. Gì, đây là cái gì? Ta theo bản năng điểm đi vào, một giây kế tiếp ta sợ ngây người. Này dĩ nhiên là một cái nước ngoài mẹ con diễn đàn, mặt trên trang đầu mặc dù là một ít mẹ con ở giữa chuyện lý thú tin tức, nhưng là càng hướng xuống rồi, nội dung thì càng kinh hãi. Ta phát hiện mẹ lại có tại diễn đàn thượng chú sách số chương mục, bởi vì phía trên người sử dụng nơi đó biểu hiện là hội viên mà không phải du khách. Này! Theo sau ta tìm được rồi một cái mẹ từng điểm đi vào cảng, một cái tên là mẹ con bí mật liên tiếp cảng. Trang bìa thực bình thường không có gì xuất sắc địa phương. Nhưng mà con chuột kéo dài tới phía dưới trưng bày lấy một loạt bái thiếp. Làm người ta kinh ngạc là này đó bái thiếp đại bộ phận cư nhiên đều là một ít mẫu thân phát. Ta tùy tiện mở ra một người trong đó bái thiếp, mặt trên liền kể lể một vị có một 18 tuổi con mẹ buồn rầu, trên đó viết người mẹ này 38 tuổi, là một vị thông thường dân đi làm, trưởng phu đã sớm vài năm trước nhân tai nạn xe cộ qua đời, nàng cùng con sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng đến có một ngày nàng phát hiện con nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút quái dị, hơn nữa cũng tại nàng quét dọn thời điểm, phát hiện rất nhiều đào quốc mẹ con phiến còn có trong máy vi tính về mẫu tử loạn luân tiểu thuyết. Nàng bắt đầu cũng việc không đáng lo, chỉ coi làm là con đã đến thời kỳ trưởng thành đối với người khác phái sinh ra tò mò mà thôi. Nhưng là nàng chậm rãi phát hiện, con có thay đổi, bởi vì là gia đình độc thân nguyên nhân, nàng vì công tác không thể tránh được bỏ quên con. Làm cho con tính cách trên có chút quái gở, liền cả bằng hữu cũng rất ít. Nàng phát hiện con ở trước mặt của nàng so trước kia sáng sủa rất nhiều, hơn nữa hình như là cố ý đang đến gần nàng, như nếu không nhìn thấy qua nhi tử phòng đang lúc này mẫu tử loạn luân AV cùng tiểu thuyết, nàng chỉ biết làm như là con muốn hướng nàng làm nũng. Khả con dần dần bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, thẳng đến tại một lần nàng buổi tối tăng ca về nhà ngủ trên ghế salon, con trai của nàng cư nhiên vụng trộm sờ ngực của nàng. Nàng bắt đầu nhận thức đến, con đối với nàng giống như không đơn giản chính là con đối với mẫu thân đơn giản như vậy. Vì sửa đúng con sai lầm ý tưởng, nàng từng thử quá nhiều lần ám chỉ, nhưng là con đều tốt giống làm như không biết giống nhau, vẫn như cũ đối với nàng có ý đồ. Nàng không rõ, nàng đã đều 38 tuổi, con vì sao còn có thể đối với nàng có tính thú, nàng lúc còn trẻ quả thật rất có tư sắc, nhưng là những năm gần đây vì bận tâm gia đình nàng đều không sao cả bảo dưỡng. Đoan trang tư bản tại trên người nàng lần nữa tiêu hao, nàng bây giờ nhìn qua nhiều lắm so một ít hơn 30 tuổi khinh thục nữ tuổi nhỏ hơn một chút thôi, cùng trẻ tuổi cô gái căn bản không so được. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có tìm đến con nói chuyện, muốn khuyên bảo nàng không thể tiếp tục lại sai đi xuống. Không nghĩ tới thẳng thắn thành khẩn bố công sao con không có phản ứng chút nào, chính là lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Từ ngày đó về sau. Con liền không còn có đối với nàng làm qua cái gì vượt rào hành động, nàng nghĩ đến con đã bỏ đi rồi. Hơn nữa con lại biến trở về trước kia quái gở, cả ngày liền đem mình khóa ở trong phòng, trước kia còn có thể cùng nàng trao đổi, hiện tại liền cả nàng cũng không đến gần được con thế giới. Nàng không biết làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, từ từ trải qua thời gian rời đổi, nàng phát giác con không để ý tới nữa nàng về sau, nàng tổng cảm giác ít một chút cái gì, tuy rằng con trước kia đối với nàng sắc. Nhưng là trong lúc nhất thời thiếu con tại bên người nàng vây chuyển, nàng thực không có thói quen. Có thể là tuổi nguyên nhân, nàng phương diện kia nhu cầu theo tuổi tăng trưởng chẳng những không có hạ thấp ngược lại càng ngày càng khát cầu, ngẫm lại từ trượng phu sau khi nàng vốn không có quá sinh hoạt tình dục, nhu cầu đến thời điểm lấy tay mò lấy vài cái cũng liền hồ lộng qua rồi. Trải qua quá nhi tử chuyện tình về sau, Nàng phát hiện của nàng tính dục nếu so với trước kia tràn đầy, hơn nữa nhu cầu càng ngày càng thường xuyên, thẳng đến thậm chí lấy tay đã khó có thể giải quyết rồi. Có nhiều lần nàng ảo tưởng thời điểm đúng là xuất hiện con trai của nàng mặt của, đem nàng cấp hoảng sợ. Chính là nàng càng là áp lực chính mình không thèm nghĩ nữa thì càng nhịn không được, đến cuối cùng chồng của nàng mặt của đã trở nên rất mơ hồ, tự nhiên mà vậy biến thành con mặt của. Càng làm cho nàng cảm thấy tà ác là, nàng nhưng lại đang tự an ủi thời điểm tìm tới con trong máy vi tính này loạn luân lừa đảo, thấy AV bên trong mẹ con không cố kỵ gì làm tình, nàng không tự chủ được đầu nhập vào bên trong, đem mình thay vào thành bên trong nữ nhân vật chính. Chuyện xưa đến nơi đây dừng lại, phải nói là tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, đến tiếp sau đổi đã đến tiếp theo bái thiếp. Ta tại diễn đàn thượng tìm tòi một chút này phát bài viết tác giả, quả nhiên phát hiện của nàng khác một cái thiệp, này bái thiếp rất kỳ quái không có tiêu đề, hơn nữa không thuộc về bất kỳ một cái nào khu vực. Nàng chính là thượng truyền đến nàng diễn đàn cá nhân trong không gian, nếu là không có người tìm tòi tại cái gì khu vực càng là không thấy được. Tại mở ra xem sau, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao người mẫu thân này vì sao không phát ra ngoài rồi, nội dung phía trên lời nói thật đạo làm cho ta rất là khiếp sợ. Này thiên bái thiếp cũng không có hứng lấy thượng nhất thiên nội dung, trực tiếp vừa lên đến liền nhảy tới này công ty của mẹ họp hàng năm lên, cấp trên của nàng vẫn đỗi nàng rượu, bình thường này thủ trưởng đối với nàng còn rất hiền hòa, cho nên nàng không có phòng bị. Đợi nàng lại lúc tỉnh lại, đã ngủ ở khách sạn trên giường, mà chỗ kín của nàng đột nhiên truyền đến khác thường. Nàng cúi đầu vừa thấy, đã thấy hai chân của nàng bị tách ra lái một chút hướng một nam nhân, mà người nam nhân kia đúng là nàng trong ngày thường cho rằng hiền hòa thủ trưởng. Chỉ thấy cấp trên của nàng lấy ra một cây chạy bằng điện tự an ủi ca tụng, một cây nhân công hàng nhái gả dương vật, phía cuối còn có cái đáng sợ sừng nhọn. Nàng theo bản năng muốn phản kháng, cũng là tay chân đều bị trói chặt rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ trưởng đem gả dương vật sáp đến lồn nhỏ của nàng lý. Mạnh mẽ đánh sâu vào trong nháy mắt để cho nàng quên mất chống cự, một loại cho tới bây giờ cũng chưa thể hội trôi qua cảm giác tại trong cơ thể nàng lan tràn. Quá trình không có tường thuật, nhưng là ta có thể nhìn ra đoạn này tự phát bài viết viết về được phi thường vất vả, cơ hồ là ngậm lấy lệ viết xuống đấy. Cuối cùng nàng ở trên cao tư đùa bỡn hạ cư nhiên cao chiều, nàng cảm thấy thập phần nhục nhã. Nhưng là kế tiếp cũng là nàng cả đời ác mộng, cái kia thủ trưởng tại chơi chán về sau. Liền dơ lên kia căn xấu xí gì đó, mặc dù nàng đã gặp nam nhân sinh thực khí không nhiều lắm, nhưng là căn này này nọ nếu so với chồng của nàng lớn hơn. Nhưng là cũng không ý tứ hàm xúc nàng liền nguyện ý cùng thủ trưởng làm tình, vào giờ khắc này nàng hy vọng giường nào không ai có thể tới cứu nàng, kỳ quái là phía sau nàng nhớ tới không phải là của nàng trượng phu, đúng là vẫn bị nàng áp lực ở trong lòng con. Chỉ tiếc vị này mẹ phát bài viết người không có mẹ ta may mắn như vậy. Có thể có ta đúng lúc đuổi tới. Nàng vẫn bị cường bảo, bị cấp trên của nàng dương vật điếm ô thân thể của nàng, trừ bỏ trượng phu bên ngoài vốn không có bị nam nhân khác chạm qua trinh tiết thân mình. Làm nàng càng thêm khó có thể tiếp nhận là nàng lại đang thủ trưởng gian dâm hạ cao chiều hai lần, bị đè nén thật lâu dục vọng được đến phun trào, nàng thống hận chính nàng. Một đêm kia nàng cũng không biết là như thế nào về nhà đấy, nàng chính là biết hạ thân của nàng bị rót đầy cầm thú thủ trưởng tinh dịch. Nàng vừa về tới ra liền vọt vào phòng tắm, nàng muốn đem hạ thể tinh dịch cọ rửa rơi, tính cả tên cầm thú kia thủ trưởng giấu vết đang rửa sạch rơi. Vừa lúc đó, cửa phòng tắm bị giải khai, vào được một cái nàng không muốn gặp nhất nhân, con trai của nàng. Lúc này con trai của nàng cầm trong tay đấy, đúng là nàng hận không thể vứt bỏ dính đầy tinh dịch cùng dâm dịch quần lót. Con đi đến trước mặt nàng, không rên một tiếng, nàng không biết nên như thế nào đối mặt con. Vận mệnh tựa như cùng nàng mở cái vui đùa, nàng thật vất vả thuyết phục con, lại không nghĩ rằng thân thể của nàng đảo mắt liền làm cho người ta gian dâm rồi. Nàng cảm thấy không mặt mũi chính mắt thấy con, nàng muốn thoát đi, đột nhiên một bàn tay đem nàng kéo lại, lập tức rơi vào một cái ấm áp trong ngực, nàng tưởng muốn lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn lại bị ngăn chặn. Con hôn lên nàng, nàng cũng không biết là cái gì cảm thụ, nương bụi tịch ảm chìm, nàng cùng con triển chuyển đến phòng. Quên mất rớt hết thảy, quên mất rớt mình. Chỉ muốn tham luyến đối phương nhiệt lượng, các nàng làm tình rồi, vâng, con chiếm hữu nàng. Con trai của nàng dùng kia dương vật to cắm vào đã đến nàng sinh nở khi thông đạo. Đến nơi này dừng lại đã lâu, này phát bài viết người không có viết ra cảm thụ, chỉ viết đến loại cảm giác này thực kỳ diệu. Qua đi nàng đem hết thảy đều nói cho con, Con không có ghét bỏ nàng đã dơ bẩn đâu, sự thật, có chính là đối cầm thú thủ trưởng phẫn nộ. Con đón nhận nàng, chính là nàng không biết nên như thế nào tự xử. Nàng lựa chọn đi theo trong lòng của mình cảm thụ. Cuối cùng, nàng chiếm được hạnh phúc. Đến nơi này toàn bộ chuyện xưa kết thúc rồi. Nhìn xong này mẹ Trần thuật chuyện xưa, ta có loại không khỏi cảm thụ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thật sự là hâm mộ con trai của nàng, rốt cục thì có thể đạt được ước muốn rồi. Nhưng là ta đâu này, lấy mẹ bây giờ đối với ta nhược tức nhược ly thái độ, cũng không biết đường của ta lộ còn có đi thật xa. Ân, nơi này có cái hồi phục thiếp tử, đằng đằng, này phát bài viết người tài khoản như thế nào quen thuộc như vậy a? Ta hơi hơi cắp thủ, phát hiện diễn đàn trang bìa phía bên phải đỉnh hiện lên tài khoản tên, cùng này hồi phục dán phát bài viết người giống nhau như đúc. Này không biết là mẹ hồi phục a? Vì thế lòng ta máu dâng lên, nhất thời thật muốn biết mẹ đến tột cùng hồi phục chút gì. Ngay tại ta không kịp chờ đợi muốn biết mẹ hồi phục dán bên trong viết chút gì thời điểm, ban công phòng tắm truyền đến động tĩnh, mặc dù cách vài đạo tường, bất quá linh mẫn thính giác ta còn là đã nhận ra. Ta thầm nghĩ hẳn là mẹ tắm rửa xong đi ra, này muốn hay không mạo hiểm bị mụ mụ phát hiện nguy cơ nhìn xong này bái thiếp đâu này. Lập tức bị ta bác bỏ, mẹ hiện tại tâm tình không tốt, còn chưa phải muốn chọc nàng tức giận tốt lắm. Dù sao còn nhiều thời gian, bái thiếp tại kia cũng sẽ không chạy trốn, đợi có cơ hội mẹ không ở nhà lại lưu vào đi. Nghĩ xong liền vụng trộm mở ra cửa thư phòng, thăm hỏi một chút động tĩnh bên ngoài, ta biết mẹ tắm rửa xong đều đã đi phơi khô quần áo, bất quá để bảo đảm an toàn ta còn là cẩn thận một chút tốt. Theo sau cả một chút đặt vào mẹ phòng, đem thư phòng cái chìa khóa cất xong về sau, ta liền nhanh chóng về tới gian phòng của mình. Là có người hay không hội nghĩ đến muốn phát sinh chút ít nhạc đệm, đã cho ta hội bị mụ mụ đánh lên. Hắc hắc suy nghĩ nhiều, thế nào đến như vậy nhiều tiểu nhạc đệm, nếu nhiều lần đều như vậy, ta sợ là trái tim của ta chi không căng được sống đến quyển sách kết cục vào cái ngày đó rồi. Vạn nhất ta chết, một cái bất lương tác giả đổi chân heo làm sao bây giờ? Ta khả không muốn đem mẹ tặng cho những người khác, vừa mới tại diễn đàn thấy cái kia chuyện xưa. Khi nhìn đến cái kia mẹ bị thủ trưởng gian dâm đâu thời điểm, ta chịu không nổi, hận không thể nhảy vào văn trong chữ cứu hắn. Mặc dù biết kia cũng không phải của ta mẹ, nhưng đại nhập cảm làm cho ta không nhịn được cho mình một ngạt. Tiến đến phòng, ta liền vội vàng cầm lấy máy tính bảng, thành công kết nối với Wi-Fi. Đã có Internet như vậy rất nhiều chuyện liền đơn giản hơn, ta lập tức ở trên mạng kế tiếp người thông dịch Nguyễn Kiện Software. Chợt ta lấy ra ba ba lý trong túi cái kia chương báo cáo, thẩm tra lấy phía trên tiếng Anh từng bước đưa vào phiên dịch Nguyễn Kiện Software ở bên trong, rất nhanh ta liền được Hán ngữ giải thích. Tuy rằng phiên dịch Nguyễn Kiện Software phiên dịch ra đến Hán ngữ làm cho ta rất muốn đậu đen rau muống, bất quá ý tứ đại khái coi như là có thể xem hiểu rồi. Nguyên nhân như thế, xem xong rồi chỉnh chương nội dung của báo cáo về sau, ta mới sẽ như thế cảm xúc run run. Hai cái tay hoảng sợ đến liền cả máy tính bảng đều cầm không vững, cũng may mắn là ở trên giường, bằng không ngã xuống tới liền thần tác rồi. Bà cư nhiên làm ra loại sự tình này. Ta đơn giản là vô pháp tướng tín, đây thật là ta kia trung thực bà làm chuyện xảy ra sao? Căn cứ tiếng Anh phiên dịch ra đến kết quả, hiển nhiên 6 cái tự thật sâu in vào trong mắt của ta, thân tử xem xét báo cáo. Thai nhi thân tử xem xét. Phù hợp dẫn 98% điểm cửu bát. Mà xem xét nhân nhất Lan ta minh xác thấy được ba tên, xuống lần nữa mặt còn lại là nhất cái tên của nữ nhân. Lần trước ta đã cảm thấy này cái tên của nữ nhân phi thường quen thuộc, nhưng là chính là nghĩ không ra, cũng hiện tại cũng là có loại đã gặp ở nơi nào, thậm chí hô qua tên này. Bất quá ba tại sao muốn cùng người nữ nhân này đi làm thân tử xem xét, mặt trên có này cái tuổi của nữ nhân, so mẹ ta còn muốn lớn hơn 3 tuổi đâu rồi. Không thể nào là ba nữ nhi a. Nếu muốn nói là huynh đệ tỉ muội lời mà nói, cũng sẽ không đi làm thân tử xem xét a, huống hồ huynh muội ở giữa huyết thống phù hợp dẫn không có cao như vậy đấy. Huống hồ ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ba có cái gì huynh đệ tỉ muội đó a, nhà chúng ta vẫn luôn là một thế hệ đơn truyền. Như vậy đến tột cùng. Lập tức ta hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thì phải là ba xuất quỹ, người nữ nhân này mang thai ba đứa nhỏ. Mặc dù cái ý nghĩ này thực hoang đường, lấy ba tính cách làm sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng là bài trừ rơi hết thảy không có khả năng, còn lại cái kia lại không có khả năng cũng là thật. Ta nhìn tờ này báo cáo không biết như thế nào cho phải, càng không biết có nên hay không nói cho mẹ, cái này nên làm cái gì bây giờ. Ta chưa từng hoài nghi tới tờ này báo cáo tính là chân thật, không có nhân ăn no dỗi việc lấy muốn làm nhất chương báo cáo phóng tới ba ba túi hành lý Lý. Hơn nữa này rõ ràng cho thấy ba ba bỏ vào đấy, hiển nhiên ba ba nhìn rồi tờ này báo cáo. Muốn nói vừa mới phát hiện mẹ lại có thể biết thượng mẹ con diễn đàn chuyện tình làm cho ta đủ khiếp sợ nói, ba ba này bom quả thực đem đậu má được dặm ngoài thông thấu. Ta nên làm cái gì bây giờ a, có nên nói cho biết hay không mẹ a? Lấy mẹ tính cách biết chuyện này, còn không đem trời lật mới là lạ, nói không chừng xông lên động có thể sẽ như vậy cùng ba ba ly hôn. Tuy rằng ta là thực dự đoán được mẹ á, bất quá nếu là muốn lấy ba ba làm đại giá đến trao đổi, ta là không muốn đấy. Dù sao ba ba tại trong lòng ta là một vị tốt ba ba, ta vĩnh viễn nhớ rõ tại ta mới trước đây mỗi lần bị mụ mụ giáo huấn, đều là ba ba an ủi ta, trả lại cho ta mua món đồ chơi, ba ba tình thương của cha tươi cười cũng là trong lòng ta một đạo không thể xóa nhòa quang ảnh. Nhưng là cho dù ta không nói, loại chuyện này cũng giấu giếm không được bao lâu đấy. Này trong báo cáo nữ nhân hiển nhiên là mang bầu ba ba đứa nhỏ, nếu nàng tới cửa ra, mẹ nên như thế nào tự xử? Huống hồ mẹ vẫn là nhất giáo chi trường, phát sinh loại chuyện này có thể nói là không quang thải, mẹ công việc bây giờ vốn là không thuận lợi, này cả ngày chỉ muốn ích lợi tên nhất định sẽ không bỏ qua sự đả kích này mẹ cơ hội tốt, nói không chừng có thể nhân cơ hội kéo mẹ xuống ngựa. Ngay tại ta đang ở buồn rầu phiền chán thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Mẹ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, kêu la cái gì, còn không chạy nhanh ngủ, nếu ngày mai dám muộn, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nha, đã biết. Ta hít thở sâu một chút, quyết định hay là trước không cần nói cho mẹ, trước tiên đem chuyện này cha rõ nói sau, huống hồ tới hiện tại ba ba đều không thấy bóng dáng, cũng không biết đi đâu, tiêu thất nhiều ngày như vậy. Một đêm chưa chợp mắt, ngày hôm sau đứng lên liên tiếp buồn ngủ, bất đắc dĩ hôm nay còn muốn đi trường học. Xin nghỉ nhiều ngày như vậy, không đi nữa mẹ đều phải ăn ta. Nói lên mẹ, không hổ là nữ cường nhân, mới xuất viện ngày hôm sau sẽ đi làm, ta khuyên mổ quá mẹ mới ra viện nghỉ ngơi vài ngày, nhưng là bị mẹ ngươi bác bỏ rồi. Ai, các ngươi cũng biết, ta tại mẹ trước mặt thật sự không có gì quyền phát biểu đấy, mặc dù ta hiện tại cùng mẹ quan hệ không bình thường cũng giống vậy. Ba chuyện của ba tình chỉ có thể phóng vừa để xuống, đợi tan học nhìn xem có thời gian hay không rồi. Ai kêu ta sống tại mẹ chuyên chế dưới đâu rồi, một ngày nào đó ta nhất định phải xoay người làm địa chủ. Bất quá dựa theo ta và mẹ nhân thiết đối lập, thật sự sẽ có một ngày này sao? Ngay cả ta cũng không có gì tự tin. Vừa đến tan học, ta liền không kịp chờ đợi chạy ra cửa trường, một đường chạy như điên lấy về nhà, bởi vì hôm nay trong giờ học thời điểm, trong lúc vô tình nghe được lớp bên cạnh có một đồng học trải qua bên cạnh ta đối với một cái đồng học hô một cái tên, Lý Cảnh Minh. Lúc này suy nghĩ lập tức liền dũng mãnh tiến ra rồi, Cảnh Minh thúc thúc, Thái Cảnh Minh. Tuy rằng dòng họ không giống với, khả giống nhau là gọi là Cảnh Minh người của, ba ba bằng hữu tốt nhất. Ta nhớ được lần trước hắn tới nhà của ta làm khách, cùng hắn cùng đi đến Phong Vận Dư Âm thiếu phụ, hình như là lão bà của hắn gọi là Lưu Huệ Anh. Ta còn nhớ rõ tại đưa Cảnh Minh thúc thúc lúc xuống lầu hoàn đã xảy ra ném một cái buộc tiểu nhạc đệm đâu rồi, khi đó ta đã cảm thấy nữ nhân kia tốt tao. Người từng trải trong nhà làm khách cơ nhiên xuất thủy. Ba ba kia trương trong báo cáo, tại ba ba tên phía dưới nữ nhân tên không phải là Lưu Huệ Anh sao, chuyện trọng yếu như vậy ta cơ nhiên quên mất, uổng cái kia kêu Lưu Huệ Anh nữ người hay là cái dáng rất không tệ mỹ phụ đâu. Đại khái là gần nhất bị Ôn A Di cùng mẹ độc hại hơn, có dáng người bộ dạng khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất xinh đẹp thục phụ ở phía trước, làm sao có thể đối Lưu Huệ Anh loại này thứ nhất đẳng trình độ đưa ở trong lòng. Hiện tại ta vội vã về nhà là sợ trí nhớ của ta làm lỗi, loại chuyện này khả khai không thể đùa giỡn, phải trải qua luôn mãi xác nhận mới dám làm ra kết luận, không đơn thuần là trong báo cáo tên, ta nhớ được còn có trong nhà tồn phóng trước kia ba ba cùng Cảnh Minh thúc thúc ảnh chụp, trong mơ hồ ta hồi tưởng lại ta từng trong lúc vô tình xem qua một tấm hình. Biết được Lưu Huệ Anh người nữ nhân này tên cùng ba ba liên hệ về sau, chẳng biết tại sao đầu óc ta lý luôn hiện ra một đạo ấn tượng, chính là niên đại quá xa xưa rồi. Ta cơ hồ đều nhanh nhớ không nổi rồi, dù sao ngay cả có loại cảm giác nói cho ta biết, tìm được tấm hình kia liền có thể tìm tới hết thảy mấu chốt. Về đến nhà, lập tức liền chạy tới phòng, nhanh chóng lấy ra ta nấp đi báo cáo, mặt trên liệt đi ra ngoài nhà gái tên, quả nhiên là Lưu Huệ Anh không có sai. Hỏi như vậy để đến đây, này Cảnh Minh thúc thúc lão bà tại sao muốn cùng ba ba đi làm thân tử xem xét, chẳng lẽ ba ba cùng này Huệ Anh a di? Ta không dám nghĩ tới, ba ba thành thật như thế ba giao nhân làm sao có thể, trong này phải có cái gì hiểu lầm. Đúng rồi ảnh chụp, trực giác nói cho ta biết, hết thảy đáp án ngay tại trong tấm ảnh. Ta bắt đầu ở trong nhà tìm kiếm, nhưng là chính là tìm không thấy trước kia ảnh chụp để ở nơi đâu, chợt nhớ tới cấp mẹ gọi điện thoại, mẹ nên biết. Nhưng là mẹ mấy ngày nay đối với ta ra vẻ thực bất hữu thiện, ai bất kể, chết thì chết a, đánh trước nói sau. Này mẹ, người có rảnh không? Ta có món chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi, cầm lấy điện thoại nhà, trò chuyện về sau ta lập tức thẳng vào chính đề, hiện tại liên quan đến mạng người quan thiên đại sự, có lẽ sẽ cởi bỏ một cái rất lớn câu đố. Có cái gì tốt trọng yếu, sau khi tan học ngươi chạy đi đâu, cũng không tới phòng làm việc của ta chờ ta cùng nhau về nhà, mẹ thanh âm lạnh lùng vang lên, ta thế nào cảm giác trong lời nói giữa các hàng có cổ u hoán hương vị. Ta bây giờ đang ở trong nhà, ta có chút việc gấp á, làm ơn mẹ, mời ngươi nói cho ta biết trong nhà trước kia cũ bộ ảnh đặt ở thì sao. Việc gấp, ngươi có thể có chuyện gì gấp, ta xem ngươi là vội vã chạy tới tiểu phái trong nhà đi chơi a. Mẹ thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, ta như thế nào cảm giác càng ngày càng khủng bố, nhất là cuối cùng đi chơi nơi đó ngữ khí lại là lạ, có cổ hơi lạnh thấu xương theo bên đầu điện thoại kia lan tràn tới toàn thân của ta. Trực giác nói cho ta biết nếu ta không có hảo hảo trả lời ta sẽ bị chết rất khó coi đấy. Ta không lý do đi tiểu phái ra làm cái gì. Chính ngươi rõ ràng. Ta rõ ràng cái gì nha, kỳ thật ta giảng những lời này hết sức chột dạ. Thầm nghĩ không biết là mẹ phát hiện cái gì à, ta thật sự bây giờ đang ở trong nhà, mẹ ta là nghiêm túc, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, cầu xin ngươi đem cũ bộ ảnh đặt ở thế nào nói cho ta biết ha. Không biết, ta còn phải làm việc, cứ như vậy đi, nói xong cũng cúp xong điện thoại. Ta lấy điện thoại đầu để câu chuyện mang nhiên, ta cảm thấy được ta đều nhanh muốn điên rồi, ta rốt cuộc là làm sao đắc tội mụ mụ. Tốt xấu cũng công đạo nguyên nhân làm cho ta chết được rõ ràng điểm. Bộ dáng như vậy treo đến tột cùng là nháo loại nào a? Ta không biết là, điện thoại một đầu khác, mẹ sau khi cúp điện thoại, tức giận đưa di động vứt bỏ một bên, bút trong tay cứ việc tại viết giáo án, nhưng là kia lực đạo đơn giản là muốn cắt cái bàn a. Miệng còn không ngừng dù gì nói, thối Tiểu Phong, hỗn đản, ta hôm nay là xuất viện ngày đầu tiên đi làm, gọi điện thoại lại đây cũng không quan tâm một chút. Cứ nhiên hỏi cái quỷ gì bộ ảnh, chết không có lương tâm thối hỗn đản, chứng thối. Còn có trước kia mỗi ngày tan học đều đến phòng làm việc của ta lấy lòng, hiện tại khen ngược liền cả lại đây nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, chắc là cấp nữ nhân kia mê hoặc. Hừ, không phải là ăn mặc phong tao điểm sao, mẹ người ta làm sao bại bởi nàng, nếu bàn về dáng người mẹ cũng có a, nếu bàn về cái vú mẹ. Phảng giống như phản ứng lại, Trần Thục Nhàn lập tức choáng váng đỏ mặt gò má. Ngượng ngùng ý quẫn, thầm nghĩ mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Khi nào thì trở nên không biết liêm sỉ như vậy rồi, như thế nào vừa nghĩ tới cái kia tiểu chứng thối nàng liền lập tức trong lòng đại loạn, nàng này làm mẹ thật đúng là thất trách. Bất quá đều do cái kia tiểu hỗn đản, ngoài miệng nói xong yêu mẹ, lại cả ngày chạy đến một cái khác mỹ thục phụ trong nhà. Một chút cũng không để ý lo nàng này mẹ cảm thụ. Kỳ thật mẹ chính nàng cũng không biết vì sao nàng sẽ như thế tức giận. Phải nói nàng lòng biết rõ chính là nàng vẫn không có thể phóng hạ tối hậu một tầng ngăn cách, chỉ có tiếp tục lừa gạt mình, tiếp tục vì mình đã sắp che giấu không được tâm ý kiếm cớ. Mà ta bị mụ mụ sau khi cúp điện thoại, nếu mẹ không chịu nói, không có biện pháp ta cũng chỉ chậm hơn chậm tìm. Nhưng là vừa rồi lật lần toàn bộ trong nhà đều tìm không thấy, mà ngay cả mẹ phòng ta đều đã tìm chính là không tìm được. Không phải một quyển cũ bộ ảnh sao chẳng lẽ biết bay hay sao? Đều tại ta bình thường đều không thế nào xem này đó, cũng không đi chú ý. Đến cần dùng thời điểm cũng chỉ có thể vò đầu bứt tai rồi. Đúng rồi, hội sẽ không đặt tại trong thư phòng. Ta nhất thời nghĩ tới khả năng này, bây giờ trong nhà duy nhất không có tìm trôi qua địa phương chính là thư phòng rồi. Trừ bỏ thư phòng bên ngoài ta thật sự không thể tưởng được một quyển lớn như vậy bộ ảnh hoàn sẽ thả ở địa phương nào. Hiện tại cũng không biết thư phòng cái chìa khóa mẹ có hay không mang ở trên người. Vạn nhất mẹ mang đi trường học liền nguy rồi. Lúc này ta liền vội vàng chạy tới mẹ phòng, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo xem xét, nhìn đến thư phòng cái chìa khóa an tĩnh nằm ở bên trong, thoáng chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. hoàn hảo A Ni Đà Phật, Thượng Đế phù hộ, mẹ không có đem thư phòng cái chìa khóa mang ở trên người, bằng không còn thật là khó khăn làm. Phải biết rằng mẹ nhân không biết tên nguyên nhân mọc lên hờn dỗi đâu rồi, sẽ cho ta mới là lạ. Ngạch, có vẻ như bình thường mẹ cũng sẽ không cho ta tiến thư phòng tới. Bất kể thế nào đảo, ta đi vào mẹ trong thư phòng, lập tức phiên tương đảo quỹ, tìm rất lâu toàn bộ thư phòng khắp nơi đều tìm lần, rốt cục tại góc một cái trong hộp giấy phát hiện trước kia bộ ảnh. Thổi tan rơi mặt trên cửa hàng một tầng thật dày cho bụi, này bộ ảnh cũng không biết quăng ở nơi nào thả đã bao lâu, cũng đúng, bình thường không có việc gì ai có rảnh nhìn bộ ảnh à, ba thường xuyên không ở nhà, mẹ công tác đều làm không xong như thế nào nhìn, về phần ta, càng không có thể. Ta có thời gian tình nguyện đi bảo từ mập mạp chân quý, cũng không tình nguyện nhìn cái gì bộ ảnh, nếu không phải lần này có tất yếu, chỉ sợ ta đều không nhớ rõ trong nhà còn có bộ ảnh thứ này. Lật ra bộ ảnh, nhìn này đó trước kia ảnh chụp, có một chút là ta mới trước đây ảnh chụp, nhưng là ta hiện tại không tâm tình đi cảm khái, nhất chương đảo, cảm giác không có nhất chương là đối được trong đầu ta kia chương trí nhớ đoạn ngắn đấy, đến tột cùng là thế nào một tấm hình tới. Ta chỉ nhớ rõ ta mới trước đây có xem qua, hơn nữa lưu lại quá ấn tượng. Càng là tìm không thấy thì càng nóng vội, ta thậm chí có chút hoài nghi có phải là của ta hay không trí nhớ sai lầm. Niên đại đều lâu như vậy xa, làm lỗi thực bình thường, khả là vì nghiệm chứng trong lòng đoán rằng, hiện tại cũng chỉ có bằng cảm giác tìm. Rất nhanh ta liền lật hoàn quyển này bộ ảnh, tiếp theo bản. Thẳng đến ta lấy ra dưới cùng một quyển tương sách từ tương sách. Tại sao phải đạo từ tương sách đâu rồi, nhưng thật ra là một quyển tương sách bộ bổ sung và hiệu đính bản, chính là hội đem một vài thư yếu ảnh chụp đặt ở chủ tương sách mặt sau, cùng nhau đóng sách. Ta hiện ở trong tay đang cầm quyển này da đen tương sách, một cỗ niên đại cảm đập vào mặt, cũ nát đóng sách mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng màu đen bìa mặt đều khiến ta có loại cảm giác thần bí. Trực giác nói cho hết thảy bí mật ngay ở chỗ này mặt, mắt thấy quyển này bộ ảnh sẽ phải bị mở ra. Ta đột ngột có loại không khỏi khẩn trương cảm giác, không biết nên như thế nào hình dung, chỉ có thể nói là một loại hoảng sợ nhưng cảm giác. Không giống với lúc trước tiêu sái, lúc này tay của ta bởi vì khẩn trương không tự chủ run run. Cưỡng chế loại này lo sợ không yên, ta hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, đem lực chú ý thả lại đến bộ ảnh lên, chậm rãi mở ra. Quyển này trong bộ ảnh chụp đều là ba và má lúc còn trẻ ảnh chụp. Ta mới biết được hóa ra mẹ lúc còn trẻ đẹp quá, khi đó mẹ cũng không có hiện tại như vậy bản khắc, trong tấm ảnh mẹ ăn mặc thật xinh đẹp đấy, khí chất thượng cũng không có hiện tại nghiêm túc như vậy, so sánh với bây giờ mẹ, thiếu thêm vài phần thành thục, nhiều thêm vài phần ngây ngô. Duy nhất làm cho ta chắt lưỡi là, không nghĩ tới mẹ lúc còn trẻ vẫn không thể nào thoát khỏi bộ kia nặng nề kính đen, ta không khỏi hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ kính đen là mẹ nhân vật đặt ra sao? Nhà đúng rồi. Còn có một dạng không đổi là, mẹ trước ngực vậy đối với vú to, cứ việc mẹ cái kia niên đại ảnh chụp không hữu hiện tại làm sao rõ ràng, nhưng ta còn là có thể rõ ràng biện phân ra trong hình mẹ bộ ngực nhỏ, có vài chương gần cảnh ảnh chụp trước ngực mênh mông phải hơn nổ lên dường như. Khó trách mẹ cái vú lớn như vậy, lúc còn trẻ liền kinh người như vậy rồi, có thể nghĩ hiện tại thế nào. Ta tiếp tục lật, nhìn ba trẻ tuổi ảnh chụp, tướng mạo thường thường một điểm xuất chúng địa phương đều không có. May mà ta không giống ba, tuy rằng ta bộ dạng cũng không tính rất tuấn tú, nhưng ít nhất có mẹ bộ phận gen, như thế nào dạng không đứng đắn không có khả năng xấu đi nơi nào a. Bất quá cũng đẹp mắt không đi nơi nào là được. Ta phát hiện quyển này trong bộ ảnh ba rất nhiều ảnh chụp đều có cảnh Minh Thúc Thúc thân ảnh của, cơ hồ đại đa số đều là hai người chụp ảnh chung, có thể thấy được ba cùng cảnh Minh Thúc Thúc là cỡ nào muốn bạn thân. Trong hình ba đắp cảnh Minh Thúc Thúc bả vai. Tươi cười phi thường thân thiết. Ặc, dùng thân thiết cũng không quan hệ a, cũng may cái niên đại không có tốt cơ hữu cái từ ngữ này, bằng không ba cùng cảnh Minh Thúc Thúc nhất định sẽ bị tưởng lầm là loan đấy, hoàn hảo sự tồn tại của ta chứng minh ba không phải kiểm xà phòng đấy. Không biết tại sao, thật là tà ác. Gì, tấm hình này giảm nữ nhân. Ta bỗng nhiên lật tới trang kế tiếp thời điểm, thấy được nhất chương ba cùng một cái nữ nhân xa lạ chụp ảnh chung, kỳ quái là trong đầu ta nổi lên một đoạn trí nhớ, ảnh chụp sau lưng, cái kia là mất điện đã muốn tác giả mệnh. Hẳn là cũng nhìn ra được, kế tiếp này mấy chương đại khái cũng sẽ không có thịt, tại đẩy mạnh kịch tình. Còn có chính là gần nhất có chút phiền lòng, nghĩ không ra kịch tình tiến triển, tạp văn có chút nghiêm trọng, chỉ có thể rót một chút thủy liên tục vài ngày gián đoạn tính mất điện, sắp đem ta hành hạ chết rồi, 35 độ thời tiết, mất điện không phải muốn mạng người sao. Bản tới nhà của ta vốn không có điều hòa rồi, chỉ có quạt đã đủ nóng rồi, hiện tại liền cả quạt cũng không cho ta thổi, là muốn giết ta sao? Còn có mọi người đừng như vậy thường xuyên thúc giục càng, ta hứa hẹn quá một tháng hội càng nhiều thiếu chương nhất định sẽ làm được, yên tâm. Như thế nào đi nữa thúc giục không viết ra được đến chính là không viết ra được ra, lấy cái gì đổi mới đâu này. Đúng không, nên đổi mới ta tự nhiên sẽ cùng mọi người nói còn có a, cấp mọi người nhất chuẩn bị tâm lý, chính là trả tiền đàn cũng không phải bán đứt, xin mọi người rõ ràng điểm này. Đến lúc đó đừng nữa nói chuyện riêng ta nói vì sao ngươi nộp 20 khối còn muốn trả tiền, hết thảy tự nguyện. Nếu luyến tiếc 20 khối cũng không quan hệ, kế tiếp ta sẽ tại vỏ xe phòng hờ đàn nơi đó một tháng đổi mới chương một miễn phí cùng mọi người quan sát, sẽ không để cho mọi người thất vọng cuối cùng nha, học tập khởi điểm tác giả một chút, ra mặt dày muốn đánh thưởng tới, cầu chớ mắng. Thật muốn mắng đừng khiên cùng người nhà ra vẻ ta thật lâu không phát chuyện tranh rồi. Có thể là gần nhất đều mất điện ta đều phiền chết rồi, không có tâm tình gì, đến lúc đó nhất định sẽ bổ túc đấy, đã thiếu 2 chương, bao gồm 1 chương này liền thiếu 3 cái truyện tranh rồi. Được rồi, có thời gian truyền lên Baidu Vân nói sau. Thứ 49 chương trốn học điều tra. Lúc này bộ ảnh đã bị ta lật một nửa, mẹ tại đây bản trong bộ ảnh cũng không có chiếm cứ bao nhiêu thành phần, đại bộ phận đều là ba ba cùng cảnh Minh thúc thúc lúc còn trẻ ảnh chụp. Mặc dù có mấy tờ cũng có mẹ ba ba còn có cảnh Minh thúc thúc cùng nhau chiếu ảnh chụp, nhưng đều là một ít dâu ria đấy. Thẳng đến ta lật tới mặt sau, trong bộ ảnh rốt cục xuất hiện một người khác vật. Đó là một nữ nhân, nếu như ta không đoán sai đây chính là cảnh Minh thúc thúc thê tử Lưu Huệ Anh, cũng chính là lần trước tới nhà của ta chính là cái kia phong vận dư âm thiếu phụ. Tại hình dáng mặt trên có chút biến hóa, nhưng ta còn là liếc mắt một cái có thể nhận ra. Nhìn ra được nữ nhân này lúc còn trẻ cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, cố nhiên cùng mẹ cùng Ôn A Di so sánh với có chút chênh lệch, bất quá cũng đã rất hiếm thấy. Ảnh chụp chung nữ nhân cùng cảnh Minh thúc thúc thân mật đứng chung một chỗ, nhưng liên tục vài chương ta bén nhạy phát hiện một vấn đề, thì phải là ba ba chỗ đứng, nói như vậy một đôi vợ chồng cùng bằng hữu chụp ảnh chung, nếu là nam sẽ đứng ở trưởng phu bên cạnh, nếu là nữ tắc đứng ở thê tử bên cạnh. Trừ phi cái kia bạn nam giới cùng thê tử là tốt vô cùng bằng hữu, tục xưng nam khuê mật cái chủng loại kia. Kỳ quái là ba ba không có đứng ở cảnh Minh thúc thúc bên cạnh, mà là đứng ở cảnh Minh thúc thúc thê tử Lưu Huệ Anh bên cạnh. Theo đạo lý, ba ba là nam lại là cảnh Minh thúc thúc bạn tốt, hẳn là đứng ở cảnh Minh thúc thúc này giữ mới đúng. Phía sau ta lại lật ra một khác trang bìa, một tấm hình đưa tới chú ý của ta, mẹ tại giữa xuất hiện. Dĩ nhiên này trong bộ ảnh ảnh chụp tuy rằng đều đặt ở cùng nhau, nhưng không nhất định là cũng trong lúc đó chụp đấy. Mà này nhất chương bên trong bối cảnh cùng lúc trước bất đồng, mẹ cùng ba ba đứng qua một bên, cảnh Minh thúc thúc cùng nữ nhân kia còn lại là đỡ lên đứng ở bên cạnh. Sở dĩ sẽ làm ta cảm thấy được đột hiền, đó là bởi vì bên trong có một chi tiết nhỏ, ta chú ý tới đương mẹ cùng ba ba thân mật đứng ở một khối, bên cạnh nữ nhân kia ánh mắt liếc về phía mẹ, có một cỗ ánh sao đang nháy động. Nếu như không có thực nhìn kỹ là không nhìn ra, ảnh chụp thực rất xưa, thậm chí có chút tóc vàng, ta cũng không thể nhìn ra rất nhiều, nhưng ta có thể phát hiện ra đến người nữ nhân này tựa hồ không đơn giản. Mà ta cuối cùng cảm giác nàng giống như đối ba ba có ý đồ gì. Làm cho ta liên tưởng đến một ít cầu huyết sản phẩm trong nước phim truyền hình giảm nữ số 2, động tác vẻ mặt quả thực giống nhau như đúc. Từ từ ta cảm thấy được ta giống như dần dần tiếp xúc được chân tướng của sự thật rồi. Tiếp tục đi xuống lật, bộ ảnh đã là thấy đáy rồi, đến cuối cùng một tờ, ta nhìn thấy nhất chương đơn thuần chỉ có ba ba cùng nữ nhân kia chụp ảnh chung. Tay của nữ nhân cư nhiên ôm lấy ba ba hông của đang lúc, hai người nhờ rất gần, để tay ở sau lưng cũng không phải rất rõ ràng, nếu không phải ta đối tấm hình này khó có thể quên được trí nhớ, có lẽ ngay cả ta đều đã lướt qua a. Nhìn đến tấm hình này nháy mắt, trong đầu nhất thời hiện ra một đoạn đã từng trí nhớ. Đó là lúc còn rất nhỏ rồi, cửu viễn đến ta đều quên khi đó ta là mấy tuổi, liền cả khi đó mẹ cũng chỉ là một gã thực thông thường giáo sư, một ngày mẹ đi học đi, ba ba vừa mới chuẩn bị muốn đi ra ngoài, thấy thế ta phi quấn quýt lấy ba ba cùng ta đi mua món đồ chơi, khi đó ta còn nhỏ, ba ba cũng lo lắng làm cho ta ở nhà một mình, vì thế liền đem ta dẫn theo đi ra ngoài. Nhưng mà ba ba ngày đó vốn là mang ta phải đi thương trường đấy. Lại không nghĩ rằng ở trên đường đụng phải một nữ nhân, cũng chính là lúc ấy còn rất trẻ Lưu Huệ Anh. Chi nhớ đứt quãng rất mơ hồ, ta nhớ mang máng khi đó Lưu Huệ Anh đã gả cho Cảnh Minh thúc thúc. Hai người gặp nhau về sau, bà nói rõ của hắn ý đồ đến là vì mua cho ta món đồ chơi, ta nhớ được nữ nhân kia đột nhiên nhìn về phía ta, cái ánh mắt kia ta cả đời đều quên không được, giấu giếm bén nhọn mũi nhọn, tiểu hài tử tuy rằng không tâm tư gì, nhưng là tiểu hài tử trực giác là nhạy bén nhất đấy, nữ nhân kia ánh mắt của thiếu chút nữa liền đem ta sợ quá khóc, tốt tại nữ nhân kia rất hiểu che giấu chính mình, gần trong nháy mắt nàng thu hồi ánh mắt, cười đi theo ba bên người. To nhức đầu não ba đương nhiên không nhận thấy được, ba mang theo ta tiếp tục đi đã đến thương trường, có nhiều lần ta sợ hãi được muốn cho ba mang ta về nhà, đều bị nữ nhân kia gấp chừng ở không dám lên tiếng. Ngoại nhân nhìn qua phi thường ấm áp một nhà ba người, nhưng chỉ có ta mới biết được nữ nhân kia nhiều lần nhìn về phía trong ánh mắt của ta đều tràn đầy ghen ghét. Đáng tiếc khi đó tiểu hài tử ta tư tưởng không có phức tạp như thế, liền bản năng nhận thấy được nữ nhân kia thực đáng sợ. Theo sau đi ra thương trường, ba dẫn ta tới đã đến một chỗ sân chơi, trùng hợp một vị du hành nhiếp ảnh gia trải qua đảo phải giúp chúng ta một nhà ba người chụp một tấm hình. Ba vừa định giải thích bọn họ không phải người một nhà, lại bị nữ nhân đoạt trước, đáp ứng rồi nhiếp ảnh gia, thấy vậy luôn luôn không có gì chủ kiến ba cũng liền không nói gì, dù sao cũng liền một tấm hình mà thôi. Tại nhiếp ảnh gia làm công tác chuẩn bị thời điểm, nữ nhân kia lôi kéo ta lén lút cho ta tiền, làm cho ta đi mua kẹo đường. Ta không muốn, bởi vì ta cảm thấy người nữ nhân này không có hảo tâm, lập tức nàng hung ác nhìn ta liếc mắt một cái, trong mắt nhập vào cơ thể mà ra ánh sao giống nhau muốn đâm thủng ta ấu tiểu thân hình. Lúc ấy ta thật sự thực sợ hãi, khả lại không dám nói cho ba, bởi vì lúc trước người nữ nhân này liền đã cảnh cáo ta, nếu ta dám nữa quấn quýt lấy ba mang ta về nhà, nàng sẽ ta đẹp mặt. Đậu đinh vậy lớn ta làm sao dám cãi lời nữ nhân kia. Duy tốt chạy đến bên cạnh kẹo đường nơi đó, cho nên ta không có gì cầu oán hận, thật sự còn có một bộ phận nguyên nhân là tiểu hài tử ta, so với việc chụp cái gì chiếu, còn không bằng một cây kẹo đường tới cám dỗ. Gặp ta trốn được một bên, ba cần phải bảo ta thời điểm, nhiếp ảnh gia đã nhấn khoái môn. Thăm lấy chú ý ta sợ ta tẩu tán, ba đều không có nhận thấy được tay của nữ nhân đã khoát lên phía sau lưng của hắn, động tác của hai người cực kỳ thân mật. Cứ như vậy. Nhất chương ba cùng nữ nhân kia chụp ảnh chung liền dưới tình huống như vậy ra đời. Đã ngoài cũng là ta đối tấm hình này vì sao trí nhớ sâu như vậy khác nguyên nhân, là vì ta chứng kiến tấm hình này xuất hiện. Nhưng là ta nhớ được tấm hình này là bị nữ nhân kia cầm đi, tại sao sẽ ở quyển này trong bộ ảnh đâu này. Hơn nữa nếu tại trong bộ ảnh, nói vậy mẹ chắc cũng là thấy qua, lấy mẹ sức quan sát. Mà ngay cả trường học cuộc thi như thế nào đi nữa cao đoan tắc tệ thủ đoạn đều không thể gạt được mẹ ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra cái gì khác thường đến a. Nhưng qua nhiều năm như vậy ta giống như đều không có nghe mẹ vì chuyện này cùng ba cãi nhau a, không nên a, chẳng lẽ mẹ không có phát hiện. Mặc kệ mẹ có phát hiện hay không rồi, nhìn trong bộ ảnh tấm hình này nữ nhân tươi cười, không biết vì sao ta luôn cảm thấy tấm hình này đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật giống như ta hoàn lộ điệu cái gì vậy. Cứ việc tấm hình này sau lưng chuyện xưa ta đã nhớ lại rồi, nhưng là trong lòng chính là cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy thiếu cái gì dường như. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên mặt khác một đoạn trí nhớ đoạn ngắn, kia đã là ba cùng nữ nhân kia chụp ảnh sau qua thật lâu chuyện rồi, một lần ta ở nhà chơi đùa, không cẩn thận thấy được bộ ảnh, ngoạn tâm nổi lên ta liền đem trong bộ ảnh ảnh chụp nhất chương lấy ra nữa, người hỏi cái này dạng có cái gì tốt ngoạn. Ta làm sao mà biết, dù sao chính là cảm thấy có ý tứ. Thẳng đến kia chương ba cùng nữ nhân chụp ảnh chung. Nhất thời ta phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo trong bộ ảnh rút ra kia chương hợp ảnh ảnh chụp, lật tới sau lưng, quả nhiên mang theo một fan. Trên đó viết Vũ ca, thực xin lỗi, ta biết hai người chúng ta đều đã khi kết hôn, có đều tự gia đình, nhưng là ta thật sự nhịn không được. Ta yêu ngươi. Chỉ là của ta không có biện pháp làm trái phụ mẫu ta ý tứ, ta chỉ tốt gả cho Cảnh Minh, khả là của ta tâm là thuộc loại của ngươi, ta hiện tại mỗi ngày ngủ ở A Minh bên người, ta đều hy vọng giường nào ta mỗi ngày tỉnh lại thấy gương mặt là của ngươi, ta sắp điên mất rồi ngươi biết không? Ta cơ hồ mỗi ngày ban đêm tưởng niệm hết thảy đều là thân ảnh của ngươi. A Minh hắn đối với ta rất tốt, nhưng hắn đối càng tốt lòng của ta lại càng áy náy. Thậm chí ta đang cùng hắn làm tình thời điểm ảo tưởng cưỡi ở trên người ta người là ngươi. Ta biết như vậy thực xin lỗi A Minh, khả ta chính là hậm hực không được đối tình cảm của ngươi, không nói gạt ngươi, kỳ thật ra sĩ cảnh Minh thúc thúc con đứa bé này cũng không phải A Minh đấy, ngươi còn nhớ rõ tại bờ sông đêm hôm đó sao? Kể từ sau ngày đó ta liền mang bầu cốt nhục của ngươi, bất quá khi phụ mẫu ta đã quyết định muốn đem ta gả cho A Minh rồi, hoàn thu A Minh nhà xính lễ, ta không có cách nào, vì giấu giếm con của chúng ta chỉ tốt gả cho A Minh. Ngươi phải biết rằng ta đối với ngươi tình yêu cho tới bây giờ cũng không có thay đổi quá. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể buông tha cho rơi hết thảy cùng với ngươi đấy. Xin ngươi cho ta một cái trả lời thuyết phục được không? Ta tại chúng ta quen biết dương dưới cây liễu chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể tới. Yêu của ngươi Huệ Anh. Của ta miệng há thật lớn, thật lâu đều không thể khép lại. Bởi vì ta giờ phút này thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt ta nội tâm rung động. Nếu không phải đoạn văn này, ta ngay cả tiếp theo nhìn tam lần, xoa nhẹ nhiều lần ánh mắt, hoàn đem bắp đùi mình khắp đau đến bay lên, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không đang nằm mơ, ta chỗ đã thấy hết thảy đều là giả, là ta đang nằm mơ mà thôi. Đùa giỡn cái gì, bà cư nhiên cùng Cảnh Minh thúc thúc lão bà từng có nhất chân, mà ngay cả Cảnh Minh thúc thúc con trai duy nhất đều là ba loại, bất thình lình đánh sâu vào ngươi, làm cho ta như thế nào trong lúc nhất thời có thể nhận khổng lồ như vậy lượng tin tức. Ta kia trung thực ba thật đúng là xuất quỹ, phản bội mẹ. Không đúng nha, thời gian thượng không giống. Ta nhanh chóng bình tĩnh lại, ta nhớ được Cảnh Minh thúc thúc con so lớn hơn vài tuổi đâu rồi. Nói cách khác ba cùng Cảnh Minh thúc thúc lão bà quan hệ hẳn là cùng mẹ quen biết chuyện lúc trước. Nói như vậy nhưng thật ra nói xuôi được. Ta không ngại làm cái to gan đoán rằng, ba cùng Huệ Anh A-di đã từng là một đôi, chính là Huệ Anh A-di phụ mẫu không đồng ý. Vì thế để cho nàng gả cho Cảnh Minh thúc thúc, nhưng là này Huệ Anh A Di đối ba tình xưa chưa xong, muốn cùng ba một lần nữa cùng một chỗ. Bất quá giống như ba cũng không nhìn thấy qua tấm hình này sau lưng tự, bằng không ba làm sao có thể hội tùy tiện như vậy đặt ở trong bộ ảnh. Nói như vậy từ lúc Cảnh Minh thúc thúc cùng cái kia Huệ Anh A Di trước khi kết hôn, ba liền cùng Huệ Anh A Di quen biết, thậm chí còn động đến thiên lôi địa hỏa thiên nhân ái ân. Sau mang bầu ba đứa nhỏ phụ tử gả cho Cảnh Minh thúc thúc, nhưng mà Cảnh Minh thúc thúc cũng không biết đây hết thảy. Lại nhiên làm to gan phỏng đoán, nếu ba không có xem qua tấm hình này sau lưng, ba không biết Huệ Anh A Di cùng Cảnh Minh thúc thúc sinh hạ đứa nhỏ nguyên lai là hắn làm ra loại, cho nên cũng không có như Huệ Anh A Di mong muốn, cùng nàng lại với nhau. Không chiếm được ba hồi phục, Huệ Anh A Di theo sau hoàn toàn đối ba hết hy vọng, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng vì sao lần trước Huệ Anh A Di cùng Cảnh Minh thúc thúc đến nhà chúng ta làm khách, ba cùng Huệ Anh A Di tựu như cùng người dương vậy, là vì kiêng kỵ Cảnh Minh thúc thúc sao? Khả nếu là bọn họ trong lúc đó không có gì, hà tất sợ Cảnh Minh thúc thúc biết đâu rồi, có lẽ là ba không muốn thương tổn cùng Cảnh Minh thúc thúc trong lúc đó tình huynh đệ a, dù sao ba trải qua nhân gia lão bà, cho dù cho huynh đệ loại chuyện này cũng khó nhẫn. Nhưng ta như thế nào luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu này. Không khỏi ta có chút thất lạc, còn tưởng rằng như vậy có thể mở ra sự thật bảo tàng hộp đâu rồi, không nghĩ tới chỉ là một khai đoan. Bất quá cuối cùng là tìm được rồi thứ một cái chìa khóa. Kế tiếp muốn vào tay liền đơn giản rất nhiều. Ta cho tới bây giờ không muốn qua ba lại có thể biết có một đoạn như vậy đi qua, nếu là mẹ biết ba cùng người nữ nhân này chuyện, lấy mẹ trong ánh mắt không chấp nhận được một hạt cát tính cách, không lấy đao đem ba đóa thành khoai tây chiên mới là lạ chứ. Bất kể thế nào đảo, cái khe đã sinh ra, tưởng vãn hồi chỉ có thời gian đảo lưu mới có thể. Ta hiện tại cũng không biết nên như đi con đường nào, là muốn tiếp tục điều tra đi, vẫn là làm bộ như không biết, cái nhà này có thể hay không thoát phá liền nắm giữ ở trong tay của ta rồi. Giấy cuối cùng là không gói được lửa, hiện tại cũng chỉ có thể giấu giếm bao lâu là đã bao lâu. Khép lại bộ ảnh, đem một lần nữa trở về vị trí cũ đặt ở phía dưới cùng. Tận lực không cho mẹ chú ý tới quyển này bộ ảnh tồn tại. Không biết vì sao hôm nay của ta chỉ số thông minh giống như xung chỉ auto bọc ngoài giống nhau, quả thực tử thần học sinh tiểu học cùng phúc ngươi mã lâm thân thích phúc ngươi ma tư linh hồn phụ thể, linh cảm cái này tiếp theo cái kia đến. Ta đột nhiên nhớ lại một sự kiện, thì phải là này tấm hình như là thật nhiều năm trước được rồi a. Trung gian tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nếu ba không có đi phó ước, hẳn là xem như đã kết liễu việc này mới đúng. Vì sao hiện ở nơi này Lưu Huệ Anh lại tìm tới cửa, hơn nữa ba biến mất như vậy thiên đến tột cùng là đi nơi nào làm cái gì? Điểm đáng ngờ thật mạnh, làm cho ta cảm thấy được ta lại trở về nguyên điểm, mặc dù cởi bỏ này Lưu Huệ Anh cùng ba đi qua dây dưa, nhưng ta vẫn không thể nào biết ba ba biến mất nguyên nhân, huống hồ kia Trương Thân Tử xem xét báo cáo, như nếu thật là vì xem xét Cảnh Minh thúc thúc con chân chính có phụ thân là ba ba, kia trong báo cáo tên cũng có thể là Cảnh Minh thúc thúc con a, tại sao có Lưu Huệ Anh người nữ nhân này đâu? Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm được ba ba mới có thể biết đây hết thảy rồi. Bất chi bất giác thời gian đã qua 6 giờ rồi, mẹ cũng mau muốn trở về rồi, nếu ta phía sau đi ra ngoài, nếu mẹ trở về không thấy được ta sẽ bị chết rất khó coi đấy. Không có biện pháp chỉ có đem đi tìm ba ba ý niệm trong đầu đè xuống, đợi cho ngày mai nói sau. Hoàn hảo ngày mai chỉ buổi sáng khóa, buổi chiều trường học có một hồi tâm lý khỏe mạnh cuộc hội đàm cùng hoạt động, đến lúc đó nhân sẽ phải rất nhiều, lão sư nhất định là không để ý tới kỷ luật đấy. Ta chỉ muốn len lén chạy ra ngoài, ta nghĩ sẽ không có người phát hiện. Huống hồ hoạt động thời gian hội cho đến tan học mới thôi, đây quả thực là tốt nhất trốn học cơ hội, cứ việc bị bắt được nói, ta liền không chỉ là bị chết rất khó xem, mà là bị năm ngựa xé xác cộng thêm lấy roi đánh thi thể cái chủng loại kia, nhưng vì hạnh phúc của ta nhà không đến mức thoát phá, vì không cho ta yêu nhất mẹ thương tâm, ta bất cứ giá nào rồi. Buổi tối mẹ tan tầm trở về, nhìn đến một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn. Nàng vốn tưởng rằng là trượng phu đã trở lại, nhất thời trong lòng một cây đuốc khí dấy lên, đang muốn đem nơi này châm thành chiến trường. Lại đột nhiên ta từ trong phòng bếp bưng một chén canh đi ra, gặp mẹ đứng ở cửa trước nơi đó ngẩn người, vì thế kêu lên mẹ, đồ ăn mới vừa bắt tốt, mau tới dùng cơm a. Những thứ này đều là ngươi làm cho. Ta gật gật đầu đem canh để đặt tại trên bàn, mẹ đã đi tới nhìn đến này đầy bàn xanh sao. Nàng không biết phải hình dung như thế nào nàng giờ phút này nội tâm cảm thụ, không nghĩ tới nàng đối với ta lời nói lạnh nhạt đấy, ta lại một chút cũng không so đo hoàn làm tốt đồ ăn chờ nàng trở lại. Cứ việc trong lòng nàng rõ ràng ta làm như vậy là vì lấy lòng nàng, nhưng có chút nam nhân liền cả nàng sinh bệnh đều không có xuất hiện qua. Vừa nghĩ tới lúc trước nàng cũng bởi vì dịu dàng đình sinh của ta hờn dỗi, nàng đã cảm thấy nàng thực không nên, còn có ta tại bệnh viện một tấc cũng không rời vô vi bất trí chiếu cố. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy hết sức áy náy. Mẹ ngồi xuống trước mặt của ta, người gấp như vậy chạy về đến vì nấu cơm cho ta ăn. Cũng không, ta nghĩ đến ba chuyện của ba tình hay là trước giấu giếm mẹ a, chợt sửa miệng, xem như thế đi. Lúc này mẹ đã không còn nữa trước xương lạnh rồi, nghe được ta mà nói, mẹ có chính là tự trách thần sắc, thực xin lỗi Tiểu Phong, mẹ lúc trước trong điện thoại ngữ khí hoàn như vậy không tốt. Cảm động bên trong mẹ đã quên mất ta gọi điện thoại cho nàng là vì hỏi bộ ảnh chuyện tình rồi. Ăn cơm đi mẹ, ta một bộ không có để ở trong lòng mà cười cười. Ân, mẹ cúi đầu cầm lên bát đũa, kỳ thật nàng lúc trở lại ở bên ngoài đã ăn rồi, nàng nghĩ ta tên bại hoại này còn gấp như vậy chạy về ra nhất định là lại đi ra ngoài dã rồi. Hơn nữa hôm nay tan học vừa không có đi qua tìm nàng, đói tên tiểu hỗn đàn này một chút xứng đáng. Uổng nàng ở bên ngoài lúc ăn cơm còn muốn lấy ta ở nhà hô thiên hàm địa đói bụng, trong lòng nàng liền vô cùng thống khoái. Không nghĩ tới con cư nhiên ở nhà làm xong đồ ăn chờ nàng trở lại, nàng trước đó còn muốn lấy trả thù con làm cho này đói bụng, này làm sao không để cho nàng cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn rất nhiều càng nhiều hơn chính là cảm động, tức cũng đã ăn no, mẹ đều vẫn là không thèm để ý chút nào tiếp tục cứng rắn nuốt vào đi, bởi vì đối với nàng mà nói. Đây đều là con tình ý dạt dào. Một bên gắp một miếng thịt bò vào miệng, hương vị ngọt ngào nước thịt xì xì rót vào trong lòng của nàng, âm thầm vui sướng, coi như ngươi tiểu tử này chứng thối có lương tâm, uổng lão nương ta chưa cho ngươi bạch sỗ sàng. Đột nhiên nàng rất muốn dịu dàng đình ở đây thấy một màn này, rất muốn đối cái kia mơ ước con trai mình nữ nhân lấy le một chút, thấy không, con quả nhiên yêu nhất hay là ta, hừ, của ta Tiểu Phong vĩnh viễn cũng sẽ là của ta Tiểu Phong. Tại mẹ trong lúc lơ đảng, nội tâm của nàng cái kia bức tường không thấy một cái góc tường, có lẽ nàng không có nhận thấy được, nàng cùng con trong lúc đó không khí có biến hóa vi diệu. Lúc trước nàng quá mức để ý nàng thân phận của mẫu thân, hiện tại nàng vô luận làm vẫn là trong lòng nghĩ, đều chậm rãi theo mẫu thân hướng về tình nhân rời đi lấy. Bữa cơm này tiến thêm một bước kéo gần lại ta và mẹ cảm tình, tương ứng mẹ không hề mọc lên của ta hờn dỗi. Cùng ta trao đổi thời điểm rốt cục không hề bản lấy một khối mặt, ta không khỏi lệ rơi đầy mặt, thật sự là rất không dễ dàng, ô ô ô. Đối với lần này ta kiên cố hơn định rồi giấu giếm mẹ quyết tâm, ta không muốn để cho ta đây cái tập xinh đẹp cùng hay thay đổi cho một thân mẹ rơi lệ thương tâm, mặc dù vì cái nhà này, ba chuyện của ba tình ta cũng phải giấu ở trong lòng, đợi hết thảy đều sáng suốt nói sau. Ngày kế giữa trưa, tại lúc nghỉ trưa đang lúc qua đi, buổi chiều chính là tâm lý khỏe mạnh hoạt động tọa đàm rồi. Tuy nói đến lúc đó hiện trường nhân sẽ rất nhiều vị lão sư hẳn là xem không quản được, nhưng ta còn là phải cẩn thận một chút tốt. Dù sao đây coi như là trốn học, nếu như bị bắt đến, này đó nịnh nọt thế lực lão sư nhất định sẽ bẩm báo mẹ ta nơi đó, nghĩ đến mẹ biết ta trốn học, hậu quả kia ngẫm lại đều thấy đến đáng sợ. Cuộc hội đàm cũng không có liên tục bao lâu, chỉ là trường học tâm lý lão sư thông dụng dưới đệ tử tâm lý khỏe mạnh tầm quan trọng, không được bao lâu thời gian. Mọi người chú ý đều là kế tiếp lấy tâm lý khỏe mạnh làm chủ đề một loạt trò chơi hoạt động. Kỳ thật việc này động không có gì khán đầu đấy, bất quá cùng với ngây ngô ở trong phòng học trầm muộn đi học, các tình nguyện tham gia hoạt động, mặc dù này đó trò chơi nhỏ đều phi thường ngây thơ. Còn có một chút làm bọn hắn phấn chấn, kia chính là có thể cùng nữ sinh cùng nhau đùa giỡn, đối với này đó 16-17-8 tuổi thiếu niên, ít nhiều đều đã ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử, bình thường bọn họ còn có thể có vẻ ngại ngùng. Nhưng tại loại trò chơi này chung bọn họ là có thể không cố kỵ gì tiếp cận bọn họ ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, này làm sao không làm cho bọn họ quật khởi. Bất quá với ta mà nói, cùng đám này ép chưa đủ lông đủ cánh tiểu nữ sinh ngoạn một chút hứng thú đều không có, xem quán mẹ cùng ôn A-di vú to, này đó tiểu nữ sinh hơi hơi toàn tâm toàn ý bánh bao thật sự là làm cho ta không đề được hưng chí. Thành công lấy xuống sử nam mũ ta, nhìn cùng ta cùng tuổi tiểu nam sinh. Đang liều mạng muốn khiến cho bọn họ ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh chú ý của, có loại như xem cách một thế hệ cảm giác, chẳng bao lâu sau ta cũng theo chân bọn họ giống nhau, nhân sinh gặp gỡ thật sự là vô thường a. Cuộc hội đàm đã xong về sau ta liền kế hoạch như thế nào rời đi trường học từng cái cửa đều có bảo vệ trường, không phải ta nghĩ ra vào liền ra vào đấy. Nếu ta dám quang minh chính đại theo cửa trường học đi ra ngoài, một giây kế tiếp chủ nhiệm lớp điện thoại của sẽ đúng hạn tới. Mà mẹ điện thoại cũng sẽ tùy theo mà đến. Chớ xem thường hiện tại thị lớp 10 bảo vệ trường, đi qua Lý Hòa Thanh chấp chính thời điểm, bảo vệ trường đổ không có gì, đối với trốn học đệ tử đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao những học sinh này đọc không đọc sách cũng không quan chuyện của bọn họ, huống chi này đó tâm tư không ở học tập thượng phú nhị đại cũng thật biết làm người đấy, thường xuyên hội hiếu kính bọn họ một ít yên a rượu a các loại, bọn họ liền càng vui rồi. Bất quá từ mẹ tiền nhiệm về sau, bảo vệ trường phương diện mẹ liền ra lệnh, nghiêm trò này trốn học đệ tử, thời gian lên lớp nếu là không có lão sư ký tên xin phép con tuyệt đối không thể thả hành. Cửa chính đi ra ngoài này là không thể thực hiện được, duy nay chi kế chỉ có leo tường, may mắn ta phía trước ở trong trường học có một chút hồ bằng cầu hữu, tránh sở vị nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ta trước kia ở trong trường học coi như là học cha một cái, đọc qua thư nói vậy đều biết, học cha cùng học cha đều là thấu thành đôi đấy. Thường xuyên một đoàn lăn lộn cùng một chỗ. Tuy nói ta chưa có hoàn toàn đầu nhập bọn họ quần thể A, nhưng coi như là tự do khi hắn nhóm phụ cận đảo. Đối với những người này mà nói, trốn học là cơm thường, đáng nhắc tới là mẹ tiền nhiệm sau bọn họ ác mộng lại bắt đầu, đừng nói trốn học đi học hơi chút muốn làm điểm động tác nhỏ cũng phải đi huấn đạo chỗ đưa tin. Cho nên như thế nào vô thanh vô tức rời đi trường học, hỏi bọn hắn là rõ nhất. Không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng dọa cho giật mình, nghe xong bọn họ tranh tiên khủng hậu sau khi nói xong, ta đột nhiên đối thị lớp 10 có toàn nhận thức mới. Ta phát hiện ta tại thị lớp 10 đọc 3 năm đơn giản là bạch đọc, cho tới hôm nay ta mới chính thức nhận thức đến này trường học. Ta chưa bao giờ nghĩ tới Z thị thứ nhất trung học, tỉnh trường chuyên cấp 3, như vậy mô phạm trường học lại có vô số lỗ hổng, quang là có thể dễ dàng bò tường đi ra địa phương còn có 4-5 chỗ, còn không bao hàm một ít tương đối dễ dàng bị phát hiện đấy. Học cha thế giới quả nhiên là phi ta chờ phàm nhân có thể lý giải đấy. Được đến ta nghĩ muốn đáp án về sau, ta lựa chọn một chỗ dễ dàng nhất trèo tường địa phương, ngay tại trường học của chúng ta một chỗ giáo học lâu mặt sau, nơi này bình thường là trường học dùng để nhưng tạp vật đấy, nếu như không có tất yếu cơ bản không sẽ có người tới, cho nên nơi này có thể nói là an toàn nhất đấy. Hơn nữa chỗ này bởi vì địa thế nguyên nhân, tường vây xây được có vẻ thấp, còn có một khỏa méo cổ cây kéo dài đến bên ngoài tường rào. Đạp này méo cổ cây, muốn hiện lên này không cao ụ đá tường, quả thực dễ như trở bàn tay. Đừng nói là ta đây cái luyện qua công phu đấy, chỉ cần tay chân không qua đại khái đều có thể đi đi lên. Đi ra đến phía ngoài trường học, ta nằm mơ đều không nghĩ tới hóa ra trốn học là đơn giản như vậy một sự kiện, khó trách đám kia điều nhân trước kia cả ngày trốn học. Bất quá bây giờ chào được nghiêm, nếu không phải hôm nay có hoạt động ta cũng không dám chạy, dù sao Bảo Đắc Hòa Thượng, bình thường đi học ngươi nhân không thấy chỉ cần có huấn đạo chỗ lão sư lại đây liếc mắt một cái có thể nhìn đến, trước kia cũng vẫn có thể dùng xin phép lừa dối đi qua, hiện tại có mẹ cầm lấy này một khối, chớ hòng mơ tưởng, một khi bắt lấy chính là toàn trường thông báo phê bình, thông chi tộc trưởng. Biết vì sao mẹ ở trường học hung danh hiển hách nguyên nhân a? Như đã nói qua, trường học là chạy ra ngoài, nhưng ta cũng nhất thời mất đi phương hướng, bởi vì ta mới phát hiện ta còn là không biết ba ba ở nơi nào, biển người mờ mịt này muốn ta làm sao tìm được. Hiện tại ta duy nhất có thể xác định là Cảnh Minh thúc thúc lão bà cùng ba ba quan hệ giữa, hiện tại cũng chỉ có thể căn cứ điều tuyến tác này đi truy tầm rồi, cũng may Cảnh Minh thúc thúc ra ta đi qua vài lần, còn nhớ rõ ở nơi nào. Vì thế ta liền đi trước Cảnh Minh thúc thúc trong nhà. Cảnh Minh thúc thúc ra ở trung tâm thành phố phía nam ngoại trừ một cái nhà trọ trong tiểu khu, là một cái hai tầng phục thức khách sạn nhà trọ. Tuy rằng xa xa so ra kém từ mập mạp ra như vậy xa lệ xa hoa, nhưng đối với so với ta ra có thể nói tốt hơn nhiều lắm. Cảnh Minh thúc thúc trong nhà là làm ăn, theo cha mẹ hắn kia một thế hệ gia cảnh liền có vẻ giàu có, mà mẹ ta cùng ba ba đều nhiều lắm là tiền lương giai tầng, tự nhiên là không sánh bằng á. Ta xoa bóp vài cái lên cửa linh. Rất nhanh môn liền được mở ra, người mở cửa đúng là Cảnh Minh thúc thúc. Hắn nhìn thấy ta vui vẻ nói đây không phải là Tiểu Phong sao. Cảnh Minh thúc thúc ngươi mạnh khỏe, ta lễ phép xưng hô nói. Tiến vào ngồi đi, lập tức Cảnh Minh thúc thúc mở rộng ra môn dẫn dắt ta đi vào, chỉ thấy hắn vừa đi, một bên kinh dị hỏi hôm nay không phải thứ sáu sao. Như thế nào như vậy có rảnh lại đây ngoạn, hôm nay không cần lên khóa sao. Hôm nay trường học sống động động. Ta đối này không có hứng thú, liền muốn thật lâu không lại đây Cảnh Minh thúc thúc ngươi nơi này, tới xem một chút, ta đưa qua vừa mới tại tiểu khu ngoại mua hoa quả. Dù sao đi nhân ra trong nhà làm khách, trong tay không mang theo điểm bạn thủ lễ không thể nào nói nổi. Hơn nữa hảo đoan đoan chạy đến nhân ra trong nhà, tổng yếu tìm một chút lý do chứ. Ta nói ngươi lại đây cứ tới đây hoàn mua cái gì vậy, ngươi một đệ tử vốn là không có gì tiền, này đó hoa quả bao nhiêu tiền. Để cho ta bồi thường ngươi. Không cần Cảnh Minh thúc thúc, nhất quả ướp lạnh mà thôi hoa không là cái gì tiền, xem như ta một điểm tâm ý a. Ngươi nếu đem tiền bồi thường ta, ba ta đã biết khẳng định đánh chết ta, ta thôi ủy nói. Cô y nhắc tới ba ba, muốn nhìn một chút Cảnh Minh thúc thúc phản ứng, hội sẽ không biết chút gì. Chỉ là của ta thất vọng rồi, Cảnh Minh thúc thúc mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ khác thường, không chút nào bởi vì nghe được ba ba dựng lên gợn sóng. Vậy thì tốt, Cảnh Minh thúc thúc sẽ không khách khí với ngươi rồi, Cảnh Minh thúc thúc hào sảng nói, đúng rồi, để cho ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, ngươi ngồi trước trong chốc lát, gia sĩ sẽ trở lại rồi. Đêm nay liền ở lại thúc thúc nơi này ăn cơm đi. Cái này không được đâu, mẹ ta bên kia, ta nghe được Cảnh Minh thúc thúc muốn đi ra ngoài, trong lòng không biết có bao nhiêu hưng phấn. Đi ra ngoài mới tốt a, bằng không ta muốn như thế nào điều tra, tốt nhất đi ra ngoài lâu điểm. Cho đến buổi tối đều không trở lại tốt nhất. Không có việc gì, đến lúc đó ta và Thục Nhàn lên tiếng kêu gọi là đến nơi. Gì đúng rồi, Huệ Anh A Di đâu? Nha, nàng công ty phái nàng đi phần đất bên ngoài ra khỏi nhà, Cảnh Minh thúc thúc thanh âm của từ trong phòng truyền đến. Chỉ chốc lát sau Cảnh Minh thúc thúc đã thay đổi nhất kiện ra cửa quần áo, trải qua trước mặt của ta, đồ ăn vặt tại phòng bếp tủ chứa đồ lý có, trong tủ lạnh có đồ uống. Muốn ăn cái gì tưởng uống gì chính mình tùy tiện, làm như nhà mình là tốt rồi ha ha. Ta đây đi ra ngoài trước làm sự tình rồi, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, gia sĩ trong phòng có máy tính có thể đi ngoạn không quan hệ, gia sĩ rất nhanh liền sẽ trở lại. Ngươi đi làm chuyện của ngươi a, không cần phải xen vào ta đấy, kỳ thật ta chính là lại đây có máy điều hòa không khí, nhà của ta quá nóng hắc hắc, ta cùng Cảnh Minh thúc thúc đánh cái liếc mắt đại khái. Ta phát giác tình của ta thương đề cao rất nhiều ôi chao, cả ngày cùng mẹ cùng Ôn A Di giao tiếp, nếu là tình thương có ở đây không đề cao sớm muộn sẽ bị các nàng áp đến xít sao đấy, làm một nam nhân làm sao có thể chịu được, đúng không? Vậy thì tốt, ta đi rồi, xem ra Cảnh Minh thúc thúc muốn làm chuyện tình rất cấp bách đấy, liền cả theo ta ha kéo công phu cũng không có, chính là dặn dò một tiếng trực tiếp thẳng đi ra cửa. Ca lao, tại cửa đóng lại về sau. Ta nhất thời hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên, ta bây giờ tới rất đến lúc rồi. Vì để phòng Cảnh Minh thúc thúc đi mà quay lại, ta còn là lẳng lặng ngồi yên trong chốc lát. Chợt qua tốt mấy phút, thấy ngoài cửa đều không động tĩnh gì, ta mới an tâm. Ta không biết Huệ Anh A-di có thể hay không ở nhà lưu lại cái gì dấu vết để lại, dù sao dựa theo suy đoán của ta, Huệ Anh A-di mới có thể cùng ba ta cùng một chỗ, nếu là các nàng tình xưa Phục Nhiên, thì phải là bên ngoài, coi như là cấp Cảnh Minh thúc thúc vợ ngoại tình, đổi lại là ai cũng không dám tại nhà mình lưu lại chứng cứ gì. Nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể còn nước còn tát rồi, manh mối chỉ có nhất trương hơn 10 năm trước ảnh chụp, này muốn ta làm sao tìm được. Duy này chỉ có ở nơi này cùng ba ba quan hệ chặt chẽ trên người nữ nhân, nhìn xem có thể không thể mở ra chỗ hổng rồi. Ta đi vào Cảnh Minh thúc thúc cùng Huệ Anh A-di phòng, ta cảm thấy được theo người nữ nhân này căn phòng của bắt đầu tìm ra cơ hội khá lớn chút. May mắn Cảnh Minh thúc thúc vừa rồi đi ra ngoài không có đem chủ nhân phòng khóa, nhìn lướt qua trong phòng hết thảy ngăn tủ ngăn kéo các loại, nếu là có manh mối cũng có thể là ở những chỗ này. Ta bắt đầu lật tìm. Tuy rằng đến nhân gia trong nhà làm khách làm như vậy không đạo đức, nhưng ta nay cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Dựa theo thẳng tính suy nghĩ, trong phòng làm sao tốt nhất tàng này nọ. Đó là đương nhiên là tủ quần áo á, nói như vậy có cái gì tiểu vật chỉ cần hướng quần áo trong đống nhất bỏ vào, trừ phi là có tất yếu ai sẽ đi loạn lật người khác tư nhân quần áo. Trong phòng tủ quần áo nhất thể hai phần, xem ra tựa hồ là Cảnh Minh thúc thúc cùng lão bà của hắn đều tự một nửa. Ta không biết bên kia sẽ là thuộc loại Huệ Anh A-di tủ quần áo, nhưng với ta mà nói phân biệt sao? Dù sao đều là tìm, đương nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào góc, lập tức ta liền kéo ra bên trái cửa tủ, nhất thời ta mộng ép, nhịn không được nuốt xuống một chút nước miếng, đặt ngang ở phía dưới gợi cảm nội y, còn có hoành treo trong suốt gen, ta mới biết được ta còn đánh giá thấp nữ nhân kia phong tao. Bên trong không có một việc là bình thường bảo thủ đấy. Có vài món bra cháo bôi liền cả một tầng võng xa đều không cần, trực tiếp mặc một cái hố, vừa nghĩ tới nữ nhân kia mặc vào cái này bra, đầu vú lộ ra bên ngoài, này kích thích lớn một chút ha. Ta vốn cho là đây đã là cực hạn, khi ta cầm lấy nhất kiện trong suốt gen khai đương quần chữ đinh, ta mới biết được thế giới của ta nguyên đến như vậy hẹp đấy, thế nhưng so với ta tại Thu Vận A-di nơi đó nhìn thấy còn muốn gợi cảm. Không phải nói Thu Vận A-di nơi đó không có như vậy khiêu gợi nội y, mà là lần trước nói là bang mẹ chọn, nếu là quá mức bại lộ mẹ chắc chắn sẽ không nhận, sở để làm mẹ khuê mật Thu Vận hiểu rõ vô cùng mẹ, nàng biết mẹ giới hạn thấp nhất ở nơi nào, nàng lấy ra nữa cũng có thể bị mụ mụ có thể quá tiếp nhận trong phạm vi. Ta nhìn cái này chỉ là mấy cái vải nhỏ con liền cả lên quần chữ đinh, nhìn chung quanh một chút, thật sự nghĩ không ra đây rốt cuộc muốn làm sao mặc a. Không biết Ôn A Di có hay không như vậy nội y. Đột ngột trong đầu ta hiện ra Ôn A Di mặc vào cái này khai đương quần chữ đinh tình hình, mở ra tuyết trắng đùi đẹp kia lộ ra ở bên ngoài hồ điệp tiểu mép lồn, đầy đặn âm nhục tựa như hai mảnh đương quý con hào thịt, tươi mới mê người nhiều chất lỏng, cứng rắn đột âm hạch bị giáp ở trong đó, chảy ra nhàn nhạt bạch dịch. Cũng thế tại trên hột le một chút xíu vị trí, nồng nặc âm mao cơ hồ muốn tránh thoát đi ra, huống hồ lấy cái này quần chữ đinh trong suốt trình độ. Một mảnh kia ble trồng forest cơ hồ thấu in đi ra. Càng sâu người tại dưới ta nhảy ra khỏi khai đương tất chân, theo hạ bộ dạn nứt đến rãnh mông mặt sau, không chỉ là âm hộ, thậm chí ngay cả lỗ đít đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nếu là mẹ mặc vào cái này khai đương tất chân ngồi ở trên giường mở ra hai chân. Không được, chỉ là ngẫm lại đều đã không nhịn được muốn phun máu mũi rồi. Nhìn trước mắt lâm lang nội y sexy cùng tất chân, có đai đeo đấy. Có gen đấy, có hoa sắc đấy, có sa mỏng đấy, có liên thể khai đương đấy, quả thực chính là cái tiểu nội y điếm. Khó trách này Lưu Huệ Anh đang cùng Cảnh Minh thúc thúc sau khi kết hôn còn muốn lấy cùng ba ba dỗ lìa ngó ý còn vương tơ lòng, phong phanh như vậy nói vậy bình thường hẳn là không chiếm được thỏa mãn. Ta hồi tưởng lại lần trước đưa Cảnh Minh thúc thúc xuống lầu, bị nàng nhất bi ngồi ở ngoài miệng, kia lồn nhỏ lại còn sấm lấy nước dâm, mấu chốt là tiếp xúc thời điểm hoàn chảy đến trong miệng của ta. Càng mấu chốt là khi đó ta nhìn thấy nữ nhân kia mặc khố miệt hạ bộ bị xé nứt nhất khối lớn, đều lộ ra bên trong gen quần chữ đinh. Khi đó ta còn muốn không thế nào minh bạch là chuyện gì xảy ra, bây giờ suy nghĩ một chút nữ nhân kia không biết là trước khi tới cùng người nào kịch liệt tính giao quá ha, bằng không sẽ không quần lót liền đều bị xé toang rồi. Mà ngày đó Cảnh Minh thúc thúc muốn tới nhà chúng ta làm khách, cũng sẽ không như vậy bụng đói ăn quảng a. Liền cả người tới ra gia lý làm khách phía trước đều phải trước cùng lão bà đến nhất pháo. Hơn nữa nếu thật là cùng Cảnh Minh thúc thúc làm tình, đều hẳn là ở nhà, một khi đã như vậy không có khả năng tất chân đều phá hoàn mặc đi người khác a. Chỉ cần có đầu óc mọi người đón được tuyệt đối không phải là Cảnh Minh thúc thúc, về phần là ai đã không trọng yếu. Nghĩ đến chỗ này không khỏi vì Cảnh Minh thúc thúc cảm thấy bi ai, trên đầu không chỉ có chìa vào đỉnh đầu theo trước khi kết hôn cũng đã nhất định bị khép lại nón xanh, lượng ba ba dâm nữ khi kết hôn, hôn sau hoàn tiếp tục mang theo, hơn nữa còn là các loại kiểu dáng nón xanh. Xanh mượt mờ mịt một mảnh xanh biếc hải nha. Gì, đây là cái gì? Ngay tại ta một bên lật, một bên ác tục ảo tưởng này đó nội y sexy mặc ở Ôn A Di cùng mẹ trên người bộ dáng. Đột nhiên theo nhất kiện trong nội y rơi xuống ra một trang giấy. Tác giả đang nghiên cứu nào đó nguồn gốc của sự sống, bế quan tu luyện. Không có gì đáng nói, dù sao chính là như vậy, tiếp tục rót lấy thủy đẩy mạnh kịch tình. Còn có thỉnh không nên tin Mel ca phát pê đồ, vậy cũng là giả, hết thảy lấy ngày vì chuẩn, đừng hỏi lại ta đổi mới chưa, tự hành nhận một chút, cảm ơn đừng bị gạt còn có gần nhất nghe nói có người cầm của ta trương và tiết đang khắp nơi chào hàng, kiếm trác ích lợi. Xin tự trọng một chút, đến lúc đó ta nếu đi vào, nhất định kéo các ngươi này đó cùng nhau kiếm tiền tên đấy, yên tâm, ta tuyệt đối phải làm như vậy. Về phần những người khác không cần lo lắng, loại chuyện này nhiều lắm tác giả ngồi tù mà thôi. Ặc, được rồi, đoàn người, đừng tố cáo a nghe nói có thật nhiều tác giả đi vào mà nói, làm cho rất nhiều sách hay đều thay giám, phỏng chừng Mỹ mẫu giáo sư kia bạn hữu kết cục cũng không khá hơn chút nào ngạch, có vẻ như ta thiếu chuyện tranh càng ngày càng nhiều. Không nói gì, thật sự là quá lười. Thứ 50 chương đánh vỡ. Ta cúi người xuống đem tờ giấy từ dưới đất nhặt lên, phát hiện này hình như là nhất chương biên lai, hơn nữa phía trên hóa đơn ngẩng đầu vẫn là một gian tân quán. Nội dung phía trên là căn này tân quán mua dùng biên lai, mua vật phẩm tự nhiên là nữ tính nội y, ngày cũng không phải giống như ta đoán tưởng vậy tại ba ba không thấy trong khoảng thời gian này, mà là càng thêm trước. Nếu những người khác thấy tờ này biên lai, nhiều lắm làm như là thông thường biên lai thôi. Nhưng không biết tại sao ta có loại trực giác mãnh liệt, hãy cùng phía trước hồi tưởng lại bộ ảnh thời điểm giống nhau, ta cũng nói không rõ không nói rõ, dù sao liền là một loại cảm giác. Cảm giác tờ này biên lai sẽ cùng ba ba có quan hệ. Ta âm thầm đem tờ này biên lai cất xong, còn lại liền đem những này nội y phóng trở về chỗ cũ, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Bất quá ta suy nghĩ nữ nhân này như vậy lãng tao, không biết có thể hay không cất giấu tự an ủi ca tụng hoặc là chấn động đàn các loại. Ta ý nghĩ kỳ quái nói, dĩ nhiên ta giờ phút này đang ở làm chính sự đâu rồi, loại chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ngay tại ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, lúc này truyền đến tiếng mở cửa, cứ việc phòng khách rời khỏi phòng đang lúc khá xa, nhưng ta vẫn có lưu tâm động tĩnh bên ngoài, lòng của ta nhất thời chiến run một cái. Không biết là Cảnh Minh thúc thúc đã trở lại a, không có khả năng nha, xem vừa rồi Cảnh Minh thúc thúc rời đi bộ dáng đi ra ngoài làm chuyện tình hẳn là rất trọng yếu, không có khả năng nhanh như vậy sẽ trở lại đấy. Đúng rồi, trước khi đi ra ra vẻ Cảnh Minh thúc thúc nói qua con của hắn gia sĩ rất nhanh sẽ trở về, sẽ không thật như vậy mau a. Bà mẹ nó, hoàn có nhường hay không sống, lần nào đến đều một bộ này, thật lo lắng của ta cẩn thận bẩn có một ngày sẽ chịu không nổi. Tuy rằng trong lòng rất không thích, nhưng ta dưới chân hành động vẫn là thật mau, khả năng có tật giật mình sự tình làm hơn a, luyện liền một thân tốt phản ứng. Chỉ là của ta mau, bên ngoài người mở cửa tốc độ nhanh hơn, giống nhau phi thường cấp dường như. Đang muốn ta ra khỏi phòng thời điểm, đến người đã vào được, sợ tới mức ta vội vàng lui trở về trong phòng. Ta cõng cửa phòng, 10 ngón tương khấu ôm ở trước ngực, cầu nguyện cái gì thần a cái gì Phật a mau chạy tới mau cứu ta. Bây giờ ta dĩ nhiên không có thích trước bình tĩnh, nếu như bị phát hiện ta trộm đi đến nhân gia chủ nhân trong phòng lại lật lại bãi, mặc kệ ai cũng hội báo cảnh sát đem ta bắt lại, vừa nghĩ tới hậu quả kia ta không khỏi có chút rút lui lên. Chợt bên ngoài phòng truyền đến một trận khắc khẩu hỗn loạn, làm cho ta lòng khẩn trương mặt khác sinh ra nghi hoặc. Vì thế trải qua thiên nhân giao chiến, ta quyết định mạo hiểm mở cửa tra nhìn một chút đến tột cùng. Cửa phòng bị ta đẩy ra một cái rất nhỏ khe hở. Lập tức phòng khách tình hình xuyên thấu qua khe hở dư quang thu vào mắt của ta ở trong, chính là một màn trước mắt làm ta ngốc trệ, cầm môn chuôi tay trái không tự chủ được siết chặt, đồng thời còn có chút nhỏ nhẹ chiến chấn, chứng minh ta giờ phút này nội tâm là có nhiều rung động. Bởi vì ta nhìn thấy nhân không là người khác, ta rất lâu không thấy ba ba. Không nghĩ tới ta trăm phương nghìn kế muốn tìm được ba ba rơi xuống, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của ta. Thật giống như một cái si tình hán tử vì mất tích người yêu, tìm kiếm mịt cả đời, lại không nghĩ rằng nàng sẽ ngủ ở cách vách giống nhau. Một loại mỏi mắt chờ mong bỗng nhiên có một ngày xuất hiện ở trước mắt của ngươi. Chính là ta bây giờ cảm giác. Nhiên mà lúc này ba cũng không là một người, tại bên cạnh hắn còn có một cái nữ nhân. Chính xác mà nói là một vị cho rằng thời thượng Mỹ thiếu phụ. Phi rơi cuộn sóng tóc dài, thuần màu đỏ hương nại nhi quần áo mùa thu váy liền áo đem Mỹ thiếu phụ có lồi có lõm dáng người chèn ép thật là hay lắm. Này Mỹ thiếu phụ thân phận nói vậy tất cả mọi người đã đoán được. Nàng đúng là từng cùng ta từng có đặt mông duyên phận, đồng thời cũng cảnh minh thúc thúc thê tử Lưu Huệ Anh. Không thể không nói nữ nhân này vẫn có vài phần tư bản đấy, mặc dù so ra kém mẹ cùng Ôn A Di, nhưng nàng cũng có độc thuộc về của nàng độc đáo khí chất, hơi thi phấn trang điểm trên mặt của, không có chút nào bị năm tháng tàn phá trôi qua dấu vết. Tuổi của nàng so mẹ lớn một chút, có chừng 36-37 tuổi tầm đó, lại nhìn qua hãy cùng 27-28 tuổi thiếu phụ. Cũng thế Lưu Huệ Anh có thể đem cảnh minh thúc thúc mê được thất choáng váng bát làm đấy, không thèm để ý chút nào nàng đã từng là cái dâm nữ, phải biết rằng hơn 10-20 năm trước cái kia niên đại đối với xử nữ vẫn tương đối ý tứ, nhưng cảnh minh thúc thúc vẫn còn có thể tiếp nhận nàng, thuyết minh người nữ nhân này vẫn còn có chút tư bản đấy. Vô luận là bộ ngực vẫn là cái mông, đều so đại đa số nữ tính tốt nhiều lắm, quang là một đôi 36D ngạo nghễ thượng vây cũng đủ để nháy mắt giết không biết bao nhiêu quốc nội mỹ nữ. Vừa gặp Lưu Huệ Anh hôm nay mặc là tu thân váy liền áo, trước ngực như là cố lấy hai cái bọc lớn tử, đáng tiếc cái này váy liền áo cổ áo không quá nhân tính hóa, không có liệt thật sự khai, chỉ là vừa vặn cái chủng loại kia, gần chỉ có thể nhìn đến có một chút xíu lõm xuống thâm thúy. Nhưng mà để cho ta lửa nóng là Lưu Huệ Anh hai cái tinh tế đùi đẹp, thật sự rất khó tưởng tượng một vị có một so với ta còn lớn hơn con nữ nhân, là thế nào được bảo dưỡng chân như vậy tế đấy. Mà ngay cả Ôn A Di cùng mẹ đều làm không được, như Ôn A Di như vậy đông phương tính chất đặc biệt mỹ phụ, vì phối hợp thuộc phụ dáng người tỷ lệ, dù sao mông lớn như vậy, nếu là chân quá nhỏ liền thật sự rất không phù hợp khoa học rồi, chớ nói chi là mẹ đùi đẹp hoàn mang hơi có chút nhục cảm cái chủng loại kia. Nhưng là này Lưu Huệ Anh cũng là làm xong rồi, cũng có thể là cái mông của nàng không có mẹ cùng Ôn A Di lớn như vậy à. Tinh tế giống như xào trúc vậy đùi đẹp. Lại phối hợp thượng màu đen tất lụa ống dài, quả thực chính là mị hoặc nam nhân nhất đại lợi khí. Nhất là nữ nhân này còn dài một đôi dụ dỗ mắt, mặc kệ người nam nhân nào có thể ngăn cản. Ta cũng rốt cuộc biết vì sao Trung Thực ba sẽ cùng người nữ nhân này nhắc lên quan hệ. Ta nghĩ nếu là người nữ nhân này thật có lòng mê hoặc ngươi, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều đã xúc động a. Chính như ta hiện tại, chỉ là nhìn nữ nhân này mạn diệu dáng người. Ta còn có loại muốn đem nàng áp dưới thân thể hung hăng địt làm một phen xúc động. Đủ chứ Huệ Anh, ta đã cùng đi ngươi nhiều ngày như vậy, Thục Nhàn sinh bệnh vào bệnh viện, ta muốn trở về nhìn nàng một cái. Tại ta ngây người một lát, ba thanh âm của truyền tới, nghe được ba giọng của giống như có chút bất đắc dĩ. Lão bà ngươi trọng yếu, chẳng lẽ ta liền không trọng yếu? Lúc trước ngươi đã bỏ xuống ta một lần rồi, ngươi còn muốn bỏ xuống ta lần thứ hai sao? Ta biết trong lòng ngươi đang trách ta lúc đầu không có buông hết thảy cùng với ngươi, nhưng là khi đó ta đã có Thục Nhàn có Tiểu Phong, ngươi cũng gả cho A Minh, A Minh là ta làm bạn thân, hắn thực yêu ngươi, ta thật sự không đành lòng thương tổn hắn. Ngươi có biết bận tâm A Minh cảm thụ, ta đây đâu này? Ngươi biết rõ ta yêu không phải A Minh, mà là ngươi. Ngươi cũng biết cho nên ta hội gả cho A Minh, toàn bởi vì phụ mẫu ta. Ta căn bản cũng không yêu A Minh. Càng sâu tới ta tại gả cho A Minh phía trước cũng đã mang bầu hài tử của ngươi, ngươi cư nhiên đều nhẫn tâm đối với ta bỏ mặc. Ngươi cũng đã biết này mười mấy năm qua, ta là như thế nào tới được sao? Cùng một cái chính mình căn bản không yêu nhân ngủ ở trên một cái giường, cái loại này cảm thụ ngươi có thể hiểu chưa? Một câu cuối cùng cơ hồ là đối với ba giống đi ra ngoài, nước mắt theo Lưu Huệ Anh gò má của chảy xuống. Rõ ràng trong lòng một chút cũng không thương hắn. Lại muốn chịu được một cái nam nhân không yêu cùng hắn trên giường, rõ ràng vô cùng căm hận dương vật của hắn, nhưng vẫn là muốn chịu được thứ này cắm vào trong cơ thể của mình, chịu được hắn tiết làm cơ thể của ta, ngươi có thể tưởng tượng đây là một loại cái dạng gì tra tấn sao? Ngươi luôn miệng nói không muốn thương tổn A Minh, nhưng là nếu A biết rõ thê tử của hắn khi hắn làm tình thời điểm, nghĩ tất cả đều là ngươi người bạn tốt này hảo huynh đệ, hắn hội nghĩ như thế nào? Ta... Ba á khẩu không trả lời được. ta đã bỏ lỡ quá một lần cơ hội, ta không nghĩ bỏ lỡ lần thứ hai, lúc này đây cho dù cùng với A Minh ly hôn, ta cũng muốn cùng với ngươi, ta lại cũng không thể chịu đựng được loại cuộc sống này đi xuống. Huệ Anh, năm đó chúng ta bỏ qua đó là bỏ lỡ, chúng ta đều đã có đều tự gia đình, ngươi làm gì còn muốn cố chấp như thế? Thực xin lỗi Huệ Anh, ta thật sự không thể phản bội Thục Nhàn. Hạ Vũ, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi những năm gần đây cũng là quá một chút cũng không vui vẻ, bằng không chúng ta đêm đó ngươi làm sao có thể như thế đầu nhập. Trần Thục Nhàn cái loại này cường thế tính cách, nói vậy ngươi bình thường cũng là rất bị khinh bỉ a. Ta đoán đều đoán ở trên giường ngươi cũng là tại Trần Thục Nhàn trước mặt không ngốc đầu lên được, cho nên đang cùng ta làm tình thời điểm ngươi mới có thể như vậy phóng thích mình, ta mới là có thể làm ngươi hạnh phúc nữ nhân. Không phải, ta và Thục Nhàn rất tốt, không có ngươi nói như vậy, ba ba phủ nhận nói. Chính là mặc cho ai đều có thể nghe được bên trong nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạ Vũ, ngươi nếu là dám bước ra cái cửa này miệng, ta ngày mai sẽ đi lão bà của ngươi trường học, nói cho nàng biết. Nàng cái gọi là người chồng tốt hảo lão công, cư nhiên đem vợ của thằng bản cào thượng giường, hoàn đem nhân ra làm lớn bụng, ta xem lấy lão bà ngươi như vậy cường thế tính cách, ngươi nói nàng hội như thế nào đối với ngươi? Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi đã nói sẽ không nói ra đi, nghe được Lưu Huệ Anh uy hiếp chi nói, ba ba nhất thời tức giận. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn hết sức rõ ràng lão bà hắn là tính cách gì, nếu Thục Nhàn biết hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Tuyệt đối sẽ không hai lời, trực tiếp dân tránh cục thấy. Ta là nói qua, nhưng ta nói là trong khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt theo giúp ta, khả là của ngươi tâm hoàn toàn tại lão bà của ngươi trên người, điều này cũng trầm trồ khen ngợi tốt theo giúp ta. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào, ba ba cũng không tưởng thỏa hiệp, nhưng là hắn có thể có biện pháp nào. Hắn rõ ràng người nữ nhân này muốn là cái gì, nhưng là hắn đồng dạng không nghĩ mất đi hắn bây giờ gia đình hạnh phúc. Hôn ta. Không chờ ba ba mở miệng, nữ nhân chủ động hôn lên ba ba, Lưu Huệ Anh dáng người vốn là tương đối cao, hợp với một đôi 10cm cao dép lê muốn thân đến 1m8 nhiều ba ba vẫn là thật dễ dàng. Bắt đầu ba ba vẫn không thể nào buông ra, nhưng là về sau, Lưu Huệ Anh dán chặt ba ba mỹ thể, vậy đối với mảnh khảnh tất chân đùi đẹp không ngừng mà ma sát ba ba hạ thể, chạy tay nhỏ bé lại dán ba ba sau lưng của, đem ba ba quần áo hút. Tay kia thì còn lại là đưa tới ba ba trong quần, cái này ba ba như thế nào chịu nổi. Lập tức liền bị mỹ phụ lấy ra dục hỏa, vong tình cùng này dụ dỗ mỹ phụ hôn đến cùng nhau. Ta thầm hô ba ba bất tranh khí, bất quá ta cũng biết này trách không được ba ba, dưới loại tình huống này, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều cầm giữ không được, huống chi ba ba mới không đến 40, nam nhân phương diện kia năng lực còn không có suy yếu đâu. Có lẽ Lưu Huệ Anh chính là coi trọng ba ba điểm ấy cũng nói không chừng, bằng không như vậy một cái đòi tiền không có tiền, muốn tướng mạo không tướng mạo lão lái xe, chỉ cần như vậy nữ nhân ánh mắt không thành vấn đề cũng sẽ không để ý ba ba đấy. Nha, có vẻ như ta thật là nhớ liên lụy đến mụ mụ, cũng không biết mẹ năm đó là thế nào coi trọng ba ba đấy. Không nghĩ tới ba ba thành thật như vậy ba giao một người, cũng sẽ có nhiều như vậy nữ nhân mơ ước. Là ta tuổi còn rất trẻ vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Cân nhắc một chút, ta còn là quyết định không đi vạch trần ba ba, ta quyết định chuyện này bên trong hoàn có thật nhiều kỳ quái địa phương không có điều tra rõ. Mà ở ta tự định giá đoạn này trong lúc, ba ba cùng Lưu Huệ Anh đánh cho đúng là lửa nóng. So sánh với ba ba, Lưu Huệ Anh nếu so với ba ba chủ động hơn, giở trò không ngừng mà tại ba ba trên thân chạy, mới chớp mắt một cái, ba ba áo sơ mi cúc áo cũng đã bị giải khai. Nhân tiện tính cả quần dây lưng đều bị cởi ra. Cách quần lót, Lưu Huệ Anh tay của xoa ba ba hở ra địa phương, ôn nhu nhẹ vỗ về. Theo sau Lưu Huệ Anh cúi người đem mặt xề gần ba ba hạ thân, quá mức người cứ như vậy liếm lên, này hoàn cách một tầng quần lót đâu. Lưu Huệ Anh phủ phục tại ba ba trước mặt của, dù lấy hạ thể của hắn, cái lưỡi thơm tho cùng quần lót phải dệt ma sát sinh ra thanh âm, mà ngay cả xa ở trong phòng ta đều nghe được. Chỉ là trong chốc lát, ba ba màu xám cho trên quần lót tràn đầy mỹ phụ miệng dịch. Có lẽ là cảm thấy đến lúc rồi, mỹ phụ đem ba ba quần lót kéo lại ra, lúc này ba ba con cặc bại lộ tại không khí chung. Nói thật ra, ba ba nhỏ tuy rằng so ra kém ta đấy, bất quá đang bình thường trong nam nhân coi như là nổi tiếng được rồi, nói như thế nào ta coi như là thừa kế ba ba gen đúng không? Cứ việc dương vật của ta lớn như vậy là kia căn sâm có tuổi nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận 3-3 gen cũng làm ra thập phần trọng yếu tác dụng. Lưu Huệ Anh đối với 3-3 ném cái mị nhãn, đã nhiều năm như vậy, duy nhất không có đổi trôi qua nơi này, vẫn là lớn như vậy, so A Minh to hơn, thật sự là tiện nghi Trần Thục Nhàn nữ nhân kia. Lưu Huệ Anh nhìn chằm chằm 3-3 công cụ tự nhiên nói. 3-3 không có trả lời, chuẩn xác mà nói giờ phút này 3-3 căn bản không về được nói. Mỹ phụ nhất miệng ngậm chặt 3-3 quy đầu, theo 3-3 quy thân, chậm rãi nhập vào đến trong miệng của nàng. Cứ việc 3-3 con cặc không nhỏ, cũng thế không có vượt qua người bình thường phạm vi, cho nên vẫn là có thể bị Mỹ phụ cái miệng nhỏ nhắn cất chứa. Nuốt vào 3-3 dương vật, Mỹ phụ cũng không tính cứ như vậy bắt đầu bang 3-3 chứa hút, ngược lại phun ra, dùng nàng kia linh hoạt đầu lưỡi tại 3-3 dương vật bên cạnh không ngừng mà xách động. Thấy như vậy một màn ta hận không thể thay thế 3-3 bị Mỹ phụ như vậy phục vụ, về phần con cháu của ta căn từ lúc Mỹ phụ quấn quýt lấy 3-3 thời điểm cũng đã cương lên rồi, 3-3 như vậy cũng quá sung sướng a. Nhìn ra được Lưu Huệ Anh kỹ xào thập phần thành thạo, cùng Ôn A Di hiểu được vừa so sánh với, như vậy có thể làm có thể nhìn Mỹ phụ, ta rốt cuộc biết vì sao 3-3 hội khuất phục tại Lưu Huệ Anh ôn nhu hương dưới, liền cả tích tụ tại 3-3 trong lòng đã lâu mẹ uy thế đều không đính dụng. Cùng mẹ so sánh với, Lưu Huệ Anh thật sự là rất hiểu được như thế nào đòi nam nhân niềm vui rồi. Đổi lại là ta cũng không nhịn được. Đằng đằng, ta nhìn thấy gì? Thâm hầu. Ta chỉ là lăng thần một cái, trường hợp chung Lưu Huệ Anh nhưng lại giúp đỡ 3-3 lớn nhục hành hoàn toàn nhập vào trong miệng của nàng. Hương diễm môi đỏ mọng theo 3-3 bao bì nhỏ nhẹ mấp máy, quả thực gợi cảm được không muốn đấy. 3-3 dương vật bị nàng hoàn toàn nuốt vào. Ta thô sơ giản lược tính toán một chút, 3-3 con cặc chiều dài, hẳn là vừa vặn đến yết hầu, Mỹ phụ là làm sao làm được, thật sự thật lợi hại, mà ngay cả Ôn A Di cũng chưa giúp ta làm như vậy quá. Kỳ thật ta cũng không muốn tưởng, lấy ta dương vật chiều dài, tin tưởng toàn thế giới không có bất kỳ một nữ nhân có thể đem dương vật của ta hoàn toàn ăn đi xuống. Tại Lưu Huệ Anh người nữ nhân này linh hoạt cái miệng nhỏ nhắn bú liếm xuống. 3-3 gần kiên trì vài lần hợp liền thông báo hắn hôm nay thứ nhất pháo tinh, mà Mỹ phụ rất kinh nghiệm sớm hộc ra 3-3 nửa thanh dương vật, làm cho này chỉ xuất tại trong cổ họng, cứ như vậy sẽ không nồng đến yết hầu. Nhiên tức Lưu Huệ Anh ngẩng đầu phóng ra 3-3 dương vật, vội vàng rút mấy tờ bên cạnh bàn trà khăn tay, đem 3-3 tinh dịch phun đã đến trên khăn giấy. Cảm giác giống như đến lúc rồi, Lưu Huệ Anh tiện lợi lấy 3-3 mặt bắt đầu kéo xuống nàng váy liền áo khoa kéo. Rất nhanh một bộ thành thục đồng thể xuất hiện trước mắt của ta. Mỹ phụ ngồi xuống 3-3 trên người của, càng không ngừng hướng 3-3 bày ra trước ngực nàng đường cong, đạo kia thật sâu sự nghiệp tuyến đem 3-3 ánh mắt của đều nhìn thẳng, mà ngay cả trốn ở góc phòng ta cũng không ngoại lệ. Nữ nhân này được bảo dưỡng thật sự quá tốt rồi, da thịt trắng nõn cơ hồ không có gì tì vết nào, ngực cũng là cực kỳ ngạo nhân, tại màu đen trong suốt gen bra bọc vào, hai cái vú chen lại với nhau. Hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, càng sâu trong suốt gen bao phủ xuống, loáng thoáng có thể nhìn đến kia nhô ra hai điểm. Đồng thời nữ nhân này vòng eo cũng là hết sức nhỏ bé, rất khó tưởng tượng đã sanh hài từ nữ nhân, kia thắt lưng làm sao có thể giống rắn nước vậy tinh tế. Ta nhớ được tại trên mạng xem qua như vậy nhất thiên văn chương lý, không phải nói bây giờ có được thiên nhiên 36, 24, 36 hoàn mỹ tỷ lệ dáng người nữ nhân. So gấu trúc còn muốn rất thưa thớt sao? Như thế nào bên cạnh ta còn có mẹ cùng Ôn A Di, nay lại thêm cái dụ dỗ Mỹ phụ Lưu Huệ Anh, hơn nữa đều là chỉ số viễn siêu 36, 24, 36 đấy, như vậy gặp gỡ bình thường chỉ có trong tiểu thuyết nam chân heo mới có, chẳng lẽ chân heo quang hoàn rơi xuống trên đầu ta? Oai oai về oai oai, nhưng thật muốn ta cùng nữ nhân này trên giường, ta còn là không thế nào có thể nhận. Không có gì nguyên nhân đặc biệt. Cũng không phải là bởi vì nàng là ba ta nữ nhân, mẹ không đồng dạng là 3-3 lão bà sao. Ta còn không phải cả ngày nghĩ có một ngày có thể nhất thân mẹ dung mạo. Dù sao chính là tại trực quan thượng ta không thích người nữ nhân này, theo dưới đáy lòng chán ghét cảm giác của nàng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Mặc dù là Ôn A Di, từng bị nhiều như vậy nam nhân địch quá ta đều như cũ có thể nhận, khả ta chính là không có biện pháp nhận người nữ nhân này. Tầm mắt trở về đến 3-3 cùng Lưu Huệ Anh trên người, lúc này 3-3 hoàn toàn bị Mỹ phụ phong nhũ liễu tìm hai mắt, 36D bộ ngực tuyệt đối cũng coi là vú to rồi. 3-3 nhịn không được xôn xao hai tay của không tự chủ được cha ở Mỹ phụ song nãi, cách khêu gợi bra xoa bóp. theo đạo lý ba ba có mẹ này đặc biệt lớn hào bò sữa lão bà, hẳn là chướng mắt Lưu Huệ Anh loại này cháo trắng ăn sáng. Nhưng hảo hán sợ chiền phụ mài a, huống chi mẹ ở trên giường cùng cái tử thi giống nhau, dù cho dáng người cũng là thiếu nhưng không vị. Mà Lưu Huệ Anh, vậy đơn giản là trần chuồng xâm lược, ba ba bất luận hãm mới là lạ chứ. Hiển nhiên là ba ba cũng là thật lâu không có sinh hoạt tình dục rồi, bị Lưu Huệ Anh như vậy đâm một cái kích, cũng biến thành điên cuồng lên, xoa nắn bộ ngực động tác chậm rãi nhanh hơn, liền cả mỹ phụ bra đều bị ba ba cấp cọ sát rồi. Nhưng mà ba ba không cần, thuận tay lôi kéo liền đem mỹ phụ bra kéo xuống, cái này đã không có gì cách trở, ba ba lửa nóng bàn tay khổng lồ trực tiếp tác dụng ở tại Lưu Huệ Anh trên vú. Bất quá giảng thật sự, ba ba kết hôn nhiều năm như vậy thật đúng là thật đáng thương, xem ba ba kia không hề kỹ xảo đáng nói nắm bắt mỹ phụ cái vú, chỉ biết những năm gần đây ba ba cũng là thật không dễ dàng a. Ta ngầm không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái cấp mẹ, cũng may mắn là ba ba, đổi lại nam nhân khác đã sớm xuất quỹ a. Hơn nữa đối mặt Lưu Huệ Anh nữ nhân như vậy, ba ba lúc trước còn có thể cầm giữ được đẩy ra, vậy ta là thật bội phục ba ba. Đổi lại là ta là không có tự tin hay không có thể làm được ba ba giống nhau. Ba ba ý đồ bắt tay tìm được Lưu Huệ Anh phía dưới, cũng thế Lưu Huệ Anh hạ thân có thể nói là canh chừng tao tiến hành được cực hạn, gen đai đeo tất chân, trong suốt quần chữ đinh, trong suốt tới trình độ nào đâu này. Tại âm hộ vị trí rõ ràng liền cả che lấp đều không cần, trực tiếp chân không ra trận, cận có một chút màu đen gen hoa chuế, sau đó mở u lồn ép mau tất cả đều lộ ra. Ta không biết ba ba đương gần xem là cái gì cảm thụ, ta quang là xa xa thấy như vậy một màn, ta đều phải chảy máu mũi, không đúng, ta đã chảy ra máu mũi rồi, hoàn hảo cảnh minh thúc thúc chủ nhân trong phòng có khăn tay, ta vội vàng cầm nhất trương bỏ vào ở lỗ mũi, để phòng lại chảy ra. Như thế hương diễm một màn, không có tự mình trải qua là sẽ không hiểu, hình ảnh như vậy quả thực so AV còn có AV, ta giống nhau như là đang nhìn một hồi vô con ngựa AV mảng lớn. Không chờ ba ba đi thăm dò mỹ phụ âm đảo, Lưu Huệ Anh liền trước một bước cưỡi ở ba ba trên người, dùng âm hộ nàng cách một tầng cơ hồ không có trong suốt xa mỏng cọ sát ba ba dương vật. Hơn nữa Lưu Huệ Anh tựa hồ thập phần hiểu biết ba ba con cả cấu tạo, tại ba ba cứng rắn đến đỉnh điểm thời điểm, nàng dứt khoát thoáng sốc lên của nàng quần chữ đinh, nhắm ngay ba ba dương vật ngồi xuống. Nga! Ba ba cùng mỹ phụ đồng thời phát ra một tiếng than nhẹ. Bất quá rất nhanh loại này than nhẹ liền thăng cấp làm cao vút vui mừng ngâm. Lưu Huệ Anh cưỡi ở ba ba trên người không ngừng mà kích thích, thập phần ra sức giáp động ba ba dương vật, không cho nó có một tia cơ hội thở dốc. Lưu Huệ Anh giúp đỡ ba ba trong ngực, dùng nàng cao thẳng mỹ nhũ ma sát ba ba tang thương khuôn mặt, tại phía cuối hai điểm ngao ngao nhô ra đầu vú, đưa cho tại ma sát chung không đồng dạng như vậy thể hội. Mà ba ba lúc này địch được phong ngã rồi. Cũng không quản trên người nữ nhân tới để có nên hay không địt, bắt lấy mỹ phụ cái mông, kích động rất động bên hông, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, thì phải là địt chết nàng, sáp đến nàng trong tử cung, thống chết nàng. Nha nha nha, thật thoải mái, dương vật to địt được ta thật thoải mái a. Nhanh chút, mau hơn chút nữa, u tây, khoái chết ta. Đợi một chút, vân vân, ngay tại ba ba đã bùng nổ thời điểm, Lưu Huệ Anh đúng lúc ngừng lại. Chợt theo ba ba trên người của bóc ra. Ba ba dương vật vừa mới theo mỹ phụ trên người của hút ra, một đạo trong suốt chất nhầy mang ti kết nối lấy ba ba quy đầu cùng mỹ phụ tao bi. Vẫn không thể cho ngươi nhanh như vậy bắn nga, ta còn không hưởng thụ đủ đâu, mỹ phụ cười duyên dùng ngón tay gật một cái ba ba quy đầu. Hiển nhiên Lưu Huệ Anh phi thường biết rõ lòng của nam nhân lý, biết chỉ có ăn lấy lại không chiếm được mới là khó khăn nhất thụ đấy, cố ý treo ba ba. Không cho ba ba phát tiết ra ngoài. Lập tức mỹ phụ nghiễm nhiên các kiểu kỹ năng toàn ra, đầu tiên là dùng nàng kia dài nhỏ cao gót tất chân đùi đẹp, nhẹ nhàng mà sờ sờ ba ba con cặc, sau đó Lưu Huệ Anh thuận sau hướng lên ngồi ở trên bàn trà, tiếu lệ ngọc thủ một điều, đó là cởi bỏ hai chân cao gót giày sang đan. Ta thầm than đáng tiếc, kỳ thật ta thật sự rất muốn xem nữ nhân dùng như thế nào cao dép lê chân dao, bất quá ta cũng biết mỹ phụ cao gót giày sang đan là vừa từ bên ngoài xuyên vào. Bẩn đã chết làm sao có thể dùng cho chân dao, vạn nhất gặp phải vi khuẩn cắm vào khả là của nàng dâm bi, chịu khổ nhưng là chính nàng. Nghĩ đến chỗ này, ta nghĩ nói tiếp theo nhất định phải cùng Ôn A Di thử xem cao dép lê chân dao, ta tin tưởng Ôn A Di cũng sẽ không cự tuyệt ta đấy. Làm như nghĩ đến Ôn A Di nhu tình, trên mặt không khỏi ý nghĩ ngọt ngào. Lưu Huệ Anh một đôi tất chân chân đẹp, dùng chân khỏa thân vị trí kẹp lấy ba con cặc, thường thường đổi thành bàn chân, lập tức ba liền bị mỹ phụ biến thành cao trào thay nhau nổi lên, tiếng gào thét từng trận. Chính là mà ngay cả Lưu Huệ Anh đều không thể tưởng được, kết hôn nhiều năm như vậy ba hội như vậy chịu không nổi kích thích, ba trầm thấp gầm thét một tiếng, từ trên ghế salon bắn ra, bắt lấy Lưu Huệ Anh hai chân, nhắm ngay này bắp đùi đi vào trong vùng, đem đầu chim đứng ở mỹ phụ miệng lồn. Lưu Huệ Anh ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, nàng không nghĩ tới ba có thể như vậy không ấn lộ số ra bài, ta nghĩ Lưu Huệ Anh như thế nào cũng không nghĩ ra tại mẹ dưới áp chế của ba nhiều năm tích lũy thu tính hội bởi vì nàng khiêu khích mà bộc phát ra, bất quá nếu là Lưu Huệ Anh biết, chỉ biết càng cao hứng hơn a, điên cuồng ba đối với nàng mà nói càng thêm dễ dàng đưa hắn theo vợ hắn trong tay đoạt lấy đến. Gặp ba quy đầu đã sưng đến không ức chế được bộ. Vì thế Lưu Huệ Anh liền chủ động mở ra hai chân, dẫn dắt ba tiến vào của nàng bụng. Lưu Huệ Anh âm hộ cùng rất nhiều nữ nhân giống nhau, không có gì xuất chúng địa phương, điểm này cùng mẹ có chút tương tự, nhưng Lưu Huệ Anh lồn nhỏ nếu so với mẹ hắc một ít, có lẽ là tuổi so mẹ lớn hơn một chút nguyên nhân a, lại có lẽ là này nguyên nhân của nó. Ba nhị tiến cung, nháy mắt đưa tới mỹ phụ âm đạo tao thịt, tất cả đều hút đã đến cùng nhau. Cái loại này chặt chẽ cảm giác làm cho ba linh đài run lên. Mặc dù hắn lão bà âm đạo so trước mắt mỹ phụ nhanh nhiều lắm, nhưng không có mỹ phụ như vậy hội mài. Lưu Huệ Anh eo nhỏ không ngừng mà tại vặn vẹo, kia chỉ có thể trong suốt nắm chặt eo nhỏ, giống nhau nhẹ nhàng gập lại sẽ gầy mất dường như, giống như rắn nước vậy quấn vòng quanh ba hông của đang lúc, nghênh hợp ba đút vào. Ba tại mỹ phụ trước mặt hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, bị mỹ phụ nắm mũi dẫn đi. Nhưng không thể phủ nhận Lưu Huệ Anh người nữ nhân này quả thật có không thể sánh ngang mị lực. Hồ ly tinh cái từ ngữ này quả thực chính là vì người nữ nhân này mà thiết đấy. Nếu là Lưu Huệ Anh người nữ nhân này sanh ở cổ đại, nhất định là câu nhân hán tử lẳng lơ. Ba dương vật tại Mỹ phụ no đủ trong mép lồn tiến tiến xuất, dâm thủy sớm thấm ướt này khối nguồn mật nơi, mỗi một cọng lông lồn đều ở đây tản ra hấp dẫn ba giống cái nội tiết tố. Ta nhìn ba trầm luân tại trong nhục dục thần thái, ta chưa bao giờ nghĩ tới ba cư nhiên cũng sẽ có như vậy một mặt, tại đầu óc ta trong trí nhớ, cái kia hàm hậu thuần phác ba, giờ phút này hãy cùng động dục công cầu giống nhau, không biết mệt mỏi rất độc. Trong lòng ta tràn đầy chua xót, mẹ nếu biết ba làm ra chuyện như vậy, vô luận ba có phải hay không có khổ chung đấy, lấy mẹ tính cách, nói vậy bọn họ tình cảm vợ chồng là hoàn toàn chơi xong. Nếu mẹ cùng ba ly hôn, ta nên đi nơi nào? Trong lúc nhất thời ta không khỏi cho ta từng có được nhất ấm áp ra cảm động mang nhiên mù quáng. Ta chợt nhớ lại cảnh Minh Thúc, đáng thương ở bên ngoài làm việc hắn, nếu là biết lão bà của hắn đang cùng bạn tốt của hắn khi hắn nhà trong phòng khách làm lớn đặc làm, lão bà của hắn còn bị địt được dâm thủy vẩy ra, một đôi phong nhũ đều sắp bị lật đi lật lại rồi, trên sofa trên bàn trà đều là hắn bạn tốt cùng lão bà hắn chiến đấu dấu vết. Không biết nhìn đến đây hết thảy hắn, hội nghĩ như thế nào đâu này. Sợ là sẽ phải điên mất ha. Cảnh Minh Thúc nghĩ như thế nào ta không biết, ta biết đến là hắn thân ái nhất thê tử cũng sắp bị ba ta địch đến cao chiều. Chỉ thấy Mỹ phụ dâm bi xuất thủy tốc độ càng ngày càng nhiều. Ba một cái ngửa người đem Lưu Huệ Anh toàn bộ lật lên, bắt lại Mỹ phụ cái mông, đem con cặc đâm vào của nàng chỗ sâu nhất. Dùng sức, a nha, tiếp tục, chính là như vậy. Thật là thoải mái, ô ô, tiếp tục như vậy, dùng sức địt chết ta, của ta người tốt, người chồng tốt, hảo lão công. Lưu Huệ Anh quyệt chứ cái bờ mông, nghênh hợp ba đau khổ cầy cấy, nàng xoay đầu lại nhìn đến ba bị nhục dục sở chi phối bộ dạng, khóe miệng xẹt qua một đạo độ cong. Theo sau lại nhắm lại hai mắt đầu nhập trong đó, miệng đi theo thân thể phản ứng phát ra trận trận ưng. A ô, thật là lợi hại, ta hảo hán tử. Người địt được ta thật thoải mái. Dương vật to tại lồn nhỏ của ta lý ra ra vào vào. Địt được ta thật là thoải mái. Nha, A Minh, Hạ Vũ con cặc địt được ta thoải mái nha. Lão bà của ngươi bị hảo huynh đệ của ngươi địt được. Thật thoải mái, ta không được, A Minh thực xin lỗi. Ta khả năng, cũng bị của ngươi, hảo huynh đệ của ngươi. Làm được, ta, thư sướng. Không biết có phải hay không ba nghe được Lưu Huệ Anh nhắc tới cảnh Minh Thúc, lập tức trở nên vô cùng uy mãnh, thậm chí ngay cả cắm ở Mỹ phụ trong lồn nhỏ con cặc trướng được lớn hơn, lập tức cơ hồ đem Mỹ phụ địch thượng thiên, làm cho Lưu Huệ Anh đến mặt sau ngay cả lời đều nói không rõ ràng rồi. Cũng thế, tại ba ba hung mãnh như vậy dưới tình huống, mỹ phụ cư nhiên dẫn đầu cao chiều. Khang trong lồn chảy tràn lấy nhất luồng nhiệt lưu, đem ba ba toàn bộ vây quanh, con rút âm đạo chợt quay lại, làm cho ba ba thiên linh không còn, đó là một cỗ thanh linh lan tràn toàn thân. Ba ba phát ra cuối cùng dãy dụa gào thét, giống nhau giống chỉ giống như dã thú, gắt gao nắm mỹ phụ hai vú. Xì xì, ba ba làm như quả cầu ra xì hơi, theo mỹ phụ trong thân thể rút ra, sụi lơ ở tại trên sofa. Nhưng mà mỹ phụ cũng không có theo mới vừa trong cao chiều khôi phục lại, ghé vào trên bàn trà cũng không nhúc nhích. Tựa như thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, ta không dám phát ra một điểm thanh âm, sợ quấy nhiễu đến ba ba cùng Huệ Anh A-di, thấy như vậy một màn, ta không biết nên là vui hay buồn tốt. Một lát, Lưu Huệ Anh tỉnh lại, nhìn ngồi liệt ở trên ghế salon ba ba, còn có hắn trong quần kia căn bắn quá một lần về sau, đã bắt đầu xốp thịt heo trùng, coi lại hạ hạ thể của mình. Một cái không khép lại trong lỗ nhỏ đang ở giạt rào chảy ra bạch dịch, mỹ phụ hàm có thâm ý tựa tiếu phi tiếu, trong con ngươi hiện lên mấy đạo tinh mang, có loại âm mưu được như ý hương vị. Đột nhiên Lưu Huệ Anh liếc ba ba liếc mắt một cái, liền lại ngồi xổm ba ba trước mặt của, cầm lên ba ba thịt heo trùng, bỏ vào trong miệng, tỉ mỉ vì ba ba dọn dẹp vừa mới đại chiến dấu vết lưu lại. Liếm không hai cái, ba ba là sẽ quay về thần đi qua, nhìn đến mỹ phụ lại đang vì mình bú liếm. Ám nghĩ đến mỹ phụ hoàn muốn tiếp tục làm, mí mắt không tự chủ được nhảy lên. Cái này hắn xem như hoàn toàn phản bội gia đình của hắn, thê tử của hắn. Nhưng hắn vẫn theo mỹ phụ trên người cảm nhận được tại vợ hắn nơi đó không có được kích thích khoái cảm. Một khắc kia hắn thật sự rất giống bị dục vọng cắn nuốt dường như, trầm luân ở trong đó không thể dẫy. Cái loại này cảm giác tuyệt vời giống như là độc dược giống nhau, đem hắn kéo vào thâm uyên. Hình như lúc này mỹ phụ giúp hắn bú liếm. Đây là thê tử của hắn vĩnh viễn cũng không thể vì hắn việc làm. Nghĩ đến chỗ này ba ba vội vàng vẫy vẫy đầu, thầm mắng mình rốt cuộc đang loạn tưởng cái gì à. Cố đè xuống trong lòng tàn niệm, đối đang giúp hắn liếm láp lấy dương vật mỹ phụ mở miệng nói Huệ Anh, cái này ngươi hài lòng chưa, có thể làm cho ta trở về nhìn một chút thục nhàn sao. Nói thật giống như là ta bắt buộc ngươi dường như, Lưu Huệ Anh ngẩng đầu đối với ba ba nháy mắt mấy cái. Không biết là ai vừa rồi địch của ta thời điểm ra sức vô cùng nha. Ta, ba ba không lời chống đỡ. Bất kể thế nào đảo, hắn đều vẫn là cùng vợ mình ngoại trừ nữ nhân làm tình rồi. Thực xin lỗi, ta đã làm sự tình ta sẽ phụ trách tới cùng đấy. Nhưng thục nhàn nàng hiện tại không biết như thế nào đây. Ta thật sự thực muốn biết trạng huống của nàng. Ngươi chỉ biết quan tâm lão bà của ngươi, ta đây đâu này. Ta qua nhiều năm như vậy sở thụ khuất nhục ai để ý quá ta. Lưu Huệ Anh lại cầm ba ba con cặc, ta cũng không có khinh địch như vậy liền thỏa mãn, trừ phi ngươi có thể bù lại ta nhiều năm như vậy mất đi, bằng không hậu quả ngươi biết. Ngươi, ba ba tính cách vốn cũng không phải là cái gì cường ngạnh hạng người, nhìn không hắn qua nhiều năm như vậy bị mụ mụ áp bách lấy sẽ biết. Có lẽ ba ba giống như ta, đối với nữ nhân cho tới bây giờ đều là thuộc loại yếu thế nhất phương A. Đối mặt Lưu Huệ Anh như vậy có thủ đoạn nữ nhân, ba ba làm sao có thể đùa quá nàng. Huống chi ba ba vốn là thụ thẹn cho nàng. Ngươi không phải đã nói con của ngươi 5 giờ trở về, này đều 4 giờ rưỡi rồi, hơn nữa A Minh nói không chừng lúc nào sẽ trở về, khả năng ngay sau đó sẽ trở lại cũng nói không chừng. Ba ba ném vòng luẩn quẩn khuyên bảo mỹ phụ, muốn làm cho nữ nhân buông tha hắn. Chính là mặc cho ai đều có thể nghe được ra, ba ba đạo lời này lo lắng yếu rất nhiều. Hắn không biết là hắn đã từng bước tại hướng mỹ phụ cúi đầu. Lưu Huệ Anh dạng chân đến ba ba trên người của, hai tay vây quanh lấy ba ba sau đầu, chuồn chuồn lướt nước vẩy hôn một cái ba ba, cái gì con ta, chẳng lẽ không đúng con của ngươi sao? Ngươi người bạn này đủ có thể, làm cho A Minh cho ngươi nuôi nhiều năm như vậy con, nếu A biết rõ trên đầu hắn này đỉnh nón xanh dẫn theo hơn 10 năm, cũng là ngươi cái này hay huynh đệ vì hắn khép lại, không biết hắn hội nghĩ như thế nào đâu này. Ta, ai, ba ba nhất thời yên rồi. Hắn không tưởng thương tổn tới mình nhiều năm bạn tốt, cho nên hắn chỉ có thể nhận, ai kêu đây là hắn làm nhiệt, người nói thế nào được cái đó a? Phun ra những lời này, bà ba giống nhau móc rỗng sở hữu, trong mắt tàn quang thoáng chốc ảm đạm rồi xuống dưới, có chính là vô tận cảm giác vô lực. Vốn tưởng rằng mỹ phụ tính tiếp tục cùng ba ba làm tình, cũng là Lưu Huệ Anh theo ba ba dưới đùi ra, nhặt lên trên đất quần áo, chậm rãi mặc lại đến trên người, điều này làm cho ba ba hơi hơi ngây người. Làm như xem thấu ba ba ý tưởng, Lưu Huệ Anh đạm cười một cái, người nói đúng, gia sĩ hắn liền mau trở lại rồi, chúng ta hay là đi địa phương khác, bây giờ còn không phải là cùng A Minh ngả bài thời điểm, khiến cho A Minh lại chẳng hay biết gì một đoạn thời gian a. Trong chốc lát Mỹ Phụ đã đem y phục mặc tốt lắm, gặp ba ba trầm mặc không nói gì, ngồi vào ba ba bên người, A Mưa. Nếu ngày nào đó ngươi không có cùng A Minh uống say, không có cùng ta phát sinh quan hệ, ta không có mang thai, ngươi hội ở lại bên cạnh ta sao? Ba ba vẫn đang trầm mặc, nhưng là ba ba biểu tình đã trả lời hết thảy. Đây là hắn trong đời làm sai một sự kiện, cũng là làm cho hắn đi bây giờ không trở về thì ra là nhân sinh quỹ tích nguyên hung lớn nhất. Tốt lắm, ngươi không cần trả lời ta, Lưu Huệ Anh quay đầu lại, tại ba ba nhìn không thấy phía sau, ướt át mồ quáng vành mắt. Hắn biết hắn như vậy hội thương tổn đến Lưu Huệ Anh, ba ba cũng không biết như thế nào an ủi Mỹ Phụ, giáp tại thê tử của chính mình cùng của hắn mối tình đầu tình nhân cũ trong lúc đó, hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn đến Mỹ Phụ nức nở run nhẹ nhẹ đơn độc mỏng thân mình, vô tâm không đành lòng ba ba, vẫn là lựa chọn đưa ra hai tay khoát lên Mỹ Phụ trên vai. Vào giờ khắc này, tránh ở cửa phòng sau ta liền biết, ba ba muốn luôn hãm, mà ta cũng đem có thể sẽ mất đi hiền từ nhất yêu phụ thân ta. Như núi vậy tình thương của cha, đang ở từng điểm tại sụp đổ, cuối cùng ta sẽ không còn có thể tấm tựa địa phương, chỉ còn lại có một tòa hoang đảo bên trong ta còn có trước mắt vô biên vô tận biển rộng. Tác giả nôn ra máu. Một chương này viết cực kỳ không có cảm giác đấy, rất nhiều chi tiết ta đều quên, tính cả đối ba ba nhân vật này vô cùng nhiều yếu điểm, ta cũng không quá quan tâm nhớ rõ rồi, viết có chút đột hiển. Tưởng viết lại không dám hạ bút, sợ cùng lúc trước người của thiết tương trùng đột, khiến cho ta đi lật nhiều lần ghi lại tìm về trước chương và tiết, miễn miễn cường cường mới viết xong một chương này, mau mệt chết ta không chỉ là ba ba đấy, liền cả Lưu Huệ Anh người này thiết ra vẻ cũng có chút băng phôi, tốt lúc trước đối với nữ nhân này họa. Còn có thể tùy tiện hạt bài, ô, thôi cứ như vậy đi đoạn này kịch tình đại khái đều là thủy hơn, khả năng hoàn sẽ xuất hiện một ít trọng điệp, dù sao ta quên mất quá nhiều độ dài rồi. Khiến cho ta cũng không biết như thế nào nhận, nếu cảm thấy kịch tình lặp lại, đừng hoảng hốt chương chớ khẩn trương, khiến nó theo gió mà đi a. Được rồi, tác giả hộc máu ta lại thiếu đồng thời truyện tranh, thật sự là quá lười mà nói, yêu, gần nhất có điểm việc hơn nữa thân thể có điểm không quá thoải mái, đều có điểm không để ý tới. Thật có lỗi cuối cùng nói lại lần nữa, chớ tin mèo tinh nhân này điêu mao, mặc kệ gì lời hắn nói đều không cần tín, nếu như là vừa mới tiến đến không biết có thể hỏi những người khác mèo ca là ai. Sẽ có người nói cho ngươi biết, dù sao chỉ cần là hắn đều không nên tin, cảm ơn. Thứ 51 chương biến hóa. Cuối cùng ba ba vẫn là cùng Lưu Huệ Anh cùng nhau rời đi. Trung gian không có gì cảnh Minh Thúc Thúc hoặc là Mỹ Phụ con đột nhiên trở về tiết mục. Nhưng thật ra chiếu phim một hồi tim đập của ta kích thích. Hóa ra Lưu Huệ Anh lần này trở về thực chính là vì lấy đồ, mà ta lại vừa lúc tại Mỹ Phụ trong phòng của, ta đương nhiên lại thủ đương trong đó. Bi kịch ta lần này liên y quỹ cũng không dám né, chỉ có thể tránh ở chủ nhân phòng tiểu ban công bên ngoài, cả trái tim đều nhắc tới cổ họng lên. Phải biết rằng ban công căn bản không có gì phòng hộ địa phương, nếu là Mỹ Phụ vừa đi ra khỏi đến nhất định sẽ thấy. Ta cũng nghĩ tới trốn được trong phòng vệ sinh, nhưng nghĩ tới Mỹ Phụ vừa như vậy kịch liệt tính giao, có thể hay không tưởng xúc một chút. Nếu trốn được trong phòng vệ sinh, vậy không liền thập tử vô sinh sao? Bất qua trốn được ban công cũng không sai biệt lắm là được. May mắn ta đây xung quanh bay lên chòm sao không phải thủy nghịch, trung gian tuy rằng vô cùng mạo hiểm, có nhiều lần Huệ Anh A-di đều từ nhỏ ban công cửa trải qua, nhưng cuối cùng đều vẫn là làm cho ta tránh thoát một kiếp. Mỹ Phụ lấy xong rồi đồ của nàng liền kéo tay của ba ba ly khai. Nhìn bóng lưng của bọn họ, ta biểu tình có vẻ thực phức tạp. Cùng lúc tại ba ba cùng Lưu Huệ Anh người nữ nhân này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, ta biết được ba ba tựa hồ đã bị Mỹ Phụ hiếp bức, cũng không phải cam tâm tình nguyện cùng Mỹ Phụ ở chung với nhau. Hơn nữa coi như là xác nhận năm đó ba ba quả thật xem qua Mỹ Phụ gửi cho hắn ảnh chụp, còn có câu nói kế tiếp. Nhưng ba ba tại giữa hai người lựa chọn ta và mẹ. Nhân tiện kết thúc cùng Mỹ Phụ một đoạn này nhiệt duyên. Chẳng qua nghe Mỹ Phụ cùng ba ba nói chuyện ngữ khí, cảnh Minh Thúc Thúc con, ta biết gia sĩ ca nhưng lại thật là ba ba loại, cũng chính là gia sĩ ca xem như ta cùng cha khác mẹ ca ca. cảm giác đầu óc của ta có chút đường ngắn, nhất thời tiếp thụ không nổi. Nhưng là ta lại có một nghi hoặc, nếu năm đó ba ba lựa chọn chặt đứt cùng Mỹ phụ quan hệ giữa, vì sao hiện tại lại hội cùng Mỹ phụ cùng một chỗ đâu này? Gì, đằng đằng, ta giống như lộ điệu một cái tin tức trọng yếu, vừa mới Mỹ phụ ra vẻ nói qua ba ba nếu như không có uống rượu có thể hay không cùng nàng phát sinh quan hệ cái gì, còn có nàng mang thai. Chẳng lẽ là ba ba uống say về sau không cẩn thận cùng Mỹ phụ lên giường? Cũng là không nghĩ tới nhất pháo trúng mục tiêu làm lớn Cảnh Minh thúc thúc thê tử, cũng thế Lưu Huệ Anh cũng đồng dạng đối ba ba không có chết tâm, tựa hồ đối với ba ba năm đó không có lựa chọn nàng rất có phê bình kín đáo, vì thế nàng liền cầm lá vương bài này buộc ba ba cùng với nàng, hơn nữa còn không cho ba ba trở về thăm mẹ, muốn mượn này làm cho mẹ đối ba ba thất vọng, sau đó cảm tình vỡ tan, cuối cùng mỗi người đi một ngả ba ba sẽ rơi xuống trong tay của nàng. Cứ như vậy liền có thể giải thích tại sao phải có kia Trương thân tử xem xét báo cáo, nhất định là Lưu Huệ Anh gửi cho ba ba đấy, đồng thời cũng giải thích trong báo cáo trừ bỏ ba ba tên bên ngoài tại sao có cái tên của nữ nhân, nguyên lai là bởi vì đứa nhỏ còn tại Lưu Huệ Anh trong bụng. Như vậy hết thảy đều nói xuôi được rồi, Lưu Huệ Anh trong lúc vô tình cùng uống say ba ba lên giường, sau đó mang bầu ba ba đứa nhỏ, vụng trộm đi làm tiền sản thân tử xem xét, sẽ đem báo cáo gửi cho ba ba. Lấy ba ba tính cách nhất định là không ngồi yên, vì thế ra xe trở về trước tiên liền đi tìm Mỹ phụ, trong quá trình chuyện gì xảy ra tranh chấp, ta gọi cho ba ba thời điểm mới có khắc khẩu hỗn loạn thanh. Theo sau Mỹ phụ không biết dùng thủ đoạn gì, làm cho ba ba thỏa hiệp, lưu tại bên cạnh nàng. Thế này mới làm ba ba tại mẹ nằm viện trong lúc liền cả thăm liếc mắt một cái đều làm không được, trong này ta đoán, Lưu Huệ Anh người nữ nhân này hẳn là cố ý làm như thế. Vì chính là phá hư ba và má cảm tình. Dù sao nhiều năm như vậy vợ chồng, cái loại này ràng buộc không phải người bên ngoài dễ dàng có thể kéo đứt đấy, mà ngay cả ta nhõng nhẽo cứng rắn phao lâu như vậy, mẹ đều vẫn là từ thủ điểm mấu chốt không chịu để cho ta tiến thêm nửa bước, có thể thấy được tại trong lòng của mẹ vẫn là không bỏ xuống được đối ba ba cái kia phân trách nhiệm, hôn nhân không phải quá ra ra, này đại biểu cho là trách nhiệm cùng trói buộc, mà truyền thống bảo thủ mẹ cũng cần thủ lấy cuốn này phân. Cũng là ta và mẹ trong lúc đó lớn nhất lấp kín tường. Mẹ có thể buông đối loạn luân thành kiến, nhưng không bỏ xuống được đối ba ba, làm vợ cái kia một phần chấp nhất cùng hứa hẹn. Ba ba đồng dạng rõ ràng Mỹ phụ mục đích, bất quá ba ba cũng là không có cách nào cự tuyệt, Mỹ phụ bắt được mạng của nàng mạch. Ba ba người này tuy rằng bình thường không quả quyết đấy, một chút cũng không mạnh cứng rắn, nhưng là tại gặp phải chuyện tình cảm lên, ba ba lại là phi thường kiên trì. Có lẽ Mỹ phụ chính là biết ba ba người này quá mức trọng tình cảm, mới có thể bắt lấy ba ba uy hiếp. Nếu là Mỹ phụ đem nàng mang bầu ba ba hài tử sự tình tuyên lộ ra đi, như vậy liên lụy liền không chỉ là mẹ cùng Cảnh Minh thúc thúc đơn giản như vậy. Câu tẩu tử, muốn làm huynh đệ mình lão bà, thì thứ nhất trung học hiệu trưởng lão công bên ngoài, đối tượng hoàn là bằng hữu mình thê tử, bị chính mình bạn tốt dẫn theo mười mấy năm nón xanh cũng không tự biết, còn tưởng là nhận mâm hiệp, đủ loại ngôn luận. Lấy sau mụ mụ cùng Cảnh Minh thúc thúc xuất môn đều gặp phải lấy hàng xóm chỉ trò, này làm cho bọn họ như thế nào làm người. Còn có Cảnh Minh thúc thúc con, gia sĩ ca, nếu là bị tuôn ra hóa ra hắn là mẹ nó cùng nam nhân khác làm ra con hoang, hắn về sau phải như thế nào sống trên thế giới này. Loại chuyện này chỉ cần đổi vị tự hỏi một chút liền toàn năng cảm nhận được, có lẽ đủ để hủy diệt một người cả đời. Chính là bởi vì như vậy. Ba ba mới bất đắc dĩ đối Mỹ phụ thỏa hiệp. Kỳ thật ba ba đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta tắc ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, loại chuyện này cơ hồ là lẫn nhau đấy, nếu là truyền ra ngoài đối với người nào cũng không tốt quá. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Huệ Anh là không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như thế đấy, tin tưởng Lưu Huệ Anh chính nàng cũng rõ ràng. Nàng chẳng qua là lợi dụng ba ba thành thật, trước hết để cho ba ba đã bị của nàng kiềm chế. Sẽ chậm chậm làm đến ba ba trầm luân, cuối cùng hoàn toàn trở thành của nàng vật riêng tư. Mà ba ba cũng đang con đường này thượng càng chạy càng xa, hắn bây giờ đối với Mỹ phụ đã có lòng lười biếng, tin tưởng không bao lâu nữa, ba ba sẽ quỳ Lưu Huệ Anh này tao nữ nhân dưới gấu quần. Đây là dương mưu, lại khiến cho ba ba không thể không mắc mưu, không thể không nói Lưu Huệ Anh người nữ nhân này thật sự rất có thủ đoạn, ba ba căn bản ngoạn bất quá nàng. Ai? Ta rốt cuộc còn đứng đó làm gì a? Thật vất vả được đến ba ba hành tung, cũng không thể làm cho này lại đi đã đánh mất. Ta lúc này phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đuổi theo, Về phần Cảnh Minh thúc thúc trở về bàn giao thế nào vậy cũng là sự tình từ nay về sau rồi. Chẳng qua là khi ta chạy ra tiểu khu lộ khẩu, cũng đã nhìn không tới bóng người, đâu còn có ba ba cùng Mỹ phụ thân ảnh của. Ta thầm mắng mình đầu heo, hảo đoan đoan phạm cái gì ngốc còn chờ cái gì nữa a. Cái này tốt lắm, thật vất vả nhìn thấy ba ba lại đã đánh mất, tiếp theo biển người mờ mịt muốn làm sao tìm được a. Mà tiếp tục đến Cảnh Minh thúc thúc trong nhà cắm điểm ý nghĩa đã không lớn, nhìn ra được Lưu Huệ Anh người nữ nhân này tính tiến thêm một bước tháo bỏ xuống ba ba lòng của phòng, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào làm cho ba ba trở về. Huống chi cho dù ta nghĩ đến Cảnh Minh thúc thúc ra cắm điểm, cũng tìm không thấy lý do tốt rồi. Dù sao tới một lần nhân ra là hoan nghênh, nhưng là ngươi mỗi ngày đi, phải hoài nghi ngươi có phải hay không dụng tâm kín đáo rồi. Ngay tại ta thất lạc chuẩn bị xoay người lúc trở về, thủ cắm vào trong túi tiền, bỗng nhiên mò tới một trang giấy. Lập tức đem ra vừa thấy, đây không phải là lúc trước tại Mỹ phụ phòng tủ quần áo trong nội y rơi ra ngoài biên lai sao? Tùng Tốt khách sạn. Đây không phải là tại thị phương Bắc khách sạn sao? Ta hiện tại thân ở trung tâm chợ phía Nam, cùng phương Bắc chính tương đối, có thể đảo cơ hồ hoành khóa nhất cái thành phố khoảng cách, nhờ xe đi qua cũng muốn giỏi hơn nửa canh giờ. Cho nên ta hội rõ ràng như vậy, là vì ta từng lại một lần nữa đi ngang qua nơi đó, lúc ấy có người đang khách sạn cửa đánh nhau, mười mấy người hỗ ẩu, trường hợp cũng không biết có kịch liệt, nhớ rõ mặt sau liền cả xe cảnh sát đều đến 4-5 lượng, hoàn xuất động cảnh sát chống bạo động tới, tạo thành nhất thời oanh động, liền cả tin tức đều bá mấy ngày chuyện này, từng cái tần số nhìn đều có này tân quán chiêu bài, ai kêu những người này đánh nhau cư nhiên chọn nhân ra cửa, gián tiếp làm cho Tùng Tốt khách sạn phát hỏa một phen. Có lẽ, ta ôm thử một lần thái độ, vì thế liền hướng gần nhất trạm xe buýt đi đến. Tại trạm xe buýt cũng không có đợi lâu lắm, vốn là tuy rằng thân là địa cấp thành phố, nhưng phát triển kinh tế được còn có thể, tại giao thông phương diện làm ngon lắm, so rất nhiều một đường thành thị cũng muốn giỏi hơn. Bình thường loại này cực dài đường dẫn xe buýt, nhiều nhất 10 phút còn có một chiếc. Vận khí ta thì tốt hơn, mới vừa đi tới trạm xe buýt, xe đã tới rồi. Không tới tan tầm giờ cao điểm, số lượng xe chạy hoàn không coi là nhiều, dọc theo đường đi không gặp gỡ cái gì kẹt xe, chỉ là nửa giờ liền đạt tới mục đích. Nơi này là thị phương Bắc giao thông công cộng đầu mối then chốt đứng, rất nhiều đường dẫn xe buýt đều tụ tập đến nơi này, cho nên bên cạnh phố xá cũng là rất phồn hoa, một chút cũng không thua cho trung tâm thành phố. Bất quá ta rất ít qua tới bên này, đối bên này rất không thục, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi hướng nào tốt. Khi lý hồ đồ đi ra giao thông công cộng đầu mối then chốt đứng, ngay cả ta cũng không biết ta là thế nào đi ra, dù sao liền là theo chân đại bộ đội phía sau cái mông, cứ như vậy hồ lý hồ đồ đi ra. Đột nhiên lúc này, một đôi nam nữ theo trước mặt của ta trải qua, ngay từ đầu ta không có chú ý luôn luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tại quay lại ngay mặt thời điểm, thiếu chút nữa không đem ta sợ tới mức bay lên. Ba ba cùng Lưu Huệ Anh nữ nhân kia cặp tay tại trước mặt của ta đi qua. Cơ hồ hai chúng ta phương khoảng cách không đủ hai thước, có thể là ba ba sẽ không nghĩ tới con hắn sẽ ở hắn cùng Mỹ phụ yêu đương vụng trộm khi núp trong bóng tối rình coi, theo sau hoàn dựa vào nhất trương biên lai tìm được rồi bên này, dù sao thì phương Bắc cùng phía Nam cách xa nhau có điểm xa, chính vì vậy bọn họ mới sẽ chọn đã chạy tới bên này, chính là sợ bị người nhìn đến. Hoàn hảo nơi này là nhà ga cửa ra vào, lượng người đi quá nhiều, không có khiến cho ba ba chú ý của. Lúc này ta theo bản năng xoay người đưa lưng về phía, làm bộ như không có chuyện gì hướng một hướng khác tránh ra đi, vừa đi hoàn một bên mặc niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, sau một lúc lâu, gặp không có gì khác thường, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng quay đầu xoay người đuổi theo. Lần này cũng may, ta xoay người cũng chỉ một chốc lát, không có mất đi ba ba tung tích. Vì thế ta đi theo ba ba cùng Mỹ phụ mặt sau, cuối cùng thật đúng là bị ta đã đoán đúng. Ba ba cùng Lưu Huệ Anh nữ nhân kia quả nhiên ở tại Tùng Tốt trong tân quán. Ta âm thầm may mắn cùng tới rồi, bằng không tiếp theo kịch tình cũng không biết làm như thế nào tiếp tục. Xem ra thật sự là ứng một cái Minh Triều Y quán tiện nhân phá án khôi hài phim truyền hình lý một nhân vật nói, trên giang hồ phát sinh tất cả mọi chuyện cũng không ngẫu nhiên. Ai có thể nghĩ tới ta trong lúc vô ý nhặt được nhất tờ giấy nhỏ, sẽ làm ta lại tìm lấy được ba ba tung tích đâu. Về phần ba ba cùng Mỹ phụ trở lại khách sạn sẽ phát sinh cái gì, này dùng mông tưởng đều đoán được. Ta không có dừng lại thật lâu, dù sao thời gian đã tối muộn, lại không quay về trời liền đã tối, huống chi ta còn tại thị phương Bắc đâu rồi, trở về ít nhất đều phải hơn nửa canh giờ, hơn nữa lúc này tan tầm giờ cao điểm đã bắt đầu rồi. Hơn nữa kẹt xe không có người người đem giờ, sợ là không về nhà được đấy. Dù sao ta muốn biết đại khái đoán dược 89 phần 10 rồi, còn dư lại chỉ có xác nhận của ta đoán rằng, lại ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế ta liền đường cũ trở về, khi về đến nhà không sai biệt lắm 7 giờ. Mở cửa tiến đến nhà, phát hiện mẹ đã trở lại. Ta thầm nghĩ không tốt, cư nhiên so mẹ đã muộn từng bước trở về, đều do chết tiệt, nọ kẹt xe, ta nguyên bản kế hoạch tốt, mẹ bình thường tại khoảng 7 giờ trở về, ta chỉ muốn sớm đi về nhà tin tưởng mẹ sẽ không có khá nói, nhưng nay mẹ trước một bước đã trở lại, sẽ không lại hiểu lầm ta chạy ra ngoạn trễ về a. Ta ngày hôm qua vừa cùng mẹ quan hệ hòa hoãn một ít, thượng thiên không có thể như vậy ngoạn ta đi. Lúc này mẹ từ trong phòng đi ra, ánh mắt phóng đến trên người của ta, ta chột dạ tránh ra mẹ tầm mắt, không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt. Yếu ớt hô một tiếng, mẹ, trễ như vậy chạy đi đâu? Ta, đụng phải gia sĩ ca, cho nên đi cảnh minh thúc thúc ra ngồi xuống, ta trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, ta vẫn không thể nào bỏ một lòng hư liền khẩn trương tật xấu, đành phải tận lực dùng nói thật để che giấu. Ta những lời này nói được có thể nói có trình độ, ta đúng là đi cảnh minh thúc thúc trong nhà, khả cũng gia sĩ ca mời ta đi, mà là ta chủ động đi. 9 phần chân nhất phân giả mới là nói dối cảnh giới cao nhất, ta mặc dù không có đạt tới cái mức kia, nhưng cũng là nửa thật nửa giả, nếu là ta biểu tình có thể lại tự nhiên một điểm liền thật sự thiên y vô phùng. Phải không, mẹ ánh mắt quét về phía ta, ta phảng giống như con gà con gật đầu dường như. Ở mặt ngoài chất phác được không dám biểu hiện ra cái gì hội bị mụ mụ hoài nghi nhân tố. Về sau tan học nhanh về nhà, đừng đi ra ngoài loạn dã. Cho dù ngày mai là cuối tuần cũng không thể như vậy thả lỏng, người lần trước nguyệt thi thành tích là không tệ, nhưng còn không có tính bạt tiêm. Ly thi cấp 3 không đến nửa tháng rồi, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ muốn lên thị lớp 10 trung học vẫn là rất nguy hiểm đấy, lần này ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi đi cửa sau rồi, chính ngươi nhìn làm. Tất nhiên mẹ ngữ khi thực bình thản, nhưng với ta mà nói cơ hồ là lớn nhất ân trạch, bởi vì ta hiểu biết mẹ, lấy mẹ tính cách rất khó nói ra cái gì phiến tình lời nói, đây đã là mẹ cực hạn. Dù vậy ta còn là có thể nghe ra mẹ trong lời nói giữa các hàng đối sự quan tâm của ta, ta hơi hơi cắp thủ nhìn thẳng vào mẹ ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn mẹ, khó có thể tưởng tượng mẹ cư nhiên không có tức giận, là ta tin lý do của ta, hay là bởi vì những thứ khác. Mặc kệ như thế nào. Với ta mà nói đều là giáo lý phúc âm, ít nhất mẹ không có tức giận chính là ta may mắn lớn nhất. Kỳ thật ta không biết là, tại ta hồi trước khi tới, mẹ tan tầm trở về phát hiện ta không ở nhà, quả thật khó chịu quá, đã cho ta là chạy đến ôn A-di trong nhà đi, tức thời gọi điện thoại cho Từ Mập Mạp, nói bóng nói gió thử ta có hay không đi Từ Mập Mạp ra, mẹ biết nếu là gọi cho ôn A-di, lấy ôn A-di đạo hạnh nàng không nhất định có thể đồng phục được, bất quá Từ Mập Mạp lại bất đồng. Lấy Từ Mập Mạp chỉ số thông minh muốn giấu giếm được mẹ rất khó. Cuối cùng xác nhận ta quả thật không có đi Từ Mập Mạp ra, về phần ta đi nơi nào, đối với mẹ mà nói, chỉ cần không phải đi tìm ôn A-di, chuyện gì đều dễ thương lượng. Liền cả mẹ cũng không biết tại sao phải đối dịu dàng đình nữ nhân kia sinh ra lớn như vậy địch ý, dù sao mỗi lần chỉ cần nhất liên lạc với dịu dàng đình trên người, nàng liền không tự chủ có cổ cảm giác nguy cơ, thân là nữ nhân bản năng kháng cự. Còn có nào đó khó chịu. Cũng thế mới có mẹ đối với ta vẻ mặt ôn hòa, nếu là ta thật sự đi tìm ôn A-di, chỉ sợ cũng không phải như thế chẳng diện, sợ là lục quốc đại phong tướng vừa muốn bắt đầu trình diễn đây nè. Sau khi tắm xong đi ra, phát hiện mẹ đã không có ở phòng khách rồi, mà mẹ phòng đèn sáng giữa cửa không có khóa, ta một bên dùng khăn mặt sát tóc vừa đi qua. Chỉ thấy mẹ ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, vẻ mặt có chút tịch mâu còn có. Một chút cô đơn, mẹ là đang suy nghĩ ba ba sao? Ta không biết, theo đạo lý mẹ hẳn là thói quen không có ba ba tại đêm, chính là mẹ tại sao phải lộ ra như vậy nhàn nhạt sầu bi. Ta phát hiện ta giống như chưa bao giờ xâm nhập hiểu biết quá mẹ nội tâm thế giới. Không biết có phải hay không hôm nay bị ba ba cùng này nàng nữ nhân bên ngoài ảnh hưởng, ta bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm, nhìn mẹ dưới ánh trăng cô đơn thân ảnh của, ta liền không hiểu có loại cảm giác đau lòng. Mẹ, ta hô một tiếng, đi đến mẹ bên cạnh, mẹ ngươi đang nhìn cái gì à? Không có gì, chỉ là muốn khởi một việc mà thôi, mẹ ngữ khí bình thản trả lời ta. Mẹ ngươi có phải hay không có chuyện gì không vui? Ta có thể có chuyện gì không vui à, cho dù có, cũng là ngươi tên tiểu hỗn đản này chuyện. Ách, đâu có chuyện gì liên quan tới ta bĩu môi. Đột nhiên đổi sắc mặt, là ba chuyện của ba tình sao? Ngươi nói hắn làm sao? Ta mới sẽ không vì kia bất tranh khí người chết không vui đâu rồi, hắn yêu thế nào mát mẻ thế nào ở, tốt nhất vĩnh viễn không trở lại. Ta chợt từ phía sau lưng đem mẹ ôm lấy, hai tay hoàn thủ sẵn mẹ eo nhỏ, cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, nếu ba vĩnh viễn không trở lại, kia mẹ chính là ta rồi. Nghĩ đến nhưng thật ra đẹp vô cùng, mẹ theo ta trong lòng tránh ra khỏi, ngươi cùng ba ngươi đều là một đường mặt hàng. Phía trước đối với ta có ý đồ mỗi ngày đi theo ta phía sau cái mông chuyển, chiếm được tiện nghi sau mà ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, đến vậy mẹ lạnh lùng đối với ta hừ một tiếng nói. Ách, nào có, ta cũng chỉ là, chính là, ta không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, ba chuyện của ba tình, ta thật sự là khó có thể mở miệng, ta thật sự không biết nếu là mẹ biết hội là dạng gì hậu quả, ta không đánh cuộc được cũng không chơi nổi. Không phản đối a, hừ. Không có lương tâm này nọ, ngươi đi, mẹ chỉ vào cửa phương hướng giận nhiên nói. Ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên bắt lấy mẹ cánh tay, rất nghiêm túc nói mẹ, tuy rằng ta hiện tại không thể đối với ngươi nói rõ, nhưng xin ngươi tin tưởng ta cũng không phải cố ý phải gạt của ngươi, mà là ta. Ai, hiện tại ta thật sự không thể nói, bất quá ta làm hết thảy cũng là vì ngươi. Mẹ không nói gì, lặng lặng nhìn con mắt của ta. Một lát sau mẹ mới đem tầm mắt thu hồi, cũng thế mẹ đã không có vừa mới vẻ giận rồi, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, nàng nhìn ra được ta không có lừa nàng, một khi đã như vậy nàng hoàn có gì phải tức giận đâu này. Đã biết, có thể buông ta ra à, mẹ thực thông minh, không có tiếp tục truy vấn ta. Ta hậm hực buông lỏng ra mẹ cánh tay, thầm nghĩ tổng tính qua mẹ cửa ải này. Gặp mẹ hết giận rồi, cho là của ta muốn chết thuộc tính lại bắt đầu xuẩn dục động. Rõ ràng ghé vào mẹ trên đùi, sắc dâm dâm ôm mẹ. Tâm tư của ta mẹ như thế nào không đoán ra được đâu rồi, chính vì vậy mẹ số chết đẩy ra ta làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha tốt như vậy ăn mẹ đậu hủ cơ hội. Ta nói mẹ, ngươi vừa mới đạo ta được tiện nghi, ta khi nào thì đã từng. Ngươi còn không có qua được tiện nghi, lão nương ngươi mọi người bị ngươi xài qua rồi, liền cả miệng cũng dâng hiến cho ngươi, như thế mà còn không gọi là được tiện nghi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hừ, chính là mẹ xấu hổ cho mở miệng, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, liên quan không để ý tới nữa ta. Gặp mẹ không có lớp phản kháng, ta còn tưởng rằng mẹ thầm chấp nhận, thuận thế đẩy, đem mẹ phác ngã xuống giường. Từ có ôn A-di về sau, ta hiểu được rất nhiều chuyện chủ động, cái gì đều chờ đợi người khác đưa tới cửa, cũng không biết muốn đói tới khi nào a. Tại mẹ không có phản ứng lại đây. Của ta ma thủ đã đặt lên vậy đối với cao ngất mềm mại, làm cho ta kinh ngạc là, mẹ bên trong cư nhiên không có mặc bra, đây quả thực làm cho ta rất chấn kinh rồi. Nếu bàn về khiếp sợ cũng không chỉ ta một cái, mẹ căn vốn không nghĩ tới ta sẽ trở nên lớn mật như thế, này cũng khó trách, lúc trước rất nhiều lần ta cùng với mẹ, đều là mẹ chiếm cứ chủ động vị, mà ta đều là ở vào bị động, điều này làm cho mẹ dọa cho giật mình, đã cho ta tính đối với nàng làm cái gì. Tất nhiên loại ý nghĩ này phải không nên xuất hiện tại một cái mẫu thân đối nhất đứa bé trên người, nhưng là chỉ có mẹ biết, ta đứa con trai này cùng quan hệ của nàng, loại chuyện này đều không phải là không có khả năng. Chợt mẹ kinh ngạc đẩy ra ta, hốt hoảng phòng bị ta, ngươi làm gì? Ta, nhìn đến mẹ trợn tròn đôi mắt trừng mắt ta không khỏi xì hơi, nhất thời dừng động tác lại, không dám lại tấp tiến thêm một bước. Còn tưởng rằng mẹ hội ớm ờ làm cho ta lau một chút ru, quả nhiên mẹ vẫn là mẹ, thực xin lỗi mẹ, gần nhất ta có chút tâm phiền ý loạn, tập trung không được tinh thần, luôn lơ đãng nhìn về phía lớp học bạn học gái bộ ngực, còn có một chút nữ lão sư đấy, thậm chí hội liên tưởng đến mẹ vú, ta liền không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Cho nên ta mới không dám đi tìm mẹ ngươi, ta sợ ta sẽ không khống chế được làm ra thương tổn mẹ sự tình, ta viện cái lý do đối mẹ gắn cái nói dối. Xem như đáp lại hai ngày này không có đi tìm mẹ lý do. Bất quá kỳ thật cũng không hẳn vậy là lừa mẹ, trên thực tế ta mấy ngày nay quả thật có chút không yên lòng, khoảng cách cùng ôn A-di tại bệnh viện làm tình đã qua mấy ngày rồi, ta cái tuổi này là đúng tính tối mê luyến thời điểm, vụng trộm đến trái cấm tư vị làm cho ta ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Đặc biệt bên người vừa có mẹ cùng Ôn A Di, hai vị này vô luận là dáng người vẫn là bộ dạng khí chất đều là số một mỹ phụ, đối với ta lực hấp dẫn có thể nghĩ. Ta hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở Ôn A Di tuyệt vời tao trong động, cái loại này tư vị quả thực làm cho ta như si mê như say xưa, hơn nữa hôm nay lại nhìn ba ba cùng mỹ phụ người của thê yêu đương vụng trộm đại chiến. Lưu Huệ Anh, người nữ nhân này tao về tao, nhưng này xinh đẹp dáng người nghiễm nhiên không nên quá dụ dỗ. Ta theo về nhà hạ thân đều là cổ rất, vì không để cho mình rất đột hiền, ta còn đem kê kê hướng lên trên dùng trong góc chết khố lui ti đè lại đâu rồi, hoàn hảo có quần che không có người thấy, bằng không bị người nhìn đến dương vật quy đầu đều đưa đến quần lót bên ngoài ra, vậy coi như mắc cờ chết người. Mẹ cũng không cần nói, tuy rằng áo ngủ vẫn là rất bảo thủ khoản tiền thức, nhưng là không biết khi nào thì bắt đầu, mẹ áo ngủ theo miên liêu đổi lại tàm ti. Vậy thật nhẹ nhẹ chợt khuynh hướng cảm xúc rơi xuống mẹ đầy đặn có hứng thú dáng người lên, đặc biệt mẹ lúc này không có mang nịt vú, chỉ thuộc về mẹ kiên đĩnh phong nhũ, đem áo ngủ trống lên một cái độ cong, quá mức người tại đỉnh hơi hơi nhô ra hai điểm, ta cũng nghĩ thế người đàn ông đều khó khăn lấy ngăn cản hấp dẫn như vậy. Chớ nói chi là ta đây sao một cái nhiệt huyết mang loại thiếu niên, theo ta về nhà phía dưới vốn không có tiêu sưng quá. Liền cả tắm rửa nước lạnh tưới xuống ta đều còn đang suy nghĩ lấy mỹ phụ phong tao mỹ thể, còn có mẹ. Đan vào lẫn nhau lấy, ta có thể nhuyễn xuống dưới mới là lạ. Lời của ta làm cho mẹ lập tức ngây ngẩn cả người, nàng đều đã quên con đã đến này tuổi rồi, thật sự là tiểu tử này chứng thối gì đó bộ dạng rất vượt mức rồi, khiến nàng đều quên đi rơi con vừa mới mãn 16 tuổi chuyện thực, dù sao người nào học sinh trung học tên lớn như vậy đấy, đều vượt qua ngoại quốc những người da đen châu Phi đó rồi. Có thể nghĩ bao lớn rồi. Nghĩ đến chỗ này mẹ nhất thời liếc ta liếc mắt một cái, làm cho ta có chút mạc danh kỳ diệu, mẹ đây là ý gì? Mẹ thế này mới nhớ tới những năm gần đây nàng đối với ta quá mức nghiêm khắc, liền cả máy tính di động đều không cho ta chạm vào. Mẹ tính cách là bảo thủ, nhưng không có nghĩa là tư tưởng của nàng liền dừng lại tại trước đây đại, nàng làm sao không biết hiện tại tại trên mạng rất nhiều cái kia chút màu vàng clip, hoặc là tiểu thuyết khiêu dâm. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, cho giáo dục mà nói, mẹ nếu so với rất nhiều quốc nhân muốn khai sáng nhiều lắm, nàng biết này đó đảo quốc AV tồn tại có thể tốt lắm khai thông thời kỳ trưởng thành hài tử tính ảo tưởng, chính là bảo thủ tính cách làm cho nàng vẫn như cũ không tiếp thụ được mà thôi. Cũng thế tại mẹ nghĩ đến, nàng đem của ta này đó cử đạo thống thống ngăn cách, ta nghĩ muốn khai thông đều không có biện pháp. Cũng khó trách ta sẽ đem lực chú ý đặt ở nàng này mẹ trên người. Dù sao nàng là ta thân cận nhất một nữ tính. Như thế mẹ cảm thấy có chút thua thiệt ta. Nếu mẹ biết ta sớm sớm đã bị một cái mập mạp chết bầm cấp làm hư rồi, đảo quốc chân quý cấp AV khả xem không ít, mà ngay cả kia mập mạp chết bầm cứng nhắc cũng còn tại trong phòng của ta, bên trong đang có đại lượng tình dục mảnh nhỏ phiến lời mà nói, sợ là mẹ thì không phải là cảm thấy thua thiệt ta, mà là sẽ đem ta bẻ gãy, không phải xương cốt đánh gãy, rất có thể là phía dưới đánh gãy. Bỗng nhiên mẹ thu hồi để ở khí lực của ta, đột nhiên mẹ biểu tình biến đổi nhiều lần, cuối cùng hơi lộ ra ngượng ngùng phiết quá, đêm nay đại khái ba người cũng sẽ không trở về rồi, người ở nơi này ngủ đi. Mẹ thình lình xảy ra phun ra một câu, làm cho ta thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắn, chợt ta hoảng sợ nhìn mẹ thẹn thùng bộ dáng, mẹ đây là đang ám chỉ ta. Không thể nào, này hạnh phúc cũng tới được quá nhanh đi. Này! Chẳng lẽ ta đêm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn rồi hả? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Có phải ta xuất hiện ảo giác? Ta bất tranh khí cẩn thận bần cuồng dã nhảy loạn, cưỡng chế xung động của nội tâm, mẹ ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta ngủ. Như thế nào, không muốn a? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ta liền vội vàng gật đầu, sợ mẹ đổi ý dường như, tính cả xem mụ mụ ánh mắt của cũng thay đổi. Đơn giản là muốn đem mẹ liền cả da lẫn xương ăn luôn, còn kém nước miếng tròng mắt đang rơi đi ra. Nhìn đến ta đây phó chưa ca dạng, mẹ liền biết ta nhất định là hiểu lầm. Tại ta muốn nhào qua nháy mắt, lấy tay chụp ở trán của ta, không được làm càn. A, ta đã nói rồi, sự thật nào có chuyện tốt như vậy a, huống chi đối tượng là mẹ ôi chao. Gặp ta nháy mắt hưng trí hoàn toàn biến mất, ý hưng lan san cúi đầu thất lạc bộ dạng. Mẹ mình cười cười cười, ám gắt một cái đứa ngốc, cho ngươi không làm càn thật đúng là bất động, thật là, nhìn không ra nhân ra là không bỏ xuống được mặt mũi sao. Bất quá mẹ cũng biết ta đây là tôn kính nàng, không muốn vi phạm ý nguyện của nàng đến thương tổn nàng. Nhìn Tưởng Động lại chù trừ không chừng ta, mẹ đột nhiên chủ động cởi bỏ áo ngủ bộ ngực cúc áo, nhẹ nhàng hướng hai bên lôi kéo, nhất thời một đôi đại bạch thỏ liền bắn ra ngoài. Phải biết rằng mẹ lúc này là nằm, bình thường nhũ thịt đều đã chìm xuống, trên cơ bản bê cháo bôi trở xuống, nằm xuống chính là ngực phẳng rồi. Nhưng là mẹ cái vú lại rất giống như hai ngọn núi cao dường như nhô thật cao, đây cũng không phải là có thể sử dụng đại để hình dung, còn muốn hơn nữa kiên cường. Có kinh nghiệm lão lái xe đều biết, như vậy nhũ thịt nếu là thiên nhiên, chỉ có thể nói rõ cái vú co giãn cùng khuynh hướng cảm xúc đều quá tốt hơi quá, hơn nữa nhỏ lại không gì sánh kịp, như vậy cái vú quả thực chính là vú to người yêu thích tha thiết ước mơ hung khí. Nhưng mà như vậy hung khí liền rất tại trước mắt của ta. Ta không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm nghĩ, mẹ đây là ý gì a? Không cho ta sằng bậy lại như vậy cám dỗ ta, là muốn hành hạ chết ta sao? Mẹ không nói gì, thậm chí cư nhiên không có xuất hiện ý xấu hổ, liền chỉ là lẳng lặng xem ta. Đối với mẹ thái độ như vậy, ta quả thực muốn điên rồi, mẹ rốt cuộc đang đùa cái gì xiếc a? Càng phát ra cụ kết ta, đột nhiên nhìn đến mẹ khóe miệng một tia hước ý, ta nhất ngoan tâm cái gì cũng bất kể. Mỹ nhũ trước mặt, có nhũ đương hạp thằng nhu hạp a, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại đây hai tòa ngọn núi khổng lồ bên trong. Lúc này một phen nắm mẹ vú to, một tay khó có thể nắm giữ đầy đặn, kia mềm mại tay của cảm quả thực làm cho ta dục tiên dục tử. Trắng không tì vết nhũ thịt, tươi mới đỏ bừng đầu vú, nồng nặc hương trầm không một đêm ta mê được tìm không ra thiên nam địa bắc đấy, dài rộng vú không chỉ chỉ cho ta thị giác thượng đánh sâu vào, còn có tâm hồn đấy. Cùng Ôn A Di bất đồng, mẹ đây đối với bầu vú to có thể nói là chân chính có vú ta lớn lên. Mỗi một nam nhân sở dĩ sẽ thích nữ nhân cái vú, đó là bởi vì nam nhân đối với vú đều có một loại đặc thù tình cảm, một loại thiên tính đối với mẫu nhũ hướng tới. Cũng thế ngại vì luân lý, lớn lên về sau bọn họ đều rốt cuộc xúc không gặp được rồi, chỉ có thể lui mà cầu thứ theo đuổi khác vú của nữ nhân. Mà ta là chân chính trở lại có vú của ta nôi, ta thân mẹ ruột vú. Giờ phút này đang bị ta nắm giữ. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, chính mình mẹ cái vú a, cỡ nào tuyệt vời tư vị cùng thể hội, loại cảm giác này là khác vú của nữ nhân không thể cho đấy. Nhất là mẹ ta hung khí hoàn vượt qua thường nhân, cực đại, thật lớn, đầu óc ta lý không ngừng mà hiện ra này đó danh từ. Mà ở ta đầu nhập này về sau, tắc biến thành thật là trắng, thật là mềm, thơm quá. Ta ngậm lấy mẹ đầu vú. Cứ việc không có bất kỳ sữa tươi đi ra, nhưng là vẻ này hương trầm theo ta cảm quan thấm vào ta thần kinh, đột nhiên ta cảm giác được thần kinh của ta xử lý hệ thống xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, trệ ngừng. Toàn bộ trong óc chỉ còn lại mẹ một đôi đại bạch thỏ hình tượng. Đầu vú bị đầu lưỡi của ta không ngừng công chiếm, hơi cảm giác tê dại làm cho mẹ buồn cười run run, loại cảm giác giống như điện giật này, là quá khứ chồng của nàng không thể cho đấy. Rất kỳ quái. Đi qua chồng của nàng cùng nàng làm tình thời điểm, lại chưa từng có như vậy rung động, nhưng giờ phút này bị con mút lấy núm vú, chỉ là vuốt vú của nàng cũng đã để cho nàng nhịn không được động tình, đương đầu vú bị con ngậm, nàng có loại khát vọng xúc động, khát vọng bị con như vậy an ủi. Nhìn phủ phục tại trên người nàng, hoàn toàn vùi vào nàng nhũ thịt trong thế giới ta, mẹ ánh mắt thực phức tạp. Bởi vì nàng phát giác nàng đối với ta càng ngày càng thoải mái. Giống như lúc này đây nàng chủ động cởi bỏ trước ngực nàng cúc áo, ngay trước mặt ta đem cái vú lộ ra, nàng nhưng lại không cảm thấy bao nhiêu ý xấu hổ, giống nhau tự nhiên được có chút quá đáng. Giống như là cùng chồng mình sinh hoạt vợ chồng, là một loại làm vợ người nghĩa vụ, thực đương nhiên một sự kiện. Đó cũng không phải một cái tốt dấu hiệu, chứng minh không chỉ là trong lòng của nàng, còn có thân thể của nàng đều đang từ từ bắt đầu nhận con trai của mình. Tuy rằng nàng từng thật nhiều thứ nghĩ tới nghe theo nội tâm thanh âm, theo con quên đi, nhưng là mỗi khi nàng muốn làm ra quyết định thời điểm, trong lòng sẽ có lấy một thanh âm khác tại ngăn trở lấy nàng. Làm một truyền thống bảo thủ nữ tính, vẫn cho là truyền thống quan niệm ở trong lòng của nàng thâm căn cố đế, khả năng đối cho nữ nhân bây giờ mà nói, bên ngoài là chuyện rất bình thường, nhất giả tình cũng không hiếm thấy. Bằng không tại sao có thể có cách vách lão vương bay đầy trời, còn nhiều thêm cái vẫy tay vách tường lão tống. Nhưng đối với mẹ mà nói, cũng là một đạo khó có thể vượt qua vách tường. Cũng là đạo này vách tường vẫn cách chờ nàng đã rất rõ ràng lòng của nàng sớm là thuộc về con trai, cũng là ngại vì tầng này ngăn cách nàng vẫn không dám hướng con biểu lộ nội tâm. Mẹ theo ta bất đồng, ý nghĩ của ta chỉ cần yêu mẹ là đến nơi, nhưng là mẹ muốn băn khoăn này nọ nhiều lắm, không chỉ là quan niệm, còn có hoàn toàn liều lĩnh cùng với ta dũng khí. Loạn luân thật sự không chỉ là nói mà thôi, rơi xuống chân nhân chuyện thật trên người của, muốn bước ra bước này cần chính là vô cùng dũng khí. Vừa nghĩ tới chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ con, muốn dùng của hắn sinh thực khí cắm vào đến nàng người mẹ này trong âm đạo, hướng tử cung của nàng bắn ra sinh mạng tinh hoa, cùng con trai của mình nước sữa hòa nhau đến cùng nhau, cái loại này lưng đeo đắc tội ác cảm. Không phải là người mọi người cùng đào quốc nhân biến thái như vậy đấy, liền cả mèo chó đều không buông tha thú giao đều khiến cho đi ra. Tiểu Phong dừng một cái a, mẹ mở miệng nói. Ta nghe được lời của mẹ, lúc này dừng xoa bóp mẹ cái vú động tác, đồng thời đem ngậm thật lâu đỏ bừng mềm mại màu đỏ nho phun ra, ngẩng đầu không rõ ràng cho lắm nhìn mẹ. Trong lòng có chút nhút nhát, không biết mẹ muốn làm gì. Ta tới giúp ngươi a, chờ ngươi làm cũng không biết làm tới khi nào. Ta sửng sốt. Không, không. Tác giả tiếp tục bế quan chung. Không nói gì chết rồi, sách lậu rốt cục lại xuất hiện, yêu, bất đắc dĩ, nếu tránh không được sẽ theo hắn chứ sao. Tháng sau bắt đầu ta đem nhập đàn kim ngạch thượng điều đến 25 quên đi, bất quá đã nhập đàn tiếp tục dựa theo 20, không cần lo lắng cát. Bất quá mọi người tốt nhất vẫn là bảng định một chút chi phiếu a, đường dây khác có điểm phiền. Đúng rồi, một tháng 20 các ngươi không ngại a, ta cảm thấy rất hợp lý nha, bây giờ tiêu phí trình độ. 20 cũng không đủ một bữa cơm tiền, mọi người cũng không để ý a. Đối với trả tiền vấn đề ta cũng thực bất đắc dĩ, dù sao ta cũng không bắt buộc á, cảm thấy nguyện ý duy trì bản chính, duy trì ta sáng tác đấy. Không muốn ta cũng không miễn cưỡng, á, nếu không phải nguyện ý phó về điểm này tiền, tùy ý ngươi đi sách lậu đàn cũng tốt, sách lậu trang web cũng thế, nơi đó có miễn phí. Ta cũng không biết loại này đổi mới có thể duy trì bao lâu, dù sao ta không có khả năng cả đời đều ở nhà không đi công tác, cho nên nhiều lắm là mấy tháng mà thôi. Đến lúc đó có lẽ không thu tiền một tháng chương một đại khai a, mà hành mà quý trọng về phần tháng sau nhất hào bắt đầu trả tiền vấn đề, nhập đàn khi ta cũng đã nói cũng không phải bán đứt đấy, cho nên mở ra mà nói, có mấy lời ta cũng không muốn thẳng nói ra, quên đi các ngươi đều hiểu, ta lười làm ác nhân cuối cùng nha, thiếu chuyện tranh vẫn là trên đường. A ngẫu, trong khoảng thời gian này vẫn bế quan đều không tâm tư xem chuyện tranh đổi mới, bất quá cuối cùng này tháng trôi qua rồi, hơn nữa nguyệt đầu miễn phí 46. Lục chương dâng. Tháng sau liền đối với mình tốt một chút, ngũ chương hảo rồi, lục chương rất hao tâm tốn sức cuối cùng một lần cuối cùng cảnh cáo, không nên tin Trường Cốc Xuyên, hạo nhiên này điêu mao, hắn chính là meo ca, mặc kệ gì lời của hắn đều không nên tin, dùng ngón giữa khinh bỉ hắn. Thứ 52 chương không thủy liền khó chịu. Ta khó có thể tin trợn to hai mắt nhìn mẹ, quả thực không thể tin được hội này là từ mẹ miệng nhổ ra nói. Muốn biết không phải là những người khác. Là mẹ ta a, cái kia được khen là diệt sạch giới thanh thứ nhất giao y, làm cả thị lớp 10 sư sinh cũng không có so sợ hãi nữ hiệu trưởng. Cứ việc mẹ thăng nhiệm hiệu trưởng về sau sẽ không lại kiêm nhiệm huấn đạo chỗ chủ nhiệm, nhưng là kỷ luật giống nhau không rơi xuống, hơn nữa so trước kia hoàn phải nghiêm khắc rồi, dù sao mẹ trở thành hiệu trưởng về sau, thiếu rất nhiều càn tay có thể hành xử quyền lực lớn hơn, không cần lại đi để ý nhiều lắm. Khiến cho trường học của chúng ta giảm đám kia học cha nhóm cả ngày tiếng oán than dậy đất, khổ không thể tả, mỗi ngày đến trường học biểu tình đều là khổ hề hề đấy, giống nhau bị người giày xéo trăm vạn lần giống nhau. Như vậy mẹ cơ nhiên chủ động đưa ra giúp ta làm. Mặc dù lần trước mẹ đi công tác trở về chủ động quá một lần, nhưng lần đó cũng là ta nói ra trước, huống hồ vẫn là mượn mẹ cùng ta chia lìa tưởng niệm đau mới lấy công thành. Cho nên ta nội tâm hoảng sợ có thể nghĩ. Ta còn đang suy nghĩ lấy mẹ rốt cuộc là có ý gì thời điểm, không chờ ta phản ứng, mẹ liền đem ta từ trên người nàng đổ lên bên cạnh, sau đó đột ngột ta cũng cảm giác được của ta đặc thù bộ vị bị tập kích. Mẹ tay nhỏ bé không biết khi nào thì nhưng lại khoát lên ta trong quần, cách quần ngủ tại vuốt ve ta hơi hơi hở ra địa phương, phía trước liền có nói qua ta vì không cho dương vật chìa vào quần lót quá mức đột hiển, ta chỉ có dùng đem quy đầu chiều thượng dùng quần lót co giãn ngăn chặn. Cũng thế mẹ mò tới dương vật của ta hình dáng, sau đó theo đường cong dán trên bụng của ta hạ lấy tay ma sát. Toàn bộ hành trình nét mặt của ta cơ hồ cứng đờ không biết làm sao, ngạc nhiên mặc cho mẹ tùy ý làm. Liền cả nhiều lần mẹ mò tới của ta bộ vị nhạy cảm, ta đều vẫn không có phản ứng, thật sự là bị mụ mụ đột như kỳ lai hành động hù dọa. của ta quần ngủ tính cả quần lót của ta bị mụ mụ cùng nhau bái xuống dưới, không có trói buộc sau của ta đại điểu nháy mắt bắn ra, vừa mới vỗ tới mẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem mẹ hoảng sợ, nàng không nghĩ tới ta cư nhiên cương đến loại trình độ này. Đối với mẹ mà nói, nàng trải qua nam nhân cũng chỉ có hai người, tự nhiên mà vậy lấy ba ba cùng ta đối nghịch so. Nhưng là so với việc ta mới đã bị tí tẹo kích thích liền cứng rắn thành cái dạng này so sánh với, ba ba liền kém cỏi nhiều lắm, mỗi lần cũng không biết muốn làm bao lâu mới có thể hoàn toàn cương, có khi rõ ràng liền nửa cứng ngắc nửa mềm liền cắm vào. Dĩ nhiên, này một mặt là ba ba lên tuổi nguyên nhân, về phương diện khác nha, còn lại là mẹ chính nàng, theo nàng và ba ba kết hôn tới nay mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều là nhất thành bất biến nằm ở trên giường, mặc kệ từ ba ba làm nàng lại không có chút nào phối hợp. Có lẽ vừa mới bắt đầu còn có thể bởi vì mẹ dáng người có hưng chí, nhưng nhiều năm như vậy phóng làm người nam nhân nào đều đã đần độn vô vị đấy. Ba ba sẽ bị Lưu Huệ Anh câu dẫn cũng không phải là không có đạo lý. Cũng thế giờ phút này mẹ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chính là biết con tên so chồng của nàng phải ra khỏi sắc nhiều lắm, xuất sắc đến liền cả nàng nhìn đều không tự chủ nổi lên phản ứng. Mẹ tính cách quyết định nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, đối tình ái sẽ không quá vượt qua tâm. Tại mẹ trong nhận thức biết tính giao bất quá là nghĩa vụ thê tử, cùng vì sinh sản đời kế tiếp định nghĩa. Khả là của nàng loại này nhận chi nhưng ở cùng con một lần kia ngoài ý muốn chung bị đánh vỡ, cái loại này sâu triệt linh hồn vui sướng cảm nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Cho tới bây giờ mỗi một lần nàng nhìn thấy con đại nhục bổng, nàng đều khó khăn đã bình ổn tĩnh. Mẹ nếm thử vươn tay nắm ở của ta rễ cây, tẫn nhiên nàng đã không phải là lần đầu tiên tiếp xúc căn này đại nhục bổng rồi. Nhưng là mỗi một lần đều bị này cỗ trích nhiệt nóng bỏng hù được, giống nhau giống như là một cây nung đỏ thiết côn, nóng cháy độ ấm theo trong lòng bàn tay truyền trở về, hờn dỗi phương tâm nhịn không được bị này tác động. Mẹ nhưng lại cảm giác có chút không nhịn được miệng khô, trên mặt nổi lên hai mảnh đỏ ửng. Không biết qua bao lâu, mẹ như trước nắm dương vật của ta chỉ là nhìn bất động, ta cũng không dám hư thanh, cứ việc hạ thân cứng rắn đến làm đau ta cũng chỉ tốt chịu đựng. Mẹ trong mắt ánh sao không ngừng lóe ra, tựa hồ đang làm lấy thiên nhân giao chiến, cũng không biết là mẹ bên kia tư tưởng thắng được rồi, nhưng vào lúc này mẹ bỗng nhiên há miệng nhỏ, đem đầu chim của ta ngậm vào miệng. Ấm hơi thở nháy mắt lan tràn tới toàn thân của ta chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông muốn nổ tung lên. Không thôi là mẹ giống như không có mấy lần trước ngượng ngùng như vậy, hút khởi dương vật của ta cũng so mấy lần trước muốn thuần thục nhiều lắm. Nhìn ra được mẹ đã không có phía trước như vậy kháng cự, tựa hồ có chút bắt đầu thích ứng giúp ta bú chim. Mẹ cái mũi thở ra nhiệt khí, một bên dùng đầu lưỡi khinh cạo nhẹ lấy dương vật mặt ngoài, một bên âm thầm kinh hãi, căn này này nọ giống như so với trước lại lớn một chút. Nàng biết con chính trực trường thân thể thời điểm, sinh thực khí phát dục thành lớn là rất bình thường, nhưng vấn đề là con trai của nàng tiền vốn đã khá lớn, tương lai nếu là lớn hơn nữa nữ nhân nào chịu được à. Nàng không khỏi nghĩ đến nếu như là lồn nhỏ của nàng, có thể chứa nạp được như vậy vật lớn sao? Chợt mẹ hộc ra dương vật của ta, biểu tình hiện ra một tia bối rối. Mẹ không biết nàng khi nào thì trở nên như thế không biết xấu hổ không tao đấy, lại muốn lấy dùng lồn nhỏ của mình đến xác minh con thô to, chính là thầm nghĩ của nàng bất tranh khí, không chỉ dùng miệng bang con làm loại này mắc cỡ chết người chuyện. Không có một tia quý ý, trong lòng còn muốn lấy con dương vật có thể hay không cắm vào của nàng khang trong lồn. Thậm chí hồ ngậm lấy con dương vật to nàng nhưng lại không cảm thấy phản cảm rồi. Nha! Ta thoải mái kêu lên, mẹ ngươi chừng nào thì học được dùng răng xỉ à nha? A Tây! Vừa mới mẹ thế nhưng cũng cùng Ôn A Di giống nhau, dùng răng xỉ khinh cạo nhẹ lấy ta con cặc mặt ngoài, bất đồng là Ôn A Di cạo là ta quy đầu cùng quy thân lõm xuống vết xe vị trí. Mẹ cạo là ta đỉnh quy đầu đoan, này khôn kể nhức mỏi cảm quả thực làm cho ta thiếu chút nữa thở nổi. Nghe được ta mà nói, mẹ dừng lại động tác, khẩn trương nói như thế nào. Quát đau ngươi sao, nàng không thể không khẩn trương a. Dương vật là nam nhân yếu ớt nhất bộ vị, hơi chút một cái không tốt có lẽ đời này thì xong rồi. Nàng vừa mới cũng không biết thì sao, dùng đầu lưỡi liếm lấy có chút mệt mỏi, liền thử một chút dùng răng xỉ. Mẹ nghĩ chỉ cần không quá lớn lực sẽ không có vấn đề gì, cũng là ta vừa nói như vậy đi ra, tưởng nàng lộng thương ta chỗ nào. Không phải, mẹ ngươi mạnh khỏe hội làm Nga, ta vừa mới thiếu chút nữa liền bắn. Hai, gặp ta nói không có việc gì, mẹ thích quyết tâm đến liếc ta liếc mắt một cái, cố đè xuống cuồng loạn lòng của khiêu, xem như ngươi tiện nghi ngươi, ba ngươi cầu xin mười mấy năm ta cũng chưa cấp làm quá, lại bị ngươi tên tiểu hỗn đản này tiếp nhị liên tam. Tiếp nhị liên tam cái gì à, có thể là gặp mẹ buông ra, lá gan của ta cũng lớn lên. Vì thế, vốn là thập phần nhạy cảm mẹ, trải qua ta đây sao một lời ngữ khiêu khích, lúc này bá một chút nhịn không được thẹn quá thành giận tại trên đùi của ta hung hăng đến đây cái 360 độ xoay tròn, ngươi nói sau ngươi liền chính mình đến. Đừng đừng đừng, mẹ ta sai rồi còn không được ấy ư, ngươi tiếp tục a. Ta che đã biến thành màu tím bầm thịt bắp đùi, nước mắt đều nhanh chảy ra, tức lại nghe đến lời của mẹ, vội vàng bài trừ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cười làm lành nói. Ta rốt cuộc biết tự gây nhiệt không thể sống là thế nào tồn tại được rồi, biết rõ đối phương là mẹ, hoàn không nên muốn chết, này không no joy đi rồi. Gặp ta đây phúc phải chết không sống bộ dạng, mẹ mỉm cười, xem như tha thứ ta. Chợt tiếp tục cúi xuống thân liếm láp kia một cây xấu xa này nọ rồi. Không thể không nói mẹ năng lực lĩnh ngộ thật sự là thật lợi hại, chỉ là trong chốc lát, nàng liền nắm giữ đã đến răng nanh độ mạnh yếu. Cứ việc không có ôn a di chuyên chọn của ta điểm mẫn cảm hàm thoải mái, nhưng là mẹ cũng không kém, nàng liền chuyên tấn công ta trên mặt đầu chim mã nhãn lỗ nhỏ, càng làm cho ta khiếp sợ là, mẹ cơ nhiên suy một ra ba lợi dụng mỗ một cái răng xì có vẻ tế nhọn địa phương, hơi hơi dò vào ta mã nhãn trong động khẩu, tuy rằng có thể cắm đi vào trình độ không sâu, nhưng là ta mã nhãn lý chưa bao giờ bị ngoại lực xâm nhập quá. Lúc này ta liền cảm nhận được so với tầm thường thập bội kích thích. Đây là liền cả thân kinh bách chiến, có được thuần thục kỹ xảo ôn a di đều chưa từng làm, nói cách khác mẹ sáng lập bú liếm tân hoàn cảnh. Bất quá có hạn chế là mẹ loại kỹ xảo này chỉ có thể dùng tại trên người của ta, dù sao loại kỹ xảo này cần nam nhân dương vật quy đầu muốn đặc biệt lớn, mới có thể miễn cưỡng làm cho răng nanh hơi hơi tham tiến vào, không có ta đây vậy tiền vốn, mã nhãn là không có biện pháp cất chứa được răng nanh mũi nhọn đấy, mặc dù là một ít khối đầy địa phương. Không có biện pháp mã nhãn tiên thiên hạn chế quá nhỏ. Ô ô ô ân ân ân. Mẹ giúp ta bú chim rất lâu, có nhiều lần ta đều mơ tưởng bắn, lại bị ta sinh sôi dùng rời đi lực chú ý đại pháp nhịn được. Điều này cũng làm đến mẹ có chút không nhịn được, như thế nào còn không có bắn, miệng ta đều chua. Nhanh nhanh, ta đương nhiên sẽ không nói cho mẹ, là ta cố ý muốn mẹ giúp ta thổi lâu một chút, có thể để cho ta hưởng thụ nhiều một chút mẹ cái miệng nhỏ nhắn ấm áp phục vụ. Mẹ, không bằng ngươi dùng bộ ngực giúp ta à, có lẽ ta sẽ nhanh một chút. Ta đột ngột sinh ra một đạo ý niệm trong đầu. Kỳ thật ta đối mẹ cái vú đã sớm thèm nhỏ nước dãi rồi. Mẹ đèn trong phòng thiên hướng nhu hòa, cũng thế mẹ đang giúp ta bú liếm trước cũng không có đem bộ ngực cúc áo trở về. Tại khom người ngậm lấy ta dương vật thời điểm, hai thạc đại quả cầu thịt theo trong áo ngủ thả xuống đi ra. Theo mẹ thân thể biên độ đong đưa, hai bé thỏ trắng không ngừng mà tại trước mắt ta lay động. Đặc biệt tại nhu hòa ngọn đèn phụ trợ xuống, mẹ hai tuyết trắng phấn nộn mỹ nhũ quả thực có thể phản ánh ra quang ra, hai hạt đỏ bừng nho lại làm đẹp tại bạch sô-cô-la bánh ngọt giảm dâu tây. Thấy thế nào như thế nào mê người. Nhiều lần ta đều muốn đưa tay ra cha mẹ vú, nhưng là lại sợ bắt sau mụ mụ không muốn lại tiếp tục giúp ta ngậm, rơi vào lựa chọn lưỡng nan. Nay chờ thật lâu rốt cục chụp được cơ hội hướng mẹ đề xuất, ta còn không hảo hảo mê hoặc mẹ. Bằng không như thế nào không làm thất vọng ta nghẹn lâu như vậy. Quả nhiên thời cơ chào đúng, thiên hạ tẫn khả dễ như chờ bàn tay. Mẹ trầm mặc một chút, cảm thấy dù sao cũng không phải không giúp ta dùng cái vú làm quá, có thể nhanh chút làm hoàn cũng nhanh chút ha. Bằng không lại làm đi xuống nàng không chừng sơ ý một chút nhịn không được đã bị tiểu tử này chứng thối đắc thủ. Dù sao nàng hiện tại liền cả nắm căn này đại đông tây đô ức chế không được hướng bên kia suy nghĩ, tại phát triển tiếp như vậy cũng được sao. Vì thế mẹ nhu nhu vú của mình, chiến nguy nguy hai cái đại viên thịt theo mẹ phủ phục hạ thân tử, đã bị sức hút của trái đất sắt mới hạ xuống, mà dương vật của ta chợt liền bị hai khối thịt mềm giáp công, thạc đại cặp vú đầy đặn một chút cơ hồ che mất của ta dương căn, liền cả đầu đều mạo không được, có thể nghĩ mẹ vú to có kinh khủng bực nào rồi, ta đây loại tiền vốn đều bị mai một, đổi lại những người khác sợ là liền cả âm mao đều không thấy được. Mặc dù có quá nhiều lần nhũ giao trải qua, mẹ đều vẫn không thể nào sờ soạng đến kỹ xảo, có lẽ là tri thức lượng có chút khuyết thiếu a, chỉ có thể dựa vào bản năng dùng cái vú giúp ta trà sát. Khả không chịu nổi mẹ cái vú đại a, nếu như nói bú liếm là toàn nhiên dựa vào kỹ xảo, như vậy nhũ giao nhờ đúng là tiền vốn rồi, lấy mẹ vú to chính là cái đó kỹ xảo đều so ra kém đấy, thiên phú cho phép không có biện pháp, Bằng không nhân gia làm sao có thể đạo có thể được đến thành công, mấu chốt nhất là kia 1% thiên phú, là còn lại 99% cố gắng thế nào cũng cố gắng không đến đấy. Có thể tưởng tượng ra được bị mụ mụ như vậy vú to kẹp ở giữa cảm thụ sao? Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào rồi, cực phú co giãn nhũ thịt, mềm mại cảm giác ấm áp bao trùm ta ngay ngắn con cặc, loại này đánh sâu vào là giữ người không thể thể hội. Nhất là vừa mới có ngọn quy đầu tức khắc liền bị mụ mụ bắt được ở, khuấy liếm đã đến miệng. Gần không đến 5 phút, ta liền không nhịn được phá công rồi, tinh dịch theo mã nhãn trung bắn nhanh mà ra, mẹ thố không kịp đề phòng dưới bị ta nhất pháo chiếu vào trong cổ họng, làm cho bất đắc dĩ mẹ chỉ có buông ra đầu chim của ta, đã không có cách trở về sau, dương vật của ta phảng giống như hóa thành tận trời pháo, tinh dịch một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng tới trần nhà bắn đi ra ngoài, hoàn toàn rơi xuống mẹ trên ngực. Tuyết trắng nhũ phong bị một cỗ màu trắng ngà chất lỏng dính đầy một tầng thật dày niêm trù, mẹ tắc là hoàn toàn trễ ngây người, qua lại nàng làm sao gặp qua loại tràng diện này, mấy lần trước bị ta cường ngạnh để ở miệng, tinh dịch phần lớn đều chiếu vào mẹ trong miệng, lần này cũng là không nghĩ tới ta đã không có cách trở, sẽ là đáng sợ như vậy đấy. Nào có nhân xuất tinh hội bắn ra cao một thước đấy, thiếu chút nữa liền đụng tới trần nhà rồi. Hoàn hảo không dính vào, bằng không hiểu rõ để ý rơi đều khó khăn. Mẹ hơi chút chố mắt qua đi, phục hồi tinh thần lại nhìn thoáng qua bắn hoàn tinh chỉ lo chính mình thoải mái sẽ không quản sự ta, nằm ở trên giường nhắm mắt lại cùng một khối tử thi dường như, nàng thật sự là hận không thể một cái tát đem ta đập chết. Chợt mẹ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, không nói gì tự nhiên ra khỏi phòng, tính đi buồng vệ sinh tẩy trừ một chút. Dù sao nghiêm chỉnh cái bộ ngực, hai bầu vú to còn có mặt mũi cao thấp ba hết thảy đều là của ta kiệt tác. Chỉ dựa vào khăn tay lau là lau không xong đấy. Rơi vào đường cùng mẹ chỉ có một lần nữa tắm. Nước ấm chảy xuống qua mẹ da thịt, phát tại mẹ trên mặt, trong lòng cũng là áp lực không được lửa nóng. Đều do cái kia tiểu hỗn đản, sờ sữa của nàng mò thư thái như vậy, để cho nàng không tự chủ được nổi lên phản ứng. Chính là bởi vì như vậy vì không tiếp tục nữa gây thành sai lầm lớn, nàng mới sẽ chủ động đưa ra bang cái kia tiểu hỗn đản lấy ra. Ai biết liếm liếm thân thể nàng vẫn là sinh ra phản ứng, không khỏi trở nên mềm yếu, giữa hai chân càng giống như là có một con kiến tại khuyến khích, biến thành nàng không ngừng mà tại ma sát hai chân của mình. Cũng may mắn lúc ấy cái kia tiểu hỗn đản tham lấy hưởng thụ không có chú ý, bằng không nàng liền quăng quá mất mặt phát ra. Nghĩ đến chỗ này mẹ sắc mặt liền một trận ửng hồng, thầm nghĩ nhất định là đời trước thiếu tên tiểu hỗn đản này đấy, đời này trở về đòi nợ đấy. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngạo nghễ hậu thế núi non, nhớ lại bị con xoa nắn khi tình cảnh, cùng bị trượng phu vuốt ve cảm giác bất đồng, còn ôn nhu âu yếm, làm nàng không biết tại sao tốt có cảm giác thật thoải mái, hai vú đều cảm thấy chướng chướng đấy, nhất là đầu vú bị con nắm ở trong tay, toàn thân đều tốt như bị 10 vạn vôn điện giật giống nhau. Cứ như vậy ảo tưởng, dòng nước thấm ướt mẹ mỹ mãn đồng thể, bất chi bất giác nổi lên một chút đỏ ửng. Từ từ mẹ xoa nắn chính mình vú ôm tùm ngọc thủ kìm lòng không đặng lướt qua giống như như trẻ con mềm mại da thịt, thân hướng nàng giữa hai chân cấm địa. Từng mảnh một tươi tốt Blechum Forest, nhân thấm ướt tại dòng nước trung nguyên nhân tiến tới một khối, xa xa nhìn sang lông mềm như nhung âm mau tất cả đều dựng lên, phảng giống như một cái nhỏ con nhím rất mê người. Nhưng mà mẹ cũng không để ý tới nàng dựng thẳng lên âm mau, mà là trực tiếp xuyên qua mờ u lồn rơi xuống một khối sấm lấy chất mật đào nguyên. Mẹ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phía trên nhất hai mảnh mềm mại, trong lúc vô tình chạm đến một viên nhô ra cứng rắn điểm, giống nhau thuận theo nào đó chỉ dẫn, mẹ ngón trỏ lập tức liền va chạm vào này nhất cứng rắn điểm. Ân, đột như kỳ lai xúc cảm làm cho mẹ không ngừng được phát ra một đạo rên rỉ. Làm như đã biết này nhất cứng rắn điểm có thể làm nàng thoải mái, vì thế mẹ ngón trỏ liền ngừng lưu tại cứng rắn đốt, nếu là có cái xem qua AV Trạch Nam ở chỗ này. Tất sẽ nhận ra mẹ tiếp xúc cứng rắn điểm đúng là nữ nhân âm hạch. Mẹ ngón trỏ cùng ngón giữa bắt đầu nhẹ nhàng mà nhu động kia nhất nhô ra hòn le đầu, cũng thế từ lúc không biết khi nào thì mẹ âm vật của nàng đầu đã xông phá hòn le bao bì bao quấn. Lúc này mẹ cảm giác được vô cùng kích thích, so con nhéo ở đầu vú còn có thoải mái, cỗ này khôn kể tuyệt vời để cho nàng đầu không còn. Căn bản không có dự kiến đến nàng giờ phút này chính không ngừng mà phát ra ư than nhẹ. Loại này làm nàng vô cùng cảm thấy thẹn tiếng kêu. Bỗng nhiên mẹ cảm thấy mình thân thể cùng linh đài không còn, không khỏi một trận run run, một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu khuynh vẩy đi ra, phun tại trên tay của nàng. Cứ việc mẹ ở trong nước, nhưng là cỗ này thủy so với tắm nước ấm còn muốn nóng, thuấn tức cũng đem mẹ hướng tỉnh lại. Theo vừa mới trong trạng thái khôi phục mẹ, đột nhiên xem thấy mình một bàn tay xoa xoa mình vú to, một bàn tay xoa mình âm hộ tu nhân động tác, ngượng ngùng được nàng lập tức rút về hai tay, chính là mẹ như vậy vừa động làm, thân thể giống nhau mất đi chống đỡ vô lực cúi nhuyễn tại phòng tắm thượng. Mẹ rất muốn đứng lên lại, chính là thân thể căn bản không làm gì được. Thầm nghĩ nàng lúc trước rốt cuộc thì sao, như thế nào hảo đoan đoan hãy cùng cử chỉ điên rồ giống nhau, cư nhiên đang sờ chính mình. Loại này bị hút hết cảm giác vô lực, nàng giống nhau giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào thể hội quá, hơn nữa không chỉ một lần hai lần. Mẹ khó khăn mở ra hai chân của mình, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ kín của mình, dính đầy giọt nước không biết dâm thủy vẫn là hệ thống cung cấp nước uống, nhiều bó âm mao trói thành một đoàn. Nàng đời này ít từng tự an ủi quá, không nghĩ tới lần đầu tiên tự an ủi hội là tình huống như vậy, hay là đang bang con bú liếm qua đi kìm lòng không đậu. Thậm chí nàng vừa rồi tự an ủi khi trong đầu bóng người xuất hiện, nhưng lại không phải là của nàng trượng phu mà là con trai của nàng. Điều này làm cho Trần Thục Nhàn trong lúc nhất thời châm ngôn. Thật lâu sau, cảm giác được thân thể không hề không còn chút sức lực nào về sau, tắt đi vòi hoa sen dòng nước, sâu kín dùng khăn mặt lau khô trên người thủy tí, thay đổi thân áo ngủ hơi chút tu chỉnh liền đi trở về phòng. Chỉ thấy ta một bộ không biết thế giới biến thiên nằm ở trên giường. Còn tại trở về chỗ vừa mới dư vị. Mẹ đã đi tới, nhìn đến ta bộ dáng này, nhất là phía dưới kia căn này nọ hoàn ngao ngao đứng thẳng lấy, liền tức giận trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, tiểu chứng thối. Nói xong mẹ vỗ vỗ dương vật của ta, gặp ta không phản ứng gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh của ta, theo tủ đầu giường trên mặt quất trong giấy rút ra mấy cái khăn giấy, cẩn thận giúp ta lau. Một bên giúp ta đem tinh dịch còn có chưa giết chết nước bọt dấu vết nhẹ nhàng mà lau, nhất vừa hồi tưởng khởi lúc trước ta mới trước đây giúp ta sau khi tắm xong, nàng cũng là như thế này cẩn thận giúp ta lau chùi thân mình. Chính là khi đó cô ta kê kê liền đậu tí tẹo đại, nào có bây giờ cùng con thiêu hỏa côn dường như, mẹ biểu tình phức tạp nhìn này cùng đại đông tây, thầm nghĩ về sau cũng không biết hội tai họa bao nhiêu cô nương đâu. Nghĩ vậy mẹ đột nhiên một lai do địa thân thủ hướng nàng giữa hai chân lướt qua. Có lẽ nàng cũng không ngoại lệ a. Đối với con nhỏ mọn nàng là lòng biết rõ, nhưng nàng không phải là không đang giả bộ ngốc, lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng con đối với nàng tùy ý làm bậy, bang con bú liếm, nhũ dao. Thậm chí trừ bỏ trận địa cuối cùng không có bị con phá được bên ngoài, nàng toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị con xem qua quá mức người sờ qua, nếu như tính luôn một lần kia ngoài ý muốn, liền cả sâu trong âm đạo của nàng đều có quá nhi tử dấu vết. Nàng nay coi như là một làm mẹ người thân sao, nếu như không có của nàng dung túng cùng ngầm đồng ý, còn không có như vậy lá gan, có lẽ nàng cũng đang mong đợi cái gì à. Thu thập tâm tình một chút, đưa trong tay có dính tinh dịch khăn tay quăng vào phòng trong thùng rác, theo sau giúp ta đem quần kéo, thuận tiện đem chăn đắp kín, mẹ kéo chăn một mặt chui vào. Không biết qua bao lâu, ta mở mắt, kỳ thật theo vừa rồi mẹ đi tắm rửa bắt đầu ta liền không có ngủ. Mẹ giúp ta trà lau dương vật vẻ mặt đồng dạng rơi xuống trong mắt của ta, một khắc kia mẹ trên mặt hiện lên nhu tình, làm cho ta hơi hơi kinh ngạc rất nhiều càng nhiều hơn chính là xúc động. Cũng cho ta càng thêm quyết định, kiên quyết ta thủ hộ mẹ quyết tâm, nhất định không thể để cho mẹ bị thương tổn. Mẹ ngủ bộ dáng thập phần yên tĩnh, cởi bỏ bình thường nặng nề kính đen sau, thiếu tầng này trói buộc, ta phát giác không mang theo kính mắt mẹ hơn chút nữ nhân vị. Phấn phác phác mặt cười lúc này đã không có tầm thường răn dậy ta khi sương lạnh, nhìn qua vô cùng khả ái mà nói. Nếu mẹ về sau cũng không lại cho ta mắt lạnh thật tốt, coi như hết loại chuyện này ngẫm lại là tốt rồi, lúc này ta liền đối với ta có được ý nghĩ như vậy cười nhạt. Cũng không biết có phải hay không là ta có thụ ngược đãi cồn tính chất đặc biệt, rõ ràng cả ngày bị ngươi vừa đánh vừa mắng, thường thường còn muốn khi ngươi hết giận túi, cho dù là như vậy ta còn là thích mẹ ngươi. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, ba chuyện của ba tình ta làm như thế nào mở miệng. Có phải có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu a? Ta hiện tại cũng chỉ có thể đem hội tạo thành mẹ thương tổn hoãn một chút rồi, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi mẹ của ngươi, cho dù ba ba. Không quan tâm ta nhóm, ta cũng hội bồi tại bên người của mẹ. Không biết có phải hay không nghĩ tới ba ba mới có thể sẽ bị Lưu Huệ Anh nữ nhân kia cướp đi. Hoàn toàn vứt bỏ ta và mẹ mà đi, ta liền không nhịn được một trận nghẹn ngào. Trong lòng ta ngầm đồng ý lấy, ta yêu ngươi, mẹ. Mấy ngày kế tiếp, cơ hồ nhất có thời gian ta liền hướng thị phương Bắc chạy, ngồi chồm hổm chờ tại ba ba vào ở tùng tốt khách sạn bên ngoài. Nhiều lần ta đều có thấy ba ba cùng Lưu Huệ Anh nữ nhân kia đồng xuất đồng tiến. Đặc biệt Lưu Huệ Anh nữ nhân kia, mỗi lần nhìn thấy đều là bất đồng giả dạng, duy nhất không thay đổi là kia một đôi tế trên đùi vĩnh viễn đều bộ khêu gợi trong suốt tất đen, làm cho ta hồi tưởng lại tại nữ nhân này trong nhà phát hiện một đống lớn nội y sexy, không biết tại đây động nhân dáng người hạ có thể hay không cất giấu một bộ làm cho người ta phóng hỏa cảnh đẹp. Hơn nữa trên mặt hóa thành nhàn nhạt trang, phối hợp nàng bẩm sinh dụ dỗ kiều thái, tuy nói kéo tay của ba ba cánh tay, nhưng là đều cơ hồ đem tay của ba ba đè vào bộ ngực của nàng bên trong đi, đi khởi đường tới kia ngạo nghễ ưỡn lên phong đồn uốn éo đấy, đơn giản là dụ người chết không đền mạng. Đi ở trên đường cơ hồ sở có ánh mắt của nam nhân đều đặt tiền cuộc tại này trên người nữ nhân, mà nữ nhân này giống nhau cũng thực hưởng thụ như vậy ánh mắt. Ta tại cách đó không xa thầm mắng một tiếng lẳng lơ. Cứ việc con mắt của ta sẽ không rời đi Mỹ phụ mông. Nhân không đều như vậy ấy ư, ngoài miệng nói xong nghĩa tránh ngôn từ nói, hành động thượng cũng là thực thành thực. Nói cho cùng bất quá là ghen tị thôi, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Cũng thế ta mỗi một lần thấy ba ba cùng Mỹ phụ đi ra, ta đều nhận thấy được ba ba tại rất nhỏ thượng biến hóa, nếu như nói tại mấy ngày trước ba ba còn có chút không muốn, như vậy hiện tại ba ba bị Mỹ phụ dùng bộ ngực cọ bắt tay vào làm cánh tay. Trừ bỏ có chút mất tự nhiên bên ngoài, đã không nhiều lắm kháng cự. Tuy rằng ta đã đoán ba ba hội thất thủ đấy, bất quá không nghĩ tới ba ba hội thất thủ được nhanh như vậy, mới mấy ngày đâu. Ám phỉ Lưu Huệ Anh người nữ nhân này thủ đoạn lợi hại, lấy ba ba khả năng của căn bản chạy không khỏi lòng bàn tay của nàng, hoàn toàn thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta cũng không biết như ta vậy theo dõi có ý nghĩa gì, đều biết ba ba bên ngoài chuyện thực. Còn có Lưu Huệ Anh người nữ nhân này thủ đoạn rồi, khả năng ta chính là chưa từ bỏ ý định a, muốn nhìn một chút ba ba có thể hay không vì ta và mẹ khiêng ở cám dỗ, nhưng hiện tại xem ra cơ hội xa vời. Nhìn ba ba cùng Lưu Huệ Anh tụng quanh cùng một chỗ phảng giống như một đôi vợ chồng thân ảnh của, ta không khỏi có chút thổn thức, có loại không nói ra được không bi cảm giác. Ta xem hướng thiên không trải qua Bạch Vân, nghĩ rằng, chúng ta cái nhà này hội đi con đường nào. Cứ việc ta bây giờ có thể giấu giếm nhất thời, nhưng ta là giấu không được một đời đấy, một ngày nào đó tất cả nói dối đều đã bị vạch trần, đến lúc đó mất đi chống đỡ ra cũng chỉ có đi lên phá thành mảnh nhỏ con đường. Ai? Trừ bỏ thở dài ta còn có thể làm được gì đây? Thời gian một ngày nhận một ngày trích đi, rất nhanh một tháng lại trôi qua, lại nghênh đón Nguyệt Thi. Đây là ta học sinh trung học nhai cuối cùng một lần Nguyệt Thi, bởi vì lại có tầm một tháng chính là thi cấp 3 rồi. Vậy sẽ là ta trong đời cái thứ hai bước ngoặt, tiểu học thăng sơ chung khi ta đã bỏ lỡ một lần, cũng để cho mẹ cho ta hổ thẹn, hoàn chìa vào mọi người không phải chê giúp ta mở cửa sau làm cho ta có thể vào thị lớp 10 liền đọc. Làm đường đường thị lớp 10 hiệu trưởng con, một lần còn chưa tính, nếu là nhiều lần cũng phải làm cho mẹ giúp ta đi cửa sau ta mới có thể có đọc sách, này làm cho nhân gia nói như thế nào. Đường đường một cái hiệu trưởng liền cả con trai của mình đều giáo không tốt. Cho nên lúc này đây ta quyết định chủ ý, cho dù không vì tự ta, cũng phải vì mẹ tranh một hơi. Chìa vào áp lực như vậy, ta cơ hồ dứt bỏ rồi tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong khi học tập. Không biết có phải hay không là ta còn thật sự học tập thái độ đả động mẹ, những ngày qua buổi tối ta cơ hồ đều chạy đến mẹ phòng ngủ, mẹ cơ nhiên đều không có cự tuyệt, nếu nói là lần một lần hai có thể là mẹ ân điển, nhưng mỗi ngày như thế. Chứng minh mẹ cũng không kháng cự theo ta chăn lớn cùng ngủ, có thể mỗi ngày ôm mẹ như vậy đẩy đà Mỹ phụ ngủ, đây chính là trải qua thời gian dài giấc mộng. Cứ việc từ đó về sau vốn không có cùng mẹ phát sinh qua cái gì, đừng tưởng rằng là ta chung quy chung củ, thật sự là học nghiệp quá mức nặng nề, ta căn bản không có dư thừa tâm tình suy nghĩ cái khác, no bụng thì nghĩ dâm dục, đầu tiên ta phải thu phục ta trước mắt quẫn cảnh, mới có tâm tư đi dâm dục a. Tuy rằng thượng 1-2 tháng tới nay thành tích của ta tiến bộ rất nhiều, nhưng là nhiều lắm là theo ở cuối xe lên tới trung thượng du vị trí, hơn nữa thất khoa thành tích hoàn không thế nào cân bằng, giống ta tiếng Anh quả thực vô cùng thê thảm, chỉ có ngữ văn có chút khán đầu, còn lại miễn miễn cường cường không có trở ngại, nhưng khoảng cách thị lớp 10 thi cấp 3 phân số như trước có rất lớn một khoảng cách đâu. Dù sao thị lớp 10 chính là bên trong tỉnh cầm cờ đi trước trọng điểm cấp trung học, phân số cũng là cầm cờ đi trước vô cùng. Làm đã từng học cha, thị lớp 10 phân số một lần là ta vọng trần mà cập con số. Liền cả học phách đều không nhất định có thể khinh thị, nhưng nếu là thi đậu chẳng khác nào lấy được nhất chương đại học danh tiếng thông hành khoán, thị lớp 10 hàng năm học lên dẫn cao kinh người, trừ bỏ là mẹ chính sách bên ngoài, càng nhiều hơn chính là không chịu nổi học phách nhiều A, hội tụ cả thị cấp trở xuống sở hữu hương chấn học phách, học lên dẫn có thể không tài cao quái. Vì bổ hồi ta đi qua vứt bỏ công khóa, ta có thể nói là sát phí khổ tâm, cũng may sơ chung nội dung không tính là quá khó khăn, chỉ cần nghe qua khóa đều có thể đọc được, hiện tại ta tính là có chút cảm tạ mẹ đối với ta nghiêm khắc, đi học một cái không chuyên tâm liền bị mụ mụ kéo đến huấn đạo chỗ, làm cho ta trừ bỏ nghe giảng bài căn bản không dám có cái khác vọng động. Mới để cho ta hiện tại có thể khinh lòng một ít, không cần lại đi từng giọt ôn lại sách giáo khoa nội dung. Dù vậy ta còn là đuổi theo thật sự vất vả, dù sao rất nhiều nội dung muốn học biết thực dễ dàng, muốn suy một ra ba vận dụng đến cuộc thi đề mục mặt trên đi sẽ rất khó. Hiện ta mỗi ngày về nhà một lần cơm nước xong liền lập tức trốn được trong phòng, học tập đến đã khuya mới đi tắm rửa ngủ, nhất nằm dài trên giường đi nằm ngủ giống như chết như heo rồi. Cho dù mẹ lại mê người, ta cũng có dư lực mới được a. Thi cấp 3 gần, một lần cuối cùng nguyệt thi lửa xém lông mày. Trong trường học khắp nơi đều lan tràn một cỗ không khí khẩn trương. Chỉ cần trong lòng có điểm tính cũng bắt đầu nhận chân, cho dù không thi nổi thị lớp 10 thi đậu thị nhị trung tam trung cũng là tốt ha. Phải biết rằng tình huống hiện tại lại bất đồng đi phía trước rồi, trước kia có lẽ còn có thể làm tác tệ, đánh đại hồng bao cấp lão sư giám khảo để cho hắn yên tâm điểm thủy A, không thi nổi còn có thể đi cửa sau dựa vào quan hệ, rất nhiều gia cảnh tốt tại tiểu thi khi chính là làm như thế. Bằng không tại sao có thể có như vậy học tra tiến vào thị lớp 10 đại môn, ta cũng vậy trong đó một thành viên đâu. Mà từ mẹ tiền nhiệm về sau, đối đệ tử quản lý hệ thống một lần nữa sửa trị một lần, muốn lại sảm tạp hơi nước đi vào có thể nói là muôn vàn khó khăn. Mọi người đều biết điểm này, cho nên cũng đều vì mình tương lai bắt đầu làm mưu hoa, bị vây chung du nắm chặt thời gian nước tới chân mới nhảy liều mạng cố gắng, học phách còn lại là sống chết mặc bay, bất quá cũng không có thả lỏng. Ai cũng có khi, ai biết có thể hay không đến phiên chính mình, tăng mạnh củng cố mới là vương đạo. Về phần học cha tự biết học tập là không đuổi kịp rồi, chỉ có làm tốt những đường ra khác tính chuẩn bị. Mẹ cho này đó học cha nhóm qua nhiều ác mộng, cho dù có thể thi đậu bọn họ đều không có ý định lại tiếp tục tại thị lớp 10 đọc xuống rồi, ít nhất tại những trường học khác bọn họ còn có thể có một con đường sống, ở trong này còn lại là mỗi ngày đều tại giày vò. Ngẫm lại một đám không tâm tư đọc sách tên, bị bắt buộc tỏa ở trong phòng học, không thể ngoạn di động cũng không thể có sai sót, tùy tùy tiện tiện liền sẽ thông báo cho tộc trưởng. Loại cuộc sống này là học cha trôi qua sao, quả thực liền là địa ngục. Này không, của ta hảo hữu Chí Giao, cơ hữu thêm bạn bè từ mập mạp, đang ở hướng ta khóc kể lấy mẹ ta cực kỳ tàn ác, làm cho hắn hoàn toàn không có đường lùi, liền cả con đường sống cũng không lưu cho hắn. Phong thiếu, Phong ca. Cứu ta a. Ở trường học sân thể dục một chỗ hẻo lánh, một cái béo tốt vật thể đang ở ôm một vị anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang bạn hữu đùi, phát ra ngốc heo vậy tiếng khóc kêu. Ặc, khả năng cũng không có như vậy anh tuấn á, bất quá khí vũ hiên ngang là nhất định. Nơi này là ta và từ mập mạp thích nhất đến địa phương, dâm mát thông gió nghiễm nhiên thổi thủy bắn như một nơi đi. Cũng không có việc gì ta hãy cùng từ mập mạp tới nơi này thổi phong đánh một chút miệng pháo. Nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Vậy mà hôm nay hiển nhiên từ mập mạp là không có bất kỳ tâm tình tát pháo. Hắn hiện tại cũng không biết chết như thế nào tốt đâu rồi. Ôn A-di hạ quân lệnh trạng order, muốn từ mập mạp nhất định phải thi đậu thị lớp 10. Nếu không thi nổi học kỳ sau tiền tiêu vặt thì không phải là giảm phân nửa đơn giản như vậy. Trực tiếp ca trừ bỏ chỉ còn tháng sau 1.000 khối. Cứ việc với ta mà nói một cái học sinh trung học một tháng có thể có 1.000 khối tiền tiêu vặt nghiễm nhiên là chuyện không dám tưởng tượng tình. Nhưng đối với từ mập mạp mà nói 1.000 này khối còn chưa đủ hắn ăn đồ ăn vặt đây này. Tác tệ vô dụng, cửa sau mất đi hiệu lực, đối từ mập mạp mà nói nghiễm nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không có bất kỳ biện pháp nào dưới, hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có ta đây cái bạn bè rồi. Nhưng là ta cũng tự thân khó bảo toàn, tuy nói trong khoảng thời gian này vẫn liều mạng học tập, nhưng ta trong lòng vẫn là không chắc. Học cha đương lâu. Sớm đem ta đối học tập tin tức tiêu ma hầu như không còn rồi. Gặp không thể làm ơn mập mạp chết bầm này dây dưa, đành phải bất đắc dĩ nói ngươi tên là gì đều không hữu dụng, tự ta đều tự thân khó bảo toàn, ta. ta giúp ngươi thế nào? Nếu chính là nguyệt thi còn có thể đi trộm bài thi, nhưng thi cấp 3 là toàn tỉnh thống nhất cuộc thi, bài thi chỉ có đang thi hôm đó mới có thể theo giáo dục cục gửi đi đến các trường thi điểm, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta với ngươi đi đả kiếp vận chuyển bài thi xe hay sao? Ta đây đương nhiên biết, nhưng là ta hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi. Mẹ ngươi là thị lớp 10 hiệu trưởng đang giáo dục cục bên kia nóc lấy phó cục trưởng chức vị, sẽ phải có một chút đầu mối a, cho dù không có toàn bộ đề mục, có vài đạo cũng tốt a, ít nhất có thể gia tăng một ít nắm chắc. Nghe được ta có chút nhả ra, từ mập mạp bắt lấy cuối cùng nhất cái phao cứu mạng nói, thi cấp 3 không phải thi vào trường cao đẳng, tại đề mục bảo quản phương diện cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc a. Bà mẹ nó, người muốn chết à, cư nhiên vừa muốn ta đi làm loại sự tình này. Người muốn hại chết ta sao? Nếu không phải thấy mập mạp chết bầm này một đoàn thịt béo còn muốn trên mặt đất lăn lộn ôm ta bắp đùi phân thượng, ta thật muốn một cước đạp chết hắn. Phải chết chính ngươi đi tìm chết tốt lắm. Ba ngươi không phải tỉnh phòng vệ sinh cái gì thính trưởng bí thư sao? Lấy ba ngươi lực ảnh hưởng làm phân thi cấp 3 khảo đề không khó lắm a. Phải không Nan a? Nhưng là mẹ ta trước một bước thông báo ba ta, làm cho mọi người không thể giúp ta tắc tệ. Từ mập mạp khổ sở nói. Lần này mẹ ta cũng không biết thì sao, đột nhiên đối với ta như vậy nghiêm khắc, hoàn toàn không lưu cho ta con đường sống. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thân ái nhất Phong ca, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Ta muốn là chết ngươi liền cũng tìm không được nữa giống ta thông minh như vậy vừa đáng yêu nhóc béo cho ngươi châm trà đệ thủy tiền hô hậu ủng rồi. Cổn, ngươi chừng nào thì cho ta châm trà đệ thủy tiền hô hậu ủng rồi hả? Phong ca. Ngươi không thể nói như vậy a, tuy rằng ta mặt ngoài không có biểu lộ ra cái gì, nhưng là trong lòng ta vẫn đối với của ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt càng không thể vãn hồi. Hơn nữa muốn là của ta tiền tiêu vặt không có, về sau chúng ta cũng chỉ có thể xem trên mạng sách lậu truyền tái, ngươi có thể chịu được cái loại này không có chân quý ngày sao? Từ mập mạp thâm tình nói, phối hợp kia làm ra vẻ ánh mắt của, mẹ nó ghê tởm chết ta. Ta thề ta thật sự rất tưởng một cước đem mập mạp chết bầm này cấp đạp chết. Không có vốn không có, dù sao ta gần nhất cũng không có thời gian xem, ta rất muốn đạo, nếu là ta muốn ta hoàn có thể đi tìm mẹ ngươi, mẹ của ngươi Mỹ thịt chín có thể sánh bằng AV giảm con hát tốt hơn nhiều, hơn nữa còn là súng thật thực chiến, so chỉ có thể đối với màn hình ý dâm tốt hơn nhiều. Chương 6 viết mẹ hỏi của ta Nguyệt Thi, đạo ta thi tốt còn sẽ có thưởng cho. Cao trào còn có tam chương tới chiến trường. Ta tính một chút, đại khái còn có tam, bốn chương trái phải là được rồi, cũng rốt cục viết tới đây, và va chạm chạm các loại kéo dài chứng, thật sự rất dài lâu, ta đều có điểm luyến tiếc viết, chăn đệm được thật sự lâu lắm quá lâu vốn đâu rồi, ta là tính tại chủ nhật lại 52, 53 phát chung, ứng các vị yêu cầu, vẫn là phát ra 52A, coi như là thông chi mọi người một tiếng. Ta biết tất cả mọi người không hiểu. Ta cũng thực bất đắc dĩ, ta lúc đầu cũng đã nói 20 nhập đàn phí dụng cũng không phải bán đứt, lấy vật giá bây giờ trình độ, ta nếu chỉ là thu 20 về sau liền không thu, ta đây kế tiếp mấy tháng đấp cứt. Đạo lý là giống nhau, có mấy lời ta không muốn nhiều lời, nếu mọi người ngại hàng tháng 20 không đủ sức đi duy trì sách lậu, ta cũng không có biện pháp dù sao đều là ngươi nhóm cá nhân tự do. Nhưng nhân số ít ta đến lúc đó chỉ có thể nói giá, ở bên trong đạo bản tên giao tiền nhiều hơn. Còn không phải muốn gánh vác đến trên đầu của các ngươi. Nếu như vậy nói, các ngươi báo đáp ân tình nguyện đi duy trì sách lậu ta cũng không nói có thể nói xấu nói trước. Con người của ta mềm lòng, không quá nguyện ý làm được rất tuyệt, nhưng ta cũng phải đối còn thật sự duy trì sách của ta hữu phụ trách, nếu chủ nhật trước kia thật sự. Ai, quên đi, ta không muốn làm này ác nhân, vẫn là cấp meo ca muốn làm a, hắn thế nào được cái đó còn có ta tưởng nói một câu, sách lậu đăng lại đấy. Tuy rằng ta bắt tụi bay không có biện pháp, nhưng là thiện ác chung có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Hy vọng các ngươi có thể quý trọng người nhà của mình, còn có cẩn thận đừng vợ ngoại tình rồi. Ha ha cuối cùng nha, gần nhất không có gì không, chuyện tranh liền kéo a, dù sao đã không phải là lần một lần hai rồi. Lệ Thường nói một câu, không nên tin Vũ Lai Xuyên Hạo Nam, đánh chết đều không cần tín. Đánh không chết lại tín cũng không muộn. Thứ 53 chương lỗ đít giao dịch. Ta một bộ không sao cả ngữ khí, từ mập mạp lúc này liền yên rồi. Phong ca tuy rằng mập mạp chết bầm này gọi là Phong ca, nhưng ta như thế nào cảm thấy cả người đều nổi da gà. Biết tại sao không? Ngẫm lại Quỳnh Dao phim truyền hình Lý Nam nữ nhân vật chính sinh ly tử biệt khi thâm tình kêu khóc, kết hợp với từ mập mạp hình tượng, nhất thời ta thiếu chút nữa đem bữa sáng đều phun ra rồi. Thâm tình kêu khóc không có sai, sai liền sai tại theo một cái hơn 200 cân thịt cuồn cuộn mập mạp chết bầm trong miệng, này ni mã đáng sợ nhất là đây đối với Bạch xuất hiện ở hai cái thuần đàn ông trung gian, có thể không ghê tởm sao Phong ca, van cầu ngươi. Hiện tại trừ ngươi ra không có người có thể cứu cô ta gặp vuốt mông ngựa con đường này không thể thực hiện được, từ mập mạp đành phải sử xuất cuối cùng sát thủ thép, cầu đồng tình. Chợt từ mập mạp lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình sẽ giúp ta một lần cuối cùng a, van ngươi Phong ca. Ni mã, ngươi lần trước ra vẻ cũng là nói như vậy, bịp ta đi giúp ngươi sửa chữa thành tích, thiếu chút nữa đã bị mẹ ta phát hiện, hại ta cũng không biết gắn bao nhiêu dối mới miễn cưỡng giấu giếm được đi. Ngươi bây giờ lại để cho ta đi làm chuyện loại này, hơn nữa còn là đi trộm thi cấp 3 bài thi, tiếp theo thì sao, trộm thi vào trường cao đẳng bài thi. Phong ca ta biết ngươi thật khó khăn, nhưng là tiểu đệ cũng là vội và không thể mình, ta thật sự là không có cách nào, nếu là ta không thi nổi thị lớp 10, 1.000 khối ngươi làm cho ta sống thế nào đi xuống A 1.000 khối sống không nổi. Ni mã ngươi làm cho ta một cái liền cả mấy khối tiền đều phải theo mẹ giữa cái tay chảy ra một chút xíu nhân làm sao mà chịu nổi, giúp ngươi cũng muốn ta có năng lực giúp ngươi mới được. Mẹ ta chẳng qua là một cái trung học hiệu trưởng, cứ việc lộ vẻ thị giáo dục cục phó cục trưởng chức danh, ngươi cũng biết đó bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Hơn nữa tuy rằng mẹ ta không có nói rõ, nhưng theo ta tại nàng văn phòng cùng trong nhà trong thư phòng lơ đãng thấy một ít văn kiện lý, ta thường xuyên thấy mẹ giáo án bị bác trở về. Nhìn ra được mẹ đang giáo dục cục công tác tiến triển rất không thuận lợi. Dưới tình huống như thế, ngươi cảm thấy mẹ ta sẽ có thi cấp 3 khảo để sao? Lời của ta làm cho từ mập mạp lập tức hoảng, vậy làm sao bây giờ? Nếu như ngay cả con đường này đều không thể thực hiện được, ta chẳng phải là chết chắc. Phong ca ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Ngươi như vậy linh minh nhất định có biện pháp nào đúng không? Ta suy nghĩ. Từ mập mạp một cỗ hy vọng đều đặt ở trên người của ta, ta thật sự là khó mà nói ra không có hai chữ này. Ai? Cứ việc mập mạp chết bầm này không đáng tin cậy, nói như thế nào hắn cũng là của ta bạn bè, hắn đều như vậy cầu ta, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Huống hồ trong lòng ta đối từ mập mạp còn có một phần thua thiệt đâu rồi, dù sao hắn ra đời thông đạo bị ta dùng dương vật ở bên trong tiến tiến xuất xuất n nhiều lần, phong lưu trái cũng phải cần hoàn đấy.